Chương 980, lấy một địch bốn. Trên khoảng không, lần lượt từng bóng người rơi xuống. Bốn đại tông môn võ giả người, tới. Nơi đây, Thiên Thương Kình vì thủ, nhìn bốn phía, thần tình hoảng hốt. Chẳng ai nghĩ tới, cái này hố sâu tình trạng, lại là một tòa giống như khô bãi tha ma một dạng địa vực. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bốn phía âm phong gào thét, âm khí sấm nhân. Đây là địa phương quỷ gì? Tần Trần, chỉ là mọi người lúc này, liếc mắt chính là chứng kiến Tần Trần cùng Tần Hải. Là các ngươi, Tần Hải lúc này muốn đứng lên, cũng là thể xác và tinh thần uể oải, toàn thân suy yếu. Sư phụ ta đâu? Tần Hải giận dữ hét. Ngươi nói Vương Khiếu không? Kim Hoa Đô lúc này cười lạnh nói, xem ra Tần Trần không có nói cho ngươi, ngươi cái kia vị tốt sư phụ, đã chết. Cái gì? Tần Hải lúc này, khuôn mặt sắc sát bạch, cả người, thân thể cứng ngắc. Sau một khắc, mở miệng vừa phun ra một ngụm máu tươi. Ca, Tần Trần lúc này vội vàng đỡ lấy Tần Hải. Tam đệ, là thật sao? Tần Hải lúc này khuôn mặt sắc âm trầm đáng sợ. Ừ, Tần Trần gật đầu, ta đến thời điểm, đã tới không kịp. Tần Hải khuôn mặt sắc càng phát xấu xí. Sư phụ, Tần Hải nói nhỏ một tiếng, cả người khí tức chợt giảm xuống, vào thời khắc này, trong cơ thể, khí huyết hỗn loạn. Ca, Khương Như Yên không biết ở gì chỗ, người bây giờ không thể nổi giận. Tần Trần vội vàng nói, ta biết, Tần Hải nhìn bốn phía mọi người, âm lãnh nói, tam đệ, ca nhờ ngươi một việc tình. Giết hắn nhóm, đưa hắn nhóm giết sạch, Tần Hải lúc này, một lời rơi xuống, khóe miệng tiên huyết tiết ra. Được, Tần Trần đem Tần Hải phóng xuống, nhìn về phía mọi người. Giao cho ta, một lời rơi xuống, Tần Trần cước bộ bước ra. Giờ này khắc này, Thiên Thương Kình, Kim Hoa Đô, Thiên Vĩ Đình, La Bá Nguyên bốn người, đứng ở trước mọi người, nhìn Tần Trần, cười lạnh liên tục. Tần Trần cường đại sao? Là rất cường đại, có thể chém giết Tả Ứng Hùng, hơn nữa còn là ở Niết Bàn tiên cảnh thời điểm. Hiện tại, Tần Trần đến sinh tử cảnh, rốt cục mạnh đến mức nào, bọn họ cũng không biết. Thế nhưng lúc này, hiển nhiên không thể coi thường Tần Trần. Bốn người nhìn kia đây, gật đầu, để cho ta tới nhìn, ngươi đến cùng có năng lực gì đi. La Bá Nguyên lúc này thanh âm nặng nề, chậm rãi nói. Tả Ứng Hùng đều có thể chết ở Tần Trần trong tay, cái này Tần Trần, chỉ sợ là không đơn giản. Vậy thử nhìn một chút, Tần Trần lúc này, vừa sải bước ra, sinh tử nhất kiếp kỳ khí tức, vào thời khắc này triển khai hiện. Oanh, cơ hồ là trong nháy mắt, mọi người đang lúc này tản ra. Bốn đầu sỏ lúc này đem Tần Trần vây quanh ở trung ương. Nhìn bốn người cẩn thận dáng dấp, Tần Trần giễu cợt một tiếng. Bốn đại tông môn, vây giết Thái Hư Thư Viện người, các ngươi sau lưng hẳn là có người làm chỗ dựa, sẽ là ai? Bách Lý Thế Gia vẫn là Vô Cấu Kiếm Phái. Tần Trần nhìn mọi người, từ từ nói, ta rất ngạc nhiên, các ngươi từ đâu tới lá gan, làm như thế. Người sắp chết, hà tất biết nhiều như vậy. Thiên Thương Kình lúc này mở miệng, vừa sải bước ra, khí tức đại thịnh. Oanh, cách khoảng không một quyền vung ra, tiếng oanh minh vào thời khắc này, bạo liệt mở ra. Tần Trần bàn tay vung ra, huyền phong nhận, một đạo bão phong ngưng tụ, hóa thành một đạo bụi sắc đao ảnh, vào thời khắc này bắn chết đi ra ngoài. Phanh, phong nhận cùng quyền kình giao nhau, nửa khoảng không bên trong, tiếng nổ đùng đoàng vang lên. Hai bóng người, mỗi bên lùi về sau, một màn này, khiến cho mọi người mục trừng khẩu ngốc. Cái này ra hỏa, thật mạnh, Thiên Thương Kình sinh tử tứ kiếp kỳ, một kích rơi xuống, đừng nói sinh tử nhất kiếp kỳ, chính là sinh tử nhị kiếp kỳ, toàn lực chống lại, cũng phải thổ huyết. Nhưng là Tần Trần cũng là trực tiếp đánh lui Thiên Thương Kình công kích. Trở lại, lúc này, Thiên Thương Kình trong lòng cũng là giận dữ. Tiểu tử này, thật không đơn giản, muốn chết, Tần Trần một lời rơi xuống, bàn tay vung ra, chấn phong trảm, một đạo phong nhận, vào thời khắc này, trực tiếp chém ra. Một tiếng ầm vang, đột nhiên vang lên, phong nhận nổ tung, bốn phương tám hướng, tịch quyển đến Thiên Thương Kình thân lên. Phanh, trầm thấp tiếng nổ tung, khuếch tán ra, cái kia phá toái mở phong chém, hóa thành từng luồng, thẳng hướng bốn phía. Từng đạo tiếng kêu thảm thiết vào thời khắc này vang lên. Vài tên Thiên Vấn Tông đệ tử, trực tiếp bị phong nhận cắt thành toái phiến, máu tươi chảy như dòng nước không thôi. Niết Bàn tiên cảnh vũ giả đều tản ra, Kim Hoa Đô thấy như vậy một màn, một tiếng trầm quát. Niết Bàn tiên cảnh cấp bậc vũ giả, ở sinh tử cảnh cường giả giao chiến trong vòng, đó chính là chịu chết. Kim Hoa Đô ngôn ngữ rơi xuống, đã là vào thời khắc này tuôn ra. Cái này Tần Trần, thật không đơn giản. Sinh tử nhất kiếp kỳ, đối kháng sinh tử tứ kiếp kỳ. Nếu không phải là tận mắt nhìn thấy, ai có thể tin. Giờ này khắc này, Kim Hoa Đô gia nhập vào vòng chiến, đấm ra một quyền, kim quang nở rộ. Cường đại ánh sáng màu vàng, trực tiếp oanh kích đến Tần Trần trước người. Kim Nham Quyết, trong khoảnh khắc, quyền mang phảng phất hóa thành một đạo lớn quyền, cứng rắn nham thạch tạo thành lớn quyền. Diệt phong sát, Tần Trần một trưởng vung ra, từng đạo phong chi lực, vào thời khắc này ngưng tụ, trực tiếp bay ra. Phanh, Kim Hoa Đô công kích, lần nữa bị đón đỡ. Thiên Vĩ Đình cùng La Bá Nguyên hai người, thấy như vậy một màn, đều là nhướng mày. Tiểu tử này, quá tà môn, phong thuộc tính pháp quyết, vốn là hiếm thấy, người này tu hành đại thành, xác thực khó có thể đối phó. Cùng nhau tiến lên, được, tức thì, Thiên Vĩ Đình cùng La Bá Nguyên hai người vào thời khắc này, cũng trực tiếp tuôn ra. Bốn bóng người, đồng thời tuôn ra, bốn đại sinh tử cảnh tứ kiếp kỳ, ngũ kiếp cảnh trí cường giả, lúc này đã là bất chấp bộ mặt. Xiết một cái Tần Trần, bốn người liên thủ, một màn này nếu như truyền vang ra, Tần Trần đại danh, đủ để ở toàn bộ hàng vạn hàng nghìn đại lục, triệt để vang lên. Tiếng oanh minh, không ngừng vang lên, cứng rắn mặt đất, từng đạo phá tan tới, Tần Trần công kích, càng phát rất mạnh, tốc độ cũng là biến mau đứng lên. Bốn người vây công, có thể trong lúc nhất thời, lại là có chút đuổi kịp không được trên Tần Trần tốc độ. Đáng chết, hỗn đản này, tiếng chửi rủa vang lên, Thiên Thương Kình lúc này một tay cầm thương, một thương chém ra. Lực lượng tụ tập đến một điểm, Thiên Thương Kình tốc độ, biến đến không gì sánh kịp. Oanh, từng đạo tiếng oanh minh vào thời khắc này truyền ra tới. Giữa sân giao chiến, ngoại vi mọi người, đã là triệt để thấy không rõ lắm. Đây chính là sinh tử cảnh, trải qua nhất kiếp, tốc độ lực lượng, đều là gấp bội tăng. Niết bàn tiên cảnh ở sinh tử cảnh trước mặt, thật sự là không đáng giá nhắc tới. Vây hắn lại, chiến trường bên trong, một đạo tiếng quát vào thời khắc này đột nhiên vang lên. La Bá Nguyên bàn chân rơi xuống đất, oanh, đột nhiên, tại đây sau lưng, xuất hiện một căn thạch trụ. Linh khí ngưng tụ thạch trụ, phóng lên cao, mà cùng lúc, Thiên Thương Kình, Kim Hoa Đô, Thiên Vĩ Đình ba người sau lưng, cũng là xuất hiện một đạo linh khí ngưng tụ thạch trụ. Bốn đạo thạch trụ, cao trăm trượng, trong nháy mắt, bốn đạo thạch trụ ngưng tụ mà ra, liên tiếp đến cùng nhau, đem Tần Trần thân ảnh giam ở trong đó. Thấy như vậy một màn, Tần Trần lạnh lùng cười một tiếng. Vây được ta sao? Một lời rơi xuống, Tần Trần bàn tay vung lên, cương phong thuẫn, từng đạo phong chi lực, vào thời khắc này xoay tròn, quay chung quanh ở Tần Trần thân thể bốn phía. Tốc độ, càng lúc càng nhanh, dần dần, Tần Trần bốn phương tám hướng, ngưng tụ ra một đạo trận pháp. Trận pháp đem Tần Trần thân ảnh quay chung quanh, nhìn kỹ lại, đó cũng không phải là trận pháp, mà là cương phong ngưng tụ từng đạo cái khiên, đem Tần Trần bảo vệ. Giết, bốn người lúc này, một tiếng thấp quát, oanh, trong nháy mắt, linh khí thao thiên, oanh kích đến Tần Trần thân thể lên. Oanh thanh âm ùng ùng, vào thời khắc này không ngừng vang lên. Tần Trần lúc này, thân chỗ phong thuẫn bên trong, bình yên vô sự. Phế vật, nhìn bốn người, Tần Trần một tay vung ra. Thiên Phong Lưu, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hô hô hô, tiếng gió gào thét, vào thời khắc này không ngừng vang lên. Tần Trần thân ảnh đứng ngạo nghễ ở phong thuẫn bên trong. Nhưng là tiếng gió thổi cũng là theo bốn phương tám hướng vang lên. Chém, một lời rơi xuống, trong giây lát đó, phong nhận, ngưng tụ thành giang lưu một dạng, bốn phương tám hướng, khắp nơi đều là lưu động phong nhận. A, từng đạo tiếng kêu thảm thiết, vào thời khắc này vang lên. Bốn phía, mấy trăm vị niết bàn tiên cảnh vũ giả, lúc này kêu thảm thiết không thôi. Từng cái thân thể bị phong nhận trực tiếp cắt đứt, mùi máu tươi, càng ngày càng đậm hơn. Thần phong phá, lần nữa khẽ quát một tiếng, Tần Trần thân chỗ phong thuẫn bên trong, một chỉ điểm ra. Phá, điểm ngón tay một cái, đối mặt chính là Thiên Vấn Tông tông chủ Thiên Vấn Hành. Phanh, sau một khắc, Thiên Vấn Hành chưa có bất kỳ phản kháng, đầu trực tiếp nổ bể ra tới. Trong chớp nhoáng này, tất cả mọi người là mộng, phát sinh cái gì, tại sao có thể như vậy? Phá, Tần Trần chỉ một cái, lần nữa điểm ra, Thiên Hỏa Cốc cốc chủ Thiên Dục, kêu thảm một tiếng, nửa đoạn thân thể trực tiếp tạc không có. Phá, một lời lần nữa rơi xuống, lại một đường tiếng kêu thảm thiết vang lên. La Côn Lâm lúc này, nửa người trên trực tiếp bị tạc không có. Ba đại tông chủ, lúc này tử thương thảm trọng, vô liêm sỉ, thấy như vậy một màn, Thiên Thương Kình bốn đầu sỏ, tức giận không thôi. Nhưng là lúc này, Tần Trần bị bọn họ vững vàng tập trung không giả. Thế nhưng bốn phía phong thuẫn, lực phòng ngự đơn giản là khủng bố, bọn họ căn bản không phá nổi. Tên hỗn đản này, sớm làm xong tất cả chuẩn bị. Không phải muốn giết ta sao? Tần Trần nhìn mấy người, thanh âm lãnh miệt, tới a. Lúc này, bốn người giận không kềm được, nhưng là căn bản không phá nổi Tần Trần phòng ngự. Phong thuẫn vô địch, phòng ngự vô địch, từng đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên. Bốn phía, lúc này tử thương vũ giả, đã qua nửa. Tiếp tục nữa, bọn họ tông môn nội tình, hội triệt để tiêu hao ở chỗ này. Tam vị, hiện tại liền đừng che che giấu giấu chứ. Kim Hoa Đô lúc này lạnh lùng nói, không phải, chư vị nội tình, nhưng là phải hao tổn xong. Được, Thiên Thương Kình lúc này đáp ứng nói, Thiên Vĩ Đình cùng La Bá Nguyên lúc này, cũng là dồn dập gật đầu. Bốn người đều là sống hai vạn nhiều năm lão cổ hủ, ai còn có thể không có ẩn giấu gì đó. Chỉ là đại nạn buông xuống, ai cũng không muốn để cho tự tử quá nhanh. Nhưng là bây giờ, không thể không cần, Tần Trần thật sự là quá kinh khủng. Thiên Thương Kình lạnh rên một tiếng, Thiên Vấn Đỉnh, một lời rơi xuống, một đạo xanh sắc cự đỉnh, vào thời khắc này xuất hiện. Cự đỉnh cả người trên hạ lóe ra than chỉ sắc, lưu chuyển khí tức kinh khủng. Chấn, một chữ rơi xuống, cự đỉnh vào thời khắc này, trực tiếp áp hướng Tần Trần đỉnh đầu. Thanh âm ca ca vang lên, Tần Trần trước người, một mặt phong thuẫn, xuất hiện vết rách. Kim Ô Linh, Kim Hoa Đô lúc này cũng sẽ không giấu dốt, một căn lông chim vàng xuất hiện ở trong tay, trực tiếp bắn chết đi ra ngoài. Phanh, trầm thấp tiếng vang lên, cái kia lông vũ tốc độ cực nhanh, bắn chết đến phong thuẫn lên. Cạch, phá toái thanh âm vang lên, phong thuẫn xuất hiện một vết nứt. Nghiệp hỏa kiếm, Thiên Vĩ Đình lúc này cũng là nảy sinh ác độc, một tay vung ra, một thanh hỏa kiếm trực tiếp bắn ra. Thiên La Tỏa, La Bá Nguyên lúc này cũng là bàn tay vung lên, quang mang bắn ra bốn phía. Một đạo la bàn xuất hiện ở trong tay, cái kia la bàn lên, quang mang lóe lên, từng viên viên hạt châu cổn động, tản mát ra ánh sáng màu đen. Hạt châu sâu vào một chỗ, trực tiếp bắn về phía Tần Trần. Phanh, trầm thấp tiếng nổ tung vang lên. Giờ này khắc này, bốn người liên thủ công kích, bốn đạo phong thuẫn, quang mang bắn ra bốn phía. Trong nháy mắt này, Tần Trần thân thể bên quang mang, không ngừng yếu bớt. Phong thuẫn, từng tầng một bị đánh nát, cạch, thẳng đến một tầng cuối cùng phong thuẫn, triệt để phá toái. Thiên Thương Kình tay nâng vấn thiên đỉnh, Kim Hoa Đô cầm trong tay Kim Ô Linh, Thiên Vĩ Đình tay cầm nghiệp hỏa kiếm, La Bá Nguyên tay đẩy Thiên La Tỏa, bốn đại cự đầu, gắt gao nhìn chằm chằm Tần Trần. Lúc này, bốn phía truyền đến từng đạo thê thảm tiếng ai minh. Mấy trăm vị bốn đại tông môn vũ giả, lúc này chỉ còn hạ không được đủ trăm người. Tổn thất thảm trọng, trong nháy mắt, bốn đầu sỏ khuôn mặt sắc âm trầm đáng sợ. Tần Trần, đáng chết, nhìn về phía bốn người trong tay pháp khí, Tần Trần chân mày một cái. Bốn đại pháp khí, vô liêm sỉ, Thiên Thương Kình lúc này giận không kềm được, lần này, lỗ lã cực lớn, Thiên Vấn Hành chết không nói, hắn thi triển vấn thiên đỉnh, đó là thời thời khắc khắc tiêu hao chính mình cận tồn một tia sinh mệnh lực. Đến đại hạn kỳ hạn, càng là giao chiến, càng là sẽ nhanh chết. Vì chu diệt Tần Trần, tiêu hao như thế, quá thua thiệt. Không chỉ là hắn, Kim Hoa Đô, Thiên Vĩ Đình cùng với La Bá Nguyên ba người, cũng như đây. Bốn người đều là đại nạn buông xuống, cho nên mới tuyển trạch tị thế bất xuất. Mà bây giờ tắc thì là, có thể không động thủ, liền không động thủ. Nhưng là vì đối phó Tần Trần, cũng là thi triển ra pháp khí, đối với hắn nhóm tiêu hao phụ tải tăng liền càng đại. Tần Trần, mặc ngươi thiên phú cường thịnh trở lại, hôm nay, lão phu chắc chắn ngươi toái thi vạn đoạn. Kim Hoa Đô quát lên, lão thất phu, Tần Trần giễu cợt nói, Kim Vân Binh liền mang ngươi Kim Ô Lâu hơn 100 vị sinh tử cảnh, niết bàn cảnh cao thủ, đều bị ta chấn sát, ngươi từ đâu tới khuôn mặt, nói như vậy. Ngươi, lời này vừa nói ra, Kim Hoa Đô khuôn mặt sắc hoảng sợ. Phía trước Tần Trần nói qua một lần, nhưng là hắn căn bản không tin, nhưng là bây giờ, không thể không tin, Tần Trần vừa rồi, nhưng là bị bốn người bọn họ vây khốn, chém giết Thiên Vấn Hành, Thiên Dục cùng với La Côn Lâm mấy người. Kim Vân Binh so với ba người, cũng chẳng mạnh đến đâu. Tên hỗn đản này, Kim Hoa Đô lúc này tức giận run rẩy, lão đồ đạc, tiếp tục tới a. Nhìn bốn người, Tần Trần cười gần nói, làm sao đứt đoạn tiếp theo. Ngươi muốn chết, lần này, bốn người là hoàn toàn bị làm tức giận. Tần Trần, cuồng vọng cực kỳ, vấn thiên đỉnh, đỉnh luyện thân, Thiên Thương Kình một tay cử đỉnh, trực tiếp đập ra. Phanh, một đạo trầm thấp tiếng nổ tung, vào thời khắc này vang lên. Cự đỉnh trực tiếp đập ra trong lúc đó, tiếng oanh minh cũng là vào thời khắc này vang lên. Oanh thanh âm ùng ùng, truyền vang ra. Sau một khắc, cự đỉnh trực tiếp đập phải Tần Trần trước người. Huyền phong nhận, Tần Trần một tay vung ra, không còn là một đạo phong nhận xuất hiện, mà là một đạo tiếp lấy một đạo, liên tục không ngừng. Oanh, phong nhận cùng cự đỉnh đụng nhau, phát sinh điếc tai tiếng oanh minh, nửa khoảng không bên trong, thậm chí xuất hiện từng đạo nứt minh thanh. Nghiệp hỏa kiếm, chém đại nghiệp, Thiên Vĩ Đình lúc này trường kiếm chém ra, tốc độ thật nhanh, khu thân đi tới Tần Trần trước người. Chấn phong trảm, một đạo phong đao, vào thời khắc này trực tiếp chém ra. Phong đao cùng hỏa kiếm, trực tiếp va chạm, tiếng oanh minh vang lên, đại địa cuộn không thôi, Kim Ô Linh, chém. Kim Hoa Đô một lời rơi xuống, Kim Ô Linh vũ, hóa thành dài trăm trượng, phá không mà ra, chém về phía Tần Trần. Cương phong thuẫn, một đạo phong thuẫn, cao trăm trượng, xuất hiện ở Tần Trần trước người, trực tiếp ngăn cản Kim Ô Linh Vũ. Thiên La Tỏa, La Châu Xá. La Bá Nguyên lúc này cầm trong tay Thiên La Tỏa, từng viên một La Châu nổ bắn ra mà ra, thẳng hướng Tần Trần. Trong chớp nhoáng này, bốn bóng người, khí tức triển khai hiện đến mức tận cùng. Tần Trần lấy một địch bốn, đối mặt bốn đại sinh tử cảnh tứ kiếp, ngũ kiếp chí cường giả, cầm trong tay pháp khí chí cường giả, tay không, đánh nhau kịch liệt lâm ly. Một màn này, làm cho tất cả mọi người ngạc nhiên. Tần Hải lúc này, nhất thời gian cũng là có chút ngây người. Đây chính là Tần Trần thực lực sao? Sinh tử nhất kiếp kỳ, cứng rắn cản sinh tử tứ kiếp kỳ, sinh tử ngũ kiếp cảnh chí cường giả. Hơn nữa mỗi một vị trí cường giả, đều là cầm trong tay pháp khí. Chính mình cái này tam đệ, là càng ngày càng mạnh. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nguyên bản mới gặp lại Tần Trần, hắn cảnh giới so với Tần Trần càng cao, vốn tưởng rằng tam đệ xuất hiện phiền phức, mình có thể giúp hắn. Nhưng là bây giờ, ngược lại thì Tần Trần, đến giúp đỡ hắn. Từ tam đệ tinh môn bị đoạt, tất cả, biến được hoàn toàn khác biệt. Tam đệ, Tần Hải lúc này, hơi hơi nỉ non. Tuy nói lấy một địch bốn, thoạt nhìn Tần Trần không rơi hạ phong. Nhưng là tiếp tục giao chiến xuống phía dưới, Tần Trần có thể chống lại ở sao? Tần Hải lúc này có tâm hỗ trợ, nhưng lại là vô pháp nhúc nhích. Gân cốt bị thương, hắn hiện tại vô pháp thi triển linh khí, treo một hơi sống, liền đã cực kỳ không dễ. Oanh, một đạo đinh tai nhức óc tiếng oanh minh, vào thời khắc này vang lên. Bốn bóng người, vào thời khắc này lui nhanh. Đáng chết, Thiên Thương Kình lúc này khuôn mặt sắc thâm độc, tam vị. Cuốn lấy người này, ta giết cái kia Tần Hải. Thiên Thương Kình nộ quát lên, được, tức thì gian, Kim Hòa Đô, Thiên Vĩ Đình cùng với La Bá Nguyên ba người, vào thời khắc này tuôn ra. Người muốn chết, một tiếng nghiêm ngặt quát vang lên, Tần Trần lúc này, chân đạp tật phong, tốc độ nhanh hơn. Tránh thoát ba người công kích, đi thẳng tới Thiên Thương Kình trước người. Cái gì, lúc này, Thiên Thương Kình sửng sốt, Tần Trần tốc độ, tại sao có thể nhanh như vậy? Kim Hòa Đô ba người đang làm cái gì? Cư nhiên ngăn không được hắn. Hừ, một tiếng hừ lạnh, Tần Trần lúc này vừa sải bước ra. Thần phong phá, một lời rơi xuống, đột nhiên, chói tai phong minh âm thanh vào thời khắc này vang lên. Oanh, một đạo tiếng nổ tung ở Thiên Thương Kình phần bụng vang lên. Tiên huyết ồ ồ chảy ra, Thiên Thương Kình khuôn mặt sắc hoảng sợ. Chuyện gì xảy ra? Tần Trần thi triển thần phong phá, rốt cuộc là cái gì? Lúc này, Tần Trần mặt sắc lạnh lùng nghiêm nghị, thần phong phá, lấy phong vì dẫn. Ngưng tụ phong điểm, tập trung đến một điểm, mà sau buông thả ra tới. Tương tự với phích lịch đạn một dạng lực phá hoại, nhưng là gió kịch liệt áp xúc, trong nháy mắt thả ra. So với phích lịch đạn uy lực, mạnh mẽ gấp trăm lần. Đây cũng là cửu thiên phong thần quyết bá đạo nhất một kích. Chỉ là cửu thiên phong thần quyết, Tần Trần chỉ là ban đầu tu hành, trong cảnh giới ở sinh tử nhất kiếp kỳ, cũng không thể bộc phát ra uy lực mạnh nhất. Nhưng là thương tích Thiên Thương Kình, là có thể làm được. Một tiếng thấp quát rơi xuống. Tần Trần lần nữa bước ra. Thiên phong lưu, từng đạo tiếng gió vang lên, từng đạo phong ảnh, vào thời khắc này chảy ra. Tốc độ cực nhanh phía dưới, tiếng gió rít gào, giống như phong như biển. Chém, thổi phù một tiếng vang lên, Thiên Thương Kình lúc này, thân thể xuất hiện từng đạo vết thương, không nhiều lắm lúc, trở thành một huyết nhân. Các ngươi còn đang nhìn sao? Thiên Thương Kình cầm trong tay vấn thiên đỉnh, không ngừng chật vật rút lui. Làm cho hắn giết ta, nhưng sau nhất nhất đem bọn ngươi đánh tan sao? Lời này vừa nói ra, Kim Hòa Đô, Thiên Vĩ Đình cùng với La Bá Nguyên ba người, vội vàng đánh tới. Thiên Thương Kình nói không sai, bây giờ không phải là tính kế với nhau thời điểm, tiếp tục như vậy, chắc chắn phải chết. Hừ, Tần Trần lúc này, lạnh rên một tiếng, các ngươi, muốn chết, một lời rơi xuống, trong nháy mắt, một cái bóng mờ, xuất hiện ở Tần Trần sau lưng. Băng Hoàng thần hồn xuất hiện, Tần Trần vừa sải bước ra, Huyền Phong nhận, một tiếng rơi xuống, ô ô tiếng gió thổi. Vào thời khắc này vang lên. Chỉ là lúc này, không hề vẻn vẹn chỉ là đơn giản phong nhận. Mỗi một đạo phong nhận lên, đều là mặc giáp trụ lấy một đạo phượng hoàng hư ảnh. Phốc phốc, phong nhận tuôn ra, xông qua vấn thiên đỉnh, trực tiếp giết đến Thiên Thương Kình thân thể trước. Ngực, một đạo vết máu xuất hiện, Thiên Thương Kình cả người, triệt để mộng. Tại sao có thể như vậy? Trong chớp nhoáng này, Tần Trần nguyên bản pháp quyết bá đạo, uy lực cư nhiên lần nữa để thăng mấy lần. Hồn lực công kích, Thiên Thương Kình lúc này sợ hãi nói, không thể, mặc dù là vương giả cảnh, cũng không thể có thể thi triển ra hồn lực công kích. Tần Trần là như thế nào làm được? Lúc này, Tần Trần cũng là lười nhiều lời, trước hết là giết ngươi. Một lời rơi xuống, chấn phong trảm, ngưng tụ thành một đạo phong đao. phong đao bên trên, một đạo băng hoàng hư ảnh, ngưng thật mà ra. Chém, phanh, tiếng nổ tung vang lên, vấn thiên đỉnh, trực tiếp bị chém thành hai khúc, liền mang thiên thương kình thân thể, cũng là trực tiếp bị một phân thành hai. Giờ này khắc này, tất cả mọi người là nhãn thần kinh hoàng. Nhất kiện pháp khí, nhất vị sinh tử tứ kiếp kỳ trí cường giả, trực tiếp bị chém thành hai khúc, một màn này, in dấu thật sâu ấn ở tất cả mọi người trái tim. Tần Trần lúc này, đứng lơ lửng trên không, sau lưng phượng hoàng hư ảnh, càng phát ngưng thật, thần hồn, kim hoa đô lúc này dù gì nói, ta từng xem cổ tịch, bên trong phụ ghi chép, hồn phách, vũ giả từ nhỏ liền tồn tại, chỉ là nằm ở tĩnh mịch trạng thái. Vũ giả cần mạnh mẽ hóa thân thân thể, tráng đại nhục thân, mới có thể khiến được hồn phách thức tỉnh. Có thể mặc dù là vương giả cảnh nhục thân cường độ, cũng không làm được đến mức này. Hắn là như thế nào làm được? Giờ này khắc này, Thiên Vĩ Đình cùng La Bá Nguyên hai người, cũng là vẻ mặt nghiêm nghị. Hơn nữa, Tần Trần hồn phách, cũng không phải là hình người, mà là truyền thuyết trong Phượng Hoàng, Hỏa Phượng, Băng Hoàng. Tần Trần ngưng tụ ra là băng hoàng thần hồn, điều này sao có thể? Thế nhưng lúc này, đã không phải là suy nghĩ điều này thời điểm. Tần Trần đứng vững nửa khoảng không, băng hoàng thần hồn ngưng tụ. Thiên phong lưu, một lời rơi xuống, phong, dần dần nổi lên, tiếng gió gào thét, càng ngày càng vang dội. Cái kia từng đạo mảnh nhỏ phong, giống như là căn căn ngân châm, xuyên toa mà qua. Trong nháy mắt, bị xuyên thấu vũ giả, khí tức dần dần tán loạn, thân ảnh ngã xuống đất. Giờ này khắc này, tất cả mọi người là cảm giác được tuyệt vọng. Tích tích đáp đáp thanh âm, vào thời khắc này vang lên. Từng cái ngã xuống thi thể, mặt ngoài đều là xuất hiện từng cái lỗ nhỏ. Tiên huyết thẩm thấu mà ra, thập phần thê thảm. Đây chính là cửu thiên phong thần quyết uy lực. Ở băng hoàng thần hồn ra trì xuống, hồn lực thương tổn cùng phong nhận thương tổn, kết hợp chung một chỗ, sức bật đầy đủ. Vì sao phong thuộc tính pháp quyết hiếm thiếu? Chính là bởi vì, khó có thể khai sáng. Thế nhưng, phàm là khai sáng ra cái này loại chiến kỹ, cái kia từng cái, đều là uy lực cường đại. Cửu thiên phong thần quyết, là Tần Trần tập kết chưa trải qua kiếp trước cái kia trọn đời, thêm trên cửu sinh cửu thế trải qua kiếp hết thảy, chọn lựa ra một môn phong thuộc tính vũ quyết. Uy lực, tự nhiên là bá đạo nhất đấy. Giờ này khắc này, bốn phía, yên tĩnh như chết. Tần Trần nhìn còn sót lại ba người, Kim Hoa Đô, Thiên Vĩ Đình, La Bá Nguyên, lúc này, ba bóng người nhìn về phía Tần Trần, nhãn thần tan rã, thần thái không còn nữa phía trước ngạo nghễ. Lại mà thay vào, tràn đầy hoảng sợ, quá kinh khủng, thật sự là quá kinh khủng, đi, ba người lúc này, một chút cũng không muốn ở lại chỗ này nữa. Tần Trần là ma vương, là sát thần, chạy thoát sao, một lời rơi xuống. Tần Trần điểm ngón tay một cái. Thần phong phá, rầm rầm rầm, trong lúc nhất thời, liên tục tiếng nổ tung, từng đạo vang lên. Ba bóng người, ở thần phong phá cùng băng hoàng thần hồn lực phá hoại xuống, hai chân dồn dập bị tạc toái, máu tươi chảy ra, rầm rầm rầm rớt xuống đất. Tức thì như đây, ba người vẫn là không dám quay đầu. Liều mạng hướng phía trước leo đi, Tần Trần không phải người, là quái vật, giờ này khắc này, sàn sạt tiếng bước chân vang lên. Tần Trần thân ảnh rơi xuống. Đứng vững ở ba người trước người, ánh mắt lạnh lùng. Tiếp đó, có thể hào hào nói chuyện. Nhìn ba người, Tần Trần lạnh nhạt nói. Các ngươi vì sao đối với Thái Hư Thư Viện xuất thủ? Tần Trần, người chết định. Kim Hoa Đô giận dữ hết, người chắc chắn phải chết. Người cho rằng giết chúng ta, người có thể sống sót sao? Đáp phi sở vấn, nên đánh. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tần Trần một lời rơi xuống, điểm ngón tay một cái, một đạo phong nhận, cắt Kim Hoa Đô ra thịt. Huyết nhục lăn lộn mở, Kim Hoa Đô khuôn mặt sắc thảm bạch, nhịn không được lớn tiếng gầm hét lên. Thực tế lên, đến cảnh giới bực này, bình thường thống khổ, căn bản không làm gì được bọn họ. Nhưng là giờ này khắc này, Tần Trần lấy phong nhận cắt, huyết nhục mở ra, linh khí hóa thành từng ly từng tí, hủ thực máu thịt của hắn. Thống khổ, khó có thể chịu đựng, vì sao đối với Thái Hư Thư Viện xuất thủ? Không phải chúng ta, Kim Hoa Đô lúc này khó nhọc nói, là Lục gia. Không thể. Một giọng nói vào thời khắc này vang lên, Tần Hải lúc này dùng rằng đứng dậy, nhìn về phía Kim Hoa Đô, hừ nói, Lục gia làm như thế, không khác nào tiêu hao Thái Hư Thư Viện, có cái gì tốt chỗ. Lục gia, Thái Hư Thư Viện thủ khuất chỉ một cái đại gia tộc. Kim Hoa Đô lúc này lấy hơi, tiếp tục nói, Tần Hải, người thân là Thái Hư Thư Viện thiên kiêu, chẳng lẽ không biết. Thái Hư Thư Viện, viện trưởng Khương Tồn Kiếm, trừ cái đó ra, chính là ba đại phó viện trưởng. Lục Trung Hải, Cơ Kiếm Thanh, Đồng Hoàng. Kim Hoa Đô khó nhọc nói, Lục Trung Hải thân là phó viện trưởng, càng là Lục gia tộc trưởng, Lục gia ở Thái Hư Thư Viện bên trong địa vị, ta nghĩ ngươi so với ta càng tinh tường. Khương gia những năm gần đây, con nối dòng cũng không được thịnh vượng, nhất đại yếu hơn nhất đại, hiện tại cận tồn khương tồn kiếm chống đỡ. Lục Trung Hải sớm mơ ước viện trưởng bảo tọa, kỳ từ Lục Hành, thiên phú được, người này Lục Sơn Chiết, cũng là nhất vị thiên tài. Diệt khương tồn kiếm, bả khống thái hư thư viện, Lục Trung Hải dã tâm, ngươi làm sao biết đến cùng nhiều đại. Nghe đến lời này, Tần Hải thân ảnh lảo đảo, nói tiếp, Tần Trần lúc này mở miệng nói, Lục Trung Hải liên hợp Bách Lý Thế Gia, cùng với chúng ta mấy đại môn phái, cho phép hạ tốt chỗ. Giết chết Vương Khiếu Không, là vì chèn ép khương tồn kiếm khí thế. Vương Khiếu Không là khương tồn kiếm tâm phúc, thực lực mạnh lớn, hắn chết, đầy đủ khương tồn kiếm đau lòng. Lúc này, là Bá Nguyên mở miệng, bắt Khương Như Yên, đủ để cho khương tồn kiếm bó tay bó chân, 3 tháng về sau, Thái Hư Thư Viện đối ngoại tuyên bố, vì Khương Như Yên mời chào phu quân, luận võ khiêu chiến. Đến lúc đó, Thái Hư Thư Viện hết thảy cao tầng phản hồi. Bách Lý Thế Gia, Phô Cấu Kiếm Phái các loại đại hào môn, đều sẽ được mời đến đây. Đến lúc đó, Lục Hành sẽ trở thành số 1, cùng Khương Như Yên đính hôn, Khương Tồn Kiếm dám phản kháng, liền giết Khương Như Yên. Đến lúc đó, bắt được một nhóm trung tâm với Khương Tồn Kiếm trưởng lão đạo sư, toàn bộ giết. Có Bách Lý Thế Gia trợ giúp, cùng với chúng ta mấy đại môn phái ở ngoại vi, Khương Tồn Kiếm nhất phương, chắc chắn phải chết. La Bá Nguyên nhất nhất giải thích, thật là sâu mưu kế. Tần Hải hư nói, Khương viện trưởng chính là sinh tử cửu kiếp kỳ, Lục Trung Hải có thể không phải là đối thủ. Cái này không phải là chúng ta nên quản sự tình, La Bá Nguyên giàu dĩ đạo. Tần Trần nghe đến lời này, tiếp tục nói như vậy, các người có cái gì tốt chỗ có thể cầm. Lục Trung Hải nói, cầm hạ Thái Hư Thư Viện, hội hứa hẹn cho chúng ta thần binh pháp bảo, đan dược chiến quyết. Còn Bách Lý Thế Gia, chúng ta liền không biết. Tần Trần lúc này đại khái minh bạch, quanh đi quẩn lại, đây chính là một cái mưu kế. Khương Như Yên đâu? Tần Hải hỏi lần nữa. Bị Lục Sơn Chiết mang đi, Lục Sơn Chiết còn muốn cầm Khương Như Yên, tới uy hiếp Khương Tồn Kiếm, sẽ không giết nàng. Thiên Vĩ Đình lúc này giàu dĩ đạo, đáng chết. Tần Hải lúc này chửi nhỏ một tiếng, Lục gia, Bách Lý Thế Gia. Tần Hải song quyền nắm chặt, các ngươi dã tâm thật lớn. Tần Trần lúc này đứng ở một bên, vẫn chưa nhiều lời. Tần gia, lúc này, một đạo gọi ầm ĩ vang lên, hơn 10 đạo thân ảnh, nhất nhất đến, chính là Giang Bạch, Lý Nhàn Ngư, Đạo Thiên Hành cùng với Vạn Khuynh Tuyết đám người. Sư Tôn, Lý Nhàn Ngư chứng kiến Tần Trần, cũng là thở phào. Cũng may Sư Tôn không có chịu ảnh hưởng, Vạn Khuynh Tuyết lúc này chứng kiến bốn phía, hết hồn. Tử Quang, mỗi bên đại tông môn cao thủ, tử thương hầu như không còn. Chỉ còn hạ 3 lão quái vật, kéo dài hơi tàn. Tần Hải trọng thương, cái này rất rõ ràng, là Tần Trần làm. Sinh tử nhất kiếp cảnh Tần Trần, quá mạnh mẽ chứ, sư phụ, Tần Hải lúc này, hai mắt đỏ bừng, nhìn Đạo Thiên Hành trong ngực thi thể. Phịch một tiếng, Tần Hải gõ quỳ xuống, Vương Khiếu Không, vì hắn mà chết, lấy Vương Khiếu Không thực lực, hoàn toàn có thể rời đi. Sư phụ, Tần Hải lúc này, cơ thể hơi run rẩy, Tần Trần trong lúc nhất thời, cũng không biết an bài như thế nào. Thấy như vậy một màn, Lý Nhàn Ngư nhịn không được nước mắt bà xa, nhẹ nhàng khóc thút thít. Đạo Thiên Hành vẻ mặt mộng bức, ngươi khóc cái gì? Đạo Thiên Hành không hiểu nói. Lý Nhàn Ngư vẻ mặt bi thống nói, chứng kiến Hải Đại Ca sư phụ bỏ mình, Hải Đại Ca như này bi thương, để cho ta nghĩ đến, vạn nhất sư tôn chết, ta khẳng định cũng như này bi thống. Lời này vừa nói ra, bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch. Giang Bạch, Đạo Thiên Hành, Vạn Khuynh Tuyết mấy người, vẻ mặt rung động nhìn Lý Nhàn Ngư. Ngươi nghĩ như vậy, mấy người cơ hồ là không hẹn mà cùng nhìn về phía Tần Trần. Người đồ đệ này, cách nghĩ thật hiếm thấy. Tần Trần lúc này, khóe miệng nhỏ bé rút ra. Sư Tôn, Lý Nhàn Ngư lúc này nhìn về phía Tần Trần, chân thành nói, ngài nếu như chết, ta nhất định báo thù cho ngài. Lời này vừa nói ra, mấy người càng là mục trừng khẩu ngốc. Đồ đệ này, cách nghĩ quá kỳ lạ, ước gì Sư Tôn chết. Tần Trần thật dài hô một hơi, nhìn về phía Lý Nhàn Ngư, thản nhiên nói, cút. Lý Nhất Phong, đứng hàng Phong Vương, năm đó gì bên ngoài thông tuệ. Làm sao đến Lý Nhàn Ngư cái này nhất đại, thành kẻ lỗ máng. Tần Trần lúc này, rất có một cổ một cái tát đập chết cái này vị đồ đệ cách nghĩ. Tần Hải lúc này, đình chỉ khóc, nhìn bốn phía. Sư phụ thù, ta nhất định báo. Một lời rơi xuống, Tần Hải ôm lấy Vương Khiếu Không thi thể, đi tới một bên. Sư phụ, ngài chết ở nơi đây, đồ nhi đã đem ngài chôn ở nơi đây. Ngôn ngữ rơi xuống, Tần Hải hai tay đào tảng đá mặt đất, một lời không phát. Tần Trần lúc này, cũng không an ủi được, mấy năm này nhị ca từng trải cái gì, hắn cũng không được tin tưởng. Thế nhưng Vương Khiếu Không đối với nhị ca, thoạt nhìn thật là thập phần trọng yếu. Thấy như vậy một màn, Lý Nhàn Ngư vừa định mở miệng. Tần Trần nhẹ quát lên, cút. Lý Nhàn Ngư lẩm bẩm nói, sư tôn, ngươi cũng không biết ta muốn nói cái gì. Ngươi cũng muốn đem ta ngay tại chỗ vùi lấp. Làm sao ngươi biết, giờ này khắc này, Giang Bạch ánh mắt nhìn về phía bốn phía, cũng là sinh ra một tia nhớ lại. 3.000 năm trước, Tử Hiên các đệ tử, tử thương hầu như không còn. Chính là nơi đây một trận chiến. Thời gian qua đi 3.000 năm, lần nữa tới chỗ này, Giang Bạch lòng thấy đau buồn. Tất cả cũng không giống nhau. Giang Bạch dù gì nói, từ từ, xoay người nhìn về phía Tần Trần, Giang Bạch mở miệng nói, là ngươi phá vỡ nơi đây phong ấn. Không phải, Tần Trần lắc đầu nói, ta tới chỗ này, đã là như đây. Lời này vừa nói ra, Giang Bạch hơi biến sắc mặt. Địa hạ ma tộc, chẳng lẽ muốn phá ấn mà ra? Giang Bạch lúc này, thần sắc khẽ biến, nếu không thì, phong ấn không thể xuất hiện bất kỳ ba động. Trừ phi là có người, ở phong ấn xuống, tiến hành công kích, chuẩn bị phá ấn mà ra. Tần Trần cũng là mày nhăn lại. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Không thể không có loại này khả năng. U Khô kiếm đâu, còn hoàn hảo không chút tổn hại. Tần Trần nói, chỉ bất quá, tựa hồ có hơi dao động. Hỏng bét, Giang Bạch thân ảnh lóe lên, hướng xa chỗ bay đi. Lý Nhàn Ngư, xem trọng ta nhị ca. Tần Trần một lời rơi xuống, cũng là bay đi. Cũng trong lúc đó, Vạn Thiên các mọi người, cũng là nhất nhất chạy đi. Lý Nhàn Ngư lúc này đứng ở Tần Hải bên người, không biết như thế nào mở miệng thoải mái. Mà đổi thành một bên, Giang Bạch tốc độ cực nhanh, hướng về một phương hướng bay đi. Từ từ, phía trước tràng cảnh, bắt đầu biến hóa. Loạn đống đá bên trong, bạch cốt mất trật tự, mà ở vào vị trí trung ương, từng cái xích sắt, tán đến bốn phía. Mỗi một cây xích sắt, vào thời khắc này đều là đâm thật sâu vào tới lòng đất. Mà xích sắt tụ tập đến một điểm, cái kia một điểm, ở vào nhất vị trí trung ương. Một thanh kiếm, một thanh thoạt nhìn đen nhánh không gì sánh được, thậm chí là mang theo rỉ sắt dài ba xích kiếm, lẳng lặng đứng sững ở nơi đó. Mà giờ khắc này, ở cái kia thiết kiếm bên người, hai bóng người đứng vững. Tâm tắc, Uông Thánh Sứ, bị phát hiện a? Một đạo tiếng cười lạnh, vào thời khắc này vang lên. Hai bóng người, lúc này ngược lại nhìn về phía mọi người. Thiên Đế Các, Đạo Thiên Hành lúc này bật thốt lên, áo bào màu vàng, tay áo mang đám mây. Đây là Thiên Đế Các Thánh Sứ. Tần Trần lúc này cũng là nhìn về phía hai người. Độc Tu, Uông Tồn Kiếm. Tần Trần mở miệng, ngươi biết, Vạn Khuynh Tuyết kinh ngạc nói. Gặp mấy lần, Tần Trần cười nhạt nói, không nghĩ tới, lần này đụng tới chân nhân. Hắc hắc, Tần Trần, lão phu cũng sớm muốn gặp được ngươi. Độc Tu Thánh Sứ lúc này nhếch miệng cười nói, mấy lần phá hư ta Thiên Đế Các kế hoạch, ngươi thật đúng là chán ghét. Thiên Đế Các người, cũng chính là một đám không dám lộ diện qua phố chuột, phá hư các ngươi kế hoạch, ngươi có thể làm gì được ta? Vẫn là trước sau như một tùy tiện, Độc Tu Thánh Sứ ngân ngân cười cười, Uông Thánh Sứ, ngươi nhất người có thể đối phó sao? Không có vấn đề gì, Uông Tồn Kiếm lúc này lạnh nhạt nói, áo bào màu vàng, không phong tự chống, một cổ khí tức cường đại, triển lộ xuất hiện. Sinh tử lục kiếp kỳ, giờ này khắc này, Uông Tồn Kiếm làm cho nhất chủng cực đại áp chế khí tức. Cùng các ngươi vui đùa một chút, Uông Tồn Kiếm nhếch miệng cười một tiếng, tự tin không gì sánh được. Mà giờ khắc này, Giang Bạch khuôn mặt sắc phát bạch. Là các ngươi, Thiên Đế Các, Giang Bạch biến sắc, trong nháy mắt xung phong liều chết đi ra ngoài. Oanh, một đạo kịch liệt tiếng nổ đùng đoàng vang lên, Giang Bạch chân xuống, đạp thủy lãng, ầm ầm gian tuôn ra thời gian. Uông Tồn Kiếm cũng là một trưởng vỗ ra, sát khí ngưng tụ. Tiếng oanh minh nổ tung, Giang Bạch khuôn mặt sắc nhất bạch, bay ngược cây em. Nguyên lai là ngươi, chứng kiến Giang Bạch, Uông Tồn Kiếm nhếch miệng cười nói, 3.000 năm trước, thần sứ đại nhân phế linh thể của ngươi, không nghĩ tới linh tử hiên bỏ mình, còn băn khoăn cho ngươi trọng tố thân thể, hơn nữa thành thân người. Giang Bạch, ngươi còn chưa có chết đâu, ta giết ngươi, Giang Bạch lúc này lần nữa lao ra, không còn nữa lãnh đạm như trước. Thời khắc này Giang Bạch, hung ác độc địa không gì sánh được, giống như một chỉ thương lan mãnh thú một dạng, không hề có bất kỳ bình tĩnh đáng nói. Chỉ là, sinh tử tam kiếp kỳ cùng sinh tử lục kiếp kỳ, chênh lệch quá lớn. Sinh tử cảnh cửu kiếp tầng thứ, một đến ba kiếp là bước thứ nhất, tứ kiếp đến lục kiếp vì bước thứ hai, thất kiếp đến cửu kiếp, tắc thì là bước thứ ba. Trong lúc này, chênh lệch cũng là không ngừng phóng lớn. Tam kiếp là một nấc thang, đến tứ kiếp, cùng lục kiếp khả năng chênh lệch không tính là quá lớn. Nhưng là tam kiếp cùng lục kiếp, chênh lệch cực lớn. Phanh, một đạo trầm thấp thình thịch tiếng vang vang lên, Giang Bạch lần nữa bị đánh lui. Lần này, Giang Bạch dùng rằng muốn đứng dậy, tuy nhiên lại thủy chung vô pháp đứng lên. Giang Linh hóa thành hình người, nhưng thật ra bất phàm đại cơ duyên, nếu như bắt ngươi, cho thần sứ đại nhân, có thể có được cực đại khen thưởng. Uông Tồn Kiếm lúc này lạnh nhạt nói, 3.000 năm để cho ngươi nhiều may mắn chạy trốn, hiện tại cũng không cơ hội. Giọng điệu cũng không nhỏ. Tần Trần lúc này cước bộ bước ra, nhìn Uông Tồn Kiếm, cười cười nói, thiên đế các một con chó mà thôi, không đúng. Chắc là một con chó cẩu, ta nghĩ thiên đế các cũng chỉ là địa hạ ma tộc một cái dẫn đường cẩu chứ. Không biết các ngươi các chủ, cái gì tầng thứ, thiên nhân vẫn là vương giả. Uông Tồn Kiếm nghe đến lời này, nhãn thần lãnh nghiệt. Tần Trần, hôm nay, ngươi hẳn phải chết. Uông Tồn Kiếm không nói hai lời, trực tiếp tuôn ra. Tần Trần giễu cợt một tiếng, vừa sải bước ra. Một đạo phong nhận, trực tiếp tuôn ra. Các ngươi đi ngăn cản cái kia độc tu, không hẳn phải chết chiến, cuốn lấy hắn phân tâm là được. Tần Trần một lời rơi xuống, trực tiếp tuôn ra. Uông Tồn Kiếm lúc này rên một tiếng, khinh bỉ ra mặt. Chính là sinh tử nhất kiếp kỳ. Thật sự cho rằng giết vài cái sinh tử tứ kiếp kỳ, ngũ kiếp cảnh cao thủ là có thể đối kháng hắn. Độc tu lúc này, đứng vững ở phòng ấn lên, nhìn bốn phía. Giang Bạch, Đạo Thiên Hành, Vạn Khuynh Tuyết đám người, lúc này trực tiếp đánh tới. Thật đúng là phiền phức a. Độc tu nhức đầu, bất đắc dĩ nói, cùng các ngươi vui đùa một chút đi. Một lời rơi xuống, độc tu bàn tay vung lên, tức thì gian, hơn 10 đạo thân ảnh, vào thời khắc này xuất hiện. Khôi lỗi. Chứng kiến cái kia hơn 10 đạo thân ảnh, mọi người đều là sửng sốt. Đồ chơi nhỏ thôi, sinh tử cảnh nhất kiếp kỳ, nhị kiếp cảnh khôi lỗi, cùng các ngươi chơi trước chơi. Chờ phá vỡ phong ấn, ta lại bồi các ngươi cố gắng vui đùa một chút. Độc tu lúc này nhếch miệng cười cười, không hề đi quản mọi người, chỉ là chuyên tâm nhìn cái kia từng đạo xích sắt, tìm kiếm phá giải trận pháp biện pháp. Lúc này, hơn 10 người bị trộm đạo khôi lỗi ngăn cản, không được tiến thêm. Tần Trần tắc thì là độc chiến Uông Tồn Kiếm. Trang diện thoạt nhìn, thập phần bất lợi. Tiểu tử, ngươi cho là thật muốn cùng ta thiên đế các là địch. Uông Tồn Kiếm hờ hững nói, ngươi không biết, ma tộc cường đại, càng không biết, ta thiên đế các cường đại. Ma tộc, vực ngoại chủng tộc chứ? Giúp đỡ vực ngoại chủng tộc, sát nhập hàng vạn hàng nghìn bên trong thế giới, ta rất ngạc nhiên, các ngươi thiên đế các, là cái gì giáp tâm? Tần Trần lạnh nhạt nói, chẳng lẽ, muốn cùng hàng vạn hàng nghìn đại lục hàng tỷ sinh linh cùng nhau, bị ma tộc diệt? Ngươi căn bản cái gì cũng không biết. Uông Tồn Kiếm cũng là cười nói, thiên đế các đại kế, ngươi làm sao có thể minh bạch? Thánh nhân bố cục, cái này thiên địa, nơi nào có thể thoát khỏi thánh nhân trưởng khống? Chó má thánh nhân, trong mắt ta, tính là gì? Thánh nhân cũng có thể đồ, toán không được đồ chơi gì. Tần Trần giễu cợt nói, ta ngược lại thật ra đối với các ngươi thiên đế các chủ tương đối hiếu kỳ, chắc là nhất vị vương giả. Hàng vạn hàng nghìn đại lục, vương giả cũng liền nhiều như vậy cái, sẽ là ai chứ? Người chết là không cần biết quá nhiều. Uông Tồn Kiếm một tiếng lãnh quát, trực tiếp tuôn ra. Oanh, Tần Trần lúc này, sau lưng băng hoàng thần hồn hiện thân. Thân thể bốn phía, từng đạo phong nhận tụ tập. Sinh tử nhất kiếp kỳ, cuồng vọng đối phó ta sinh tử lục kiếp kỳ. Muốn chết, Uông Tồn Kiếm thân ảnh lóe lên, tới gần Tần Trần, một quyền trực tiếp đập xuống. Oanh, tiếng oanh minh nổ tung. Một quyền đập xuống, Tần Trần thân ảnh bốn phía, quang mang hư huyễn. Phong nhận vào thời khắc này từng đạo tán loạn, liên đới lấy băng hoàng thần hồn, đều là run rẩy. Sinh tử lục kiếp kỳ, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đây là một cái thiên địa mới, lực lượng trưởng khống, bạo phát, hoàn toàn bất đồng. Tần Trần lấy băng hoàng thần hồn, có thể trấn sát sinh tử ngũ kiếp kỳ. Nhưng là sinh tử lục kiếp kỳ, cũng là có thể bài trừ thần hồn của hắn công kích. Tiểu tử, người nghĩ rằng ta sẽ cùng mấy cái ngu xuẩn một dạng, bị ngươi âm sao? Uông Tồn Kiếm giễu cợt nói, mặc dù không biết vì sao ngươi sẽ trước giờ hồn phách giác tỉnh ngưng tụ, thế nhưng lại cường đại hồn phách lực, cũng phải có đối ứng nhục thân cường độ đi thừa nhận, bạo phát. Ngươi nhục thân cường độ rất lớn, thần hồn bạo phát, có thể chảm sát sinh chết ngũ kiếp kỳ. Nhưng là sinh tử lục kiếp kỳ, ngươi còn chưa đáng kể. Không hổ là tới tự thiên đế các, biết đến nhưng thật ra không thiếu. Tần Trần nhìn về phía Uông Tồn Kiếm, cười cười. Bất quá, ngươi như cho rằng, ta chỉ là chút khả năng này. Vậy ngươi cũng quá coi thường ta. Tần Trần một lời rơi xuống, toàn thân trên dưới, khí tức lưu động. Từng đạo lực lượng, vào thời khắc này ba động. Một đạo cổ kính, vào thời khắc này xuất hiện. Nhân hoàng kính, Bắc Thương kính cùng Tử Hiên kính kết hợp. Tuy nói cũng không phải chân chính thánh khí nhân hoàng kính, nhưng cũng là khôi phục vài phần uy lực, không kém chút nào với hạ phẩm pháp khí. Nhân hoàng kính vừa ra, từng đạo quang mang, tràn ngập ở Tần Trần thân thể bốn phía. Hợp, một lời rơi xuống, Tần Trần vừa sải bước ra. Nhân hoàng kính phiêu phù ở Tần Trần đỉnh đầu, tán phát ra đạo đạo ánh sáng màu vàng, từ từ rơi xuống. Tần Trần nhãn thần khẽ nhúc nhích, lúc này, một thân bạch sam, phảng phất là biến thành vàng nhạt sắc một dạng. Giờ khắc này, Tần Trần khí tức đã ở cất cao. Bất phàm pháp khí, Uông Tổn Kiếm thấy như vậy một màn, nhịn không được thần sắc khẽ biến, khẽ cười nói, hảo tiểu tử, có điểm năng lực, thế nhưng cũng giới hạn tại đây. Uông Tổn Kiếm vừa sải bước ra, khí thế đại thịnh, linh khí quay chung quanh tại thân thể bốn phía, thậm chí sản sinh một cổ cương khí. Bách Linh Ngưng Thiên Trưởng, một trưởng vung ra, cường đại khí lãng, vào thời khắc này lao thẳng tới Tần Trần hai gò má. Oanh, từng đạo tiếng oanh minh, vào thời khắc này vang lên. Đại địa kêu phần phật, giờ này khắc này, Tần Trần một quyền nghinh lên, chấn phong trảm, một lời rơi xuống, đại địa ầm vang, một đạo phong đao, vào thời khắc này chém giết đi ra ngoài. Thế nhưng không giống với phía trước, lúc này đây, phong đao đầy đủ khuếch tán dài trăm trượng, trực tiếp dựa theo Uông Tổn Kiếm mặt vỗ xuống. Oanh, cuồng phong gào rít giận dữ, loạn thạch cuộn, trong lúc nhất thời, long trời lở đất, phảng phất hết thảy đều ở hủy diệt. Bên kia, Độc Tu Bài trừ lấy phong ấn, thấy như vậy một màn, cũng là vài lần biến sắc. Cái này ra hỏa, chứng kiến Tần Trần thủ đoạn, Độc Tu trong lòng kinh ngạc. Cái này ra hỏa, có thể vẻn vẹn chỉ là sinh tử nhất kiếp kỳ mà thôi. Chiến sinh tử lục kiếp kỳ, ai dám tin, oanh, lại là một đạo va chạm, vào thời khắc này vang lên. Vạn Khuynh Tuyết, Giang Bạch, Đạo Thiên Hành đám người, lúc này cũng là từng cái chấn động lay động không ngớt. Đạo Thiên Hành tuy nói biết, vị gia này chính là cái kia U Vương trở về. Nhưng là kiếp trước và kiếp này, hắn vốn tưởng rằng Tần Trần càng nhiều hơn chính là thu được ký ức. Nhưng là bây giờ nhìn tới, kiếp trước yêu nghiệt, Tần Trần kiếp này vẫn tồn tại. Ai đây chịu nổi, sinh tử nhất kiếp kỳ chiến sinh tử lục kiếp kỳ. Đây nếu là đến sinh tử lục kiếp kỳ, không được đi giết âm dương hai trọng cảnh âm thánh nhân, dương thánh nhân. Lúc này, ngược lại thì bọn họ mọi người, bị hơn 10 đạo khôi lỗi cuốn lấy. Đừng nói quấy rầy Độc Tu, liền đụng đều không gặp được Độc Tu. Tiểu tử, thật là xem nhẹ ngươi. Uông Tổn Kiếm lúc này khuôn mặt sắc thương bạch, Tần Trần cầm trong tay Nhân Hoàng Kính, lực lượng lần nữa trên thăng một cái tầng thứ. Hắn căn bản cầm không được hạ Tần Trần, chỉ là hết thảy đều muộn. Phá vỡ phong ấn, địa hạ ma tộc xuất hiện, ngoại giới cũng không biết chuyện, ngươi lấy cái gì ngăn cản. Uông Tổn Kiếm lúc này cười lạnh nói, phá vỡ phong ấn, Tần Trần nhìn về phía Độc Tu Thánh Sứ bên kia. Không ai có thể ngăn lại Độc Tu, mà hắn nhất thì nửa khắc, cũng chém giết không xong Uông Tổn Kiếm. Đã như đây, chỉ có thể tăng thêm tốc độ, Tần Trần lúc này hơi hơi nỉ non, Bát Linh Tinh Thần Quyết, một lời uống xuống, đột nhiên, Tần Trần thân ảnh chạy như bay lên, bên người, tám cái linh trụ, vòng vòng bộ dạng lượn quanh. Không còn là bảy cái, mà là tám cái linh trụ, quang mang bắn ra bốn phía, kim sắc, lục sắc, lam sắc, hỏa hồng, xanh sắc, bạch sắc, huyết sắc. Bụi sắc. Mỗi một ánh hào quang đều mang đặc biệt nhan sắc. Tinh thần cung, một lời rơi xuống, Tần Trần hai tay cầm cung, một đạo hùng hậu lực lượng từ trên trời giáng xuống. Đại địa vào thời khắc này, từng đạo tiếng oanh minh vang lên. Tám cái trăm trượng linh trụ, nội bộ ẩn chứa dư thừa thiên địa linh khí. Tần Trần sau lưng, băng hoàng thần hồn phiêu đãng, đỉnh đầu Nhân Hoàng Kính, tản ra thần thánh quang mang. Lúc này, giống như thiên thần, ngươi thật sự cho rằng ta chém không xong ngươi sao? Một lời rơi xuống, Tần Trần nhãn thần biến được lãnh nguyệt đứng lên. Tinh thần tiễn, trong sát na, trường cung bên trên, một đạo tên, theo tám cái linh trụ bên trong, liên tục không ngừng hấp thu lực lượng. Tên, chạy như bay ra, lực lượng, từng đạo ngưng tụ. Giờ này khắc này, tất cả mọi người là cảm giác được, cái kia tinh thần tiễn bên trong, tụ tập đáng sợ lực lượng. Mà cùng lúc, Lý Nhàn Ngư cùng Tần Hải cũng là chạy tới này chỗ. Tám cái, Lý Nhàn Ngư kinh ngạc xuất thần, lúc trước. Hắn cũng thấy Tần Trần thi triển qua thuật này. Lục căn linh trụ, chém giết niết bàn, hiện tại đã tới 8 cái. Sư tôn, lại mạnh mẽ, bắn, một lời rơi xuống, hưu, tên vào thời khắc này, ầm ầm gian bắn ra. Oanh, đại địa giạn, từng đạo vết rách, khuếch tán ra. Uông Tổn Kiếm thân ảnh, bị tên bao vây. Chết sao, thấy như vậy một màn, Lý Nhàn Ngư cùng Tần Hải đều là vô cùng rung động. Sinh tử nhất kiếp kỳ, là tuyệt đối bạo phát không ra cái này đẳng cấp cường đại lực hủy diệt. Nhưng là Tần Trần cũng là làm được, lúc này, Tần Trần thật vô địch một dạng, không chết, cái kia tinh thần tên diệt phong, một đạo thân ảnh đứng vững, tích tắc một tiếng, máu tươi chảy xuống, Uông Tổn Kiếm lúc này, phần bụng xuất hiện một đạo lỗ máu, tiên huyết tích tắc lưu xuống. Trong chớp nhoáng này, Uông Tổn Kiếm khuôn mặt sắc dữ tợn, thụ thương, bị một cái sinh tử nhất kiếp cảnh tiểu tử, cho bị thương thành như vậy. Vô liêm sỉ, Uông Tổn Kiếm bước ra một bước, trong cơ thể. Một cổ khí lưu màu đen lan tràn ra. Nhận lấy cái chết đi. Khí lưu màu đen quấn quanh ở Uông Tổn Kiếm mặt ngoài thân thể, câu thành từng đạo phồn vinh phức tạp phù văn. Từng đạo phù văn ngưng tụ, hóa thành từng luồng khiếp người khí lưu. Tần Trần lúc này nhíu mày, chết, một lời rơi xuống, khí lưu màu đen kèm theo Uông Tổn kiếm linh khí, đồng thời buông thả ra tới. Oanh, hắc khí kia hóa thành một dải lụa, trực tiếp giết đến Tần Trần trước người linh trụ lên. Một tiếng ầm vang nổ bể ra tới, một đạo linh trụ xuất hiện run rẩy, chính là màu xám cho linh trụ, bụi sắc, đại biểu cho phong thuộc tính linh khí. Tần Trần dù sao tu hành cửu thiên phong thần quyết chỉ là mới vào, phong thuộc tính linh khí cũng không vững vàng. Uông Tổn kiếm, hiển nhiên là nhìn ra, tám cái linh trụ, duy chỉ có phong thuộc tính yếu kém nhất, dẫn đầu công kích cái này một căn. Tần Trần lúc này thần sắc không thay đổi, một mũi tên, lần nữa bắn ra. Phá, tên, vào thời khắc này trực tiếp tuôn ra. Khanh, kim loại vang lên âm thanh, trong nháy mắt vang lên. Ngay sau đó, tên tan vỡ, nhưng là Uông Tổn kiếm mặt ngoài thân thể, chỉ là xuất hiện một vết nứt, da thịt rạn, thế nhưng vẫn chưa đổ máu. Tựa hồ hoa văn xuất hiện, tăng cường Uông Tổn kiếm phòng ngự. Giờ này khắc này, cho dù ai đều là nhìn ra. Tần Trần công kích, mãnh liệt rất nhiều. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thế nhưng Uông Tổn kiếm phòng ngự, nhưng cũng là tăng cường rất nhiều. Hoa văn bao trùm ở mặt ngoài thân thể, Uông Tổn kiếm khuôn mặt sắc lạnh nhạt. Ta ngược lại thật ra càng ngày càng kỳ quái, sinh tử nhất kiếp kỳ, rốt cuộc là như thế nào làm đến bước này. Đã như đây, vậy đem ngươi lột ra đến xem chứ. Uông Tổn kiếm hai tay nắm chặt, hoa văn vào thời khắc này, ly thể mà ra, hóa thành đao kiếm, bị Uông Tổn kiếm nắm trong tay. Ông, đao kiếm quang mang, tản ra nồng nặc vết nứt màu đen. Từng đạo, từng luồng, vào thời khắc này bắn ra. Cường đại khí lãng, trùng kích ra tới. Tần Trần giờ này khắc này, toàn thân trên dưới, lực lượng lưu động. Chém, một lời rơi xuống, Uông Tổn kiếm trực tiếp đánh tới. Oanh, đại địa cuộn, cuộn sóng tịch quyển ra. Tiếng oanh minh, trong nháy mắt truyền ra. Đao mang cùng kiếm mang, lúc này chém hướng Tần Trần. Một căn quang trụ vào thời khắc này, theo lên tới xuống, khắp nơi đều là vết rách. Một màn này, làm cho mọi người kinh hãi. Tần Trần, tựa hồ không đỡ được. Uông Tổn kiếm khóe miệng một cái cười nhạt di chuyển hiện. Người tựa hồ rất đắc ý. Tần Trần lúc này, đột nhiên mở miệng. Đắc ý cái gì? Đắc ý có thể phá vỡ phòng ngự của ta sao? Tần Trần một bước lăng không bước ra. Tự tin như vậy, cũng không tốt. Ngôn ngữ rơi xuống, Tần Trần cầm trong tay trường cung, một đạo tên, vào thời khắc này ngưng tụ. Giết, hưu, một đạo tên, lần nữa bắn ra. Vô dụng, người đừng uổng phí tâm cơ. Uông Tổn kiếm giễu cợt một tiếng, hai cánh tay đưa ngang trước người. Khanh một tiếng, tên triệt để bị thua. Tiếp tục a, Uông Tổn kiếm lúc này giễu cợt nói, tiếp tục tới a. Ngươi tự tìm chết đấy. Tần Trần cũng không nói nhảm, tay nâng, trường cung lần nữa kéo duỗi, chém, bá, một đạo tên lần nữa bắn ra. Uông Tổn kiếm ha ha cười nói, tiểu tử, ngươi chính là chưa từ bỏ ý định, ta nói cho ngươi, vô dụng. Là sao? Tần Trần mỉm cười cười nói, ngươi chắc chắn chứ? Ông, đang ở lúc này, cái kia một đạo tên chảy ra trong nháy mắt, từng đạo tên, dọc theo trường cung, bắn chết mà ra. Trong chớp nhoáng này, phảng phất là vô số bóng tên, một sóng thắng được một sóng. Kiếm ảnh đầy trời, ầm ầm hàng lâm, từng đạo tên, vào thời khắc này, bày biện ra một đạo hải dương màn che một dạng, tinh thần chi hải. Tên, tụ tập thành biển dương một dạng, lăn lộn mà ra. Giết, một lời uống xuống, tên chi hải, vào thời khắc này rơi xuống, Uông Tổn kiếm lúc này, triệt để mộng. Một đạo tên, không phá nổi phòng ngự của hắn, nhưng là ngàn vạn đạo đâu. Bá bá bá, trong nháy mắt, đầy trời tên, rơi xuống. A, kèm theo một đạo tiếng kêu thảm thiết, những mũi tên kia tên, đem Uông Tổn kiếm thân ảnh, triệt để bao phủ. Nhất vị sinh tử lục kiếp cảnh cường giả, trực tiếp bị mất mạng. Giờ này khắc này, Lý Nhàn Ngư cùng Tần Hải hai người, mục trừng khẩu ngốc. Một màn này, vô cùng chấn động lay động, làm cho hai người bọn họ, thật lâu vô pháp phản ứng kịp. Đáng chết, một đạo trầm thấp tiếng chửi rủa vào thời khắc này vang lên. Độc Tu Thánh Sứ lúc này mắng một tiếng, hỗn đản, để cho ngươi khinh thường hắn. Độc Tu Thánh Sứ chửi ầm lên lấy, hưu, một đạo tên, lúc này phá khoảng không mà tới. Độc Tu Thánh Sứ lập tức tránh thoát, ngươi cũng giống như hắn. Tần Trần hờ hững nói, hừ, Tần Trần tiểu quỷ, bản tọa phát thệ, chắc chắn làm thịt ngươi. Độc Tu Thánh Sứ độc ác đạo, ngươi mạnh hơn hắn sao? Tần Trần thờ ơ lạnh nhạt, không có. Nhưng là, ngươi còn có thể tái chiến bao lâu? Độc Tu Thánh Sứ giễu cợt nói, phong ấn đã phá vỡ. Khanh, một đạo thanh âm the thé vào thời khắc này vang lên. Xích sắt kia trói buộc thiết kiếm, vào thời khắc này bị rút lên. Hoa lạp lạp thanh âm vang lên, từng đạo xiềng xích vào thời khắc này vỡ nát. Độc Tu Thánh Sứ tay cầm trường kiếm, nhìn về phía Tần Trần, giễu cợt nói, biết mặt sau này là cái gì? Ma tộc đại quân, lời này vừa nói ra, Vạn Khuynh Tuyết, Giang Bạch, Đạo Thiên Hành đám người, đều là biến sắc. Địa hạ ma tộc, nhân vật khủng bố nhất, muốn xuất hiện sao, vậy cũng không được làm lỡ ta chém giết ngươi. Tần Trần một lời rơi xuống, một đạo tinh thần tiễn vào thời khắc này, lần nữa bắn chết mà ra. Oanh, Kiệt Kiệt, còn thật là náo nhiệt a. Tiếng nổ vang lên, thiết kiếm vị trí chỗ ở, đột nhiên nổ bể ra tới. Một đạo thân ảnh, theo cái kia bạo liệt chỗ đi ra, người khoác hắc y, bao phủ toàn thân, khiến người xem không được rõ ràng bên ngoài chân dung. Độc Tu, làm sao chỉ có ngươi nhất người đến? Hắc y nhân ảnh nhìn Độc Tu Thánh Sứ, nhếch miệng cười cười, thanh âm không nói ra được khiếp người. Trước Diễm Tế Tự, vốn là hai người, đáng tiếc, chết một cái. Ồ, hắc y nhân ảnh nhìn bốn phía, cuối cùng, ánh mắt dừng hình ảnh ở Tần Trần thân lên. Là ngươi, chứng kiến Tần Trần, Trước Diễm Tế Tự nhãn thần lóe lên. Lúc này, mọi người cũng là xem rõ ràng hắc y dưới thân ảnh. Cùng nhân loại bình thường thân cao không khác, hắc bào che đỡ thân thể, làm cho người nhìn không rõ lắm. Thế nhưng cái kia gương mặt, cũng là phá lệ rõ ràng. Hơi lộ ra hắc hạt sắc được mặt khuôn mặt, một đôi mắt, đồng tử tản ra hắc hạt sắc. Mà khuôn mặt da thịt, lại có vẻ thập phần thô ráp. Hơn nữa, gương mặt lên, mang theo từng đạo hắc sắc văn lộ, quấn quýt lấy nhau, cực kỳ cổ quái. Luyện ngục ma, Vạn Khuynh Tuyết không khỏi thất thanh nói. Luyện ngục ma, hàng vạn hàng nghìn đại lục bên trong, ma tộc ngũ nhánh một trong. Không giống với lục tình ma tộc cái kia ngũ tộc, luyện ngục ma một chi, là có tự chủ tính ma tộc chi nhánh. Thậm chí, trình độ nhất định đi lên nói, lục tình ma tộc, hủ cốt ma tộc chờ ngũ tộc, chẳng qua là luyện ngục ma một chi nỗ lực phân thuộc mà thôi. Đây cũng là Tần Trần lần đầu tiên nhìn thấy luyện ngục ma. Dù sao, 9 vạn năm trước, vẫn chưa nghe nói luyện ngục ma tung tích. Ngươi là ai, nhanh như vậy liền quên ta. Trước Diễm Tế Tự nhếch miệng cười một tiếng, mặc dù miệng ra tiếng người, nhưng là nghe quả thực cực kỳ cổ quái. Cửu U bổn nguyên bị ngươi thôn phệ, tiểu tử, hiện tại nên trả. Là ngươi, Tần Trần cũng là muốn đứng lên. Lúc trước hắn tiến nhập đại lục địa tâm bên trong, phát hiện đại lục bổn nguyên thời khắc, là có người xuất hiện làm rối. Bốn đạo niết bàn thất trọng khôi lỗi, cũng là cái kia người sử dụng ra. Không nghĩ tới, là người trước mắt, Trước Diễm Tế Tự. Tần Trần nghe được Độc Tu đối với người này xưng hô, không khỏi cười nói, lẽ nào luyện ngục ma một chi, tế tự liền sinh tử cảnh thực lực. Không thể không nói, để cho ta có chút thất vọng. Nghe đến lời này, Độc Tu hừ nói, người biết cái gì? Trước Diễm Tế Tự, chính là luyện ngục ma nhất tộc cửu tế tự, đứng hàng thứ 9. Vị trí thứ 8 tế tự, vậy cũng là thực lực thao thiên. Nghe đến lời này, Trước Diễm Tế Tự khuôn mặt sắc cổ quái. Hỗn đản này, có biết nói chuyện hay không? Nguyên lai chỉ là lão cửu, Tần Trần nhưng, thứ 9 tế tự, sinh tử thất kiếp kỳ, nói như vậy, vị trí thứ 8, sinh tử cảnh, âm dương hai trọng kỳ, thậm chí có thể là vạn nguyên tiên cảnh, quy nhất tiên cảnh, hoặc, càng có thể là thiên nhân, tiểu tử, hôm nay, gặp lại lần nữa, xem ra người ta duyên phận không cạn. Trước Diễm Tế Tự hừ hừ, nói, đã như đây, cửu u bổn nguyên, nên trả lại cho bản tọa. Trả lại cho ngươi, Tần Trần lắc đầu, xin lỗi. Ta đã cùng bổn nguyên hòa làm một thể, sợ là còn không được ngươi. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vậy ngươi phải đi chết, Trước Diễm Tế Tự đằng đằng sát khí. Cái này một hồi thời gian, bên trong lối đi, từng đạo thân ảnh vào thời khắc này, không ngừng đi ra. Mặc khôi giáp luyện ngục ma chiến sĩ, từng cái khí tức cường đại. Niết bàn tiên cảnh cấp bậc, sinh tử cảnh cấp bậc, càng ngày càng nhiều, hơn nữa đám người kia, cũng không phải là tán lạc, mà là đều nhịp đứng vững. Hiển nhiên là nghiêm chỉnh huấn luyện, tiểu tử, vừa rồi, không phải rất kiêu ngạo sao? Độc Tu Thánh Sứ lúc này cười gần nói, muốn giết ta. Ngươi có cái này năng lực sao? Độc Tu Thánh Sứ lúc này trong lòng rất là đắc ý. Hoàn hảo chính mình tại nơi đây phá ấn, mà Uông Tồn Kiếm đi ngăn cản bọn người kia. Hắn không nghĩ tới, Tần Trần lại có thể chém giết sinh tử lục kiếp cảnh Uông Tồn Kiếm. Bất quá bây giờ, cũng không quan hệ, Uông Tồn Kiếm chết thì chết, thông đạo khai mở. Luyện ngục ma một chi quân đội đi tới, lần này chỗ rách, tuyệt đối có thể phá vỡ, chính mình nhiệm vụ xem như là hoàn thành, cũng không để bụng những thứ này. Sau đó, không nói đến Trước Diễm cái này vị sinh tử thất kiếp cảnh cửu tế tự ở đây. Vẻn vẹn là Trước Diễm mang tới tiền trạm bộ đội, cái này mấy trăm người, sinh tử cảnh đều hơn trăm người. Tần Trần lợi hại hơn nữa, cũng không đỡ được, hơn nữa Tần Trần thoạt nhìn, cùng cái này Trước Diễm tế tự, tựa hồ ân oán không nhỏ. Vậy càng không cần hắn quản. Chỉ quản xem đùa giỡn là tốt rồi. nắm chặt tay trong U Khô kiếm, Độc Tu Thánh Sứ trong lòng đắc ý. Uông Tồn kiếm chết, nhưng hắn không chết, ngược lại thì đạt được U Khô kiếm. Kiếm này, thượng phẩm pháp khí, coi như là sinh tử cửu kiếp kỳ chứng kiến đều sẽ đỏ mắt. Hơn nữa nghe đồn là năm đó U Vương sử dụng, kiếm này là có chứa vương giả chi khí đấy. Cái gì là vương giả chi khí? Vương giả cảnh một cổ khí thế, cường đại như vương giả cảnh, đứng ở nơi đó làm cho hắn chém, hắn đều chém bất tử. Mà vương giả cảnh một đạo khí thức thả ra, hắn lập tức phải quỳ. Đừng nói là hắn, chính là âm dương hai trọng cảnh giới âm thánh nhân, dương thánh nhân, vậy cũng phải quỳ. Vương giả, chủ tể hàng vạn hàng nghìn đại lục tất cả, phất tay, một tòa 10 triệu người miệng thành trì đều có thể hủy diệt. Đó là chân chính vương, vô cùng cường đại, thâm bất khả trắc. U Khô kiếm, bản thân liền là thượng phẩm pháp khí, thích hợp sinh tử thất kiếp kỳ đến cửu kiếp cảnh vũ giả sử dụng. Lại thêm lên, là vương giả sử dụng qua thượng phẩm pháp khí. Uy lực kia, có thể tưởng tượng được, là có mạnh dường nào đại. Lần này, kiếm đại, giờ này khắc này, Tần Trần nhãn thần khinh miệt, căn bản lười nhìn Độc Tu. Trong mắt hắn, Độc Tu đã là một người chết. Tần Trần ánh mắt, rơi vào trước diễm thân lên. Lần trước gặp phải mấy cái, cấp bậc quá thấp, hỏi không ra tin tức gì, lần này, hy vọng ngươi đừng khiến ta thất vọng. Tần Trần nhìn về phía trước diễm, khẽ cười nói, mà tộc ngũ nhánh, là như thế nào tiến nhập hàng vạn hàng nghìn đại lục. Ta nghĩ, lấy các ngươi năng lực cùng thủ đoạn, là không năng lực phá vỡ không gian, tới chỗ này. Hơn nữa tiến nhập địa tâm, cũng không phải là mặt đất, còn muốn tốn sức phá vỡ địa tâm, đi thông mặt đất, cái được không bù đắp đủ cái mất. Nói thật, để cho ta thật tò mò, nghe đến lời này, trước diễm nhếch miệng cười cười, thanh âm thê lương. Xem ra ngươi đối với ta tộc giải khai cũng không thiếu, chỉ bất quá mấy vấn đề này, ngươi cũng không cần phải biết. Sớm muộn, ta tộc hội bước vào hàng vạn hàng nghìn đại lục, nơi đây, tổng về hội là chỗ của chúng ta. Ngươi chết, là không cần biết nhiều như vậy. Trước diễm tế tự nhếch miệng cười cười, Tần Trần lúc này, cũng là mặt sắc bình tĩnh. Vạn Khuynh Tuyết đám người, lúc này lui về. Tần Trần, muốn bỏ chạy sao? Vạn Khuynh Tuyết chân thành nói, luyện ngục ma một chi, cửu đại tế tử, cửu tế tử yếu nhất. Thế nhưng mấy vị khác tế tử, cực kỳ cường đại, tộc trưởng càng là thâm bất khả trắc. Chúng ta hay là trước rút lui cho thỏa đáng. Nghe đến lời này, trước diễm tế tự khóe miệng trục xúc. Cái này mới ra đến, bị một cái lại một cái người nói yếu. Quá ném, hắn tốt xấu là sinh tử thất kiếp kỳ. Sinh tử thất kiếp kỳ, ở hàng vạn hàng nghìn đại lục, đã là thuộc về cường giả hàng ngũ. Cư nhiên bị người hết lần này đến lần khác nói yếu. Ta xem, các ngươi nhưng thật ra không cần đi. Trước diễm tế tự thanh âm trở nên quạnh quẽ, đi bây giờ cũng không kịp. Tần Trần thản nhiên nói, một ngày đám người kia lao ra mặt đất, đó chính là một trường giết chóc, đến tiếp sau, hội xuất hiện càng nhiều. Tần Trần bây giờ có thể khẳng định, hàng vạn hàng nghìn đại lục khu vực, có thể hiện nay, từng cái trong khu vực, đều hoặc nhiều hoặc thiếu xuất hiện ma tộc. Chỉ bất quá, một ít thế lực cường đại, xuất thủ trấn áp. Cho nên cũng không ma tộc xuất thế, mà một khi có một phe thất bại, cái kia ma tộc sẽ hàng lâm mặt đất, trắng trợn tàn sát. Đến lúc đó, có thể tưởng tượng được, sẽ là bậc nào thảm liệt. Vậy làm sao làm? Vạn Khuynh Tuyết nhìn về phía trước, lòng có dư kinh sợ. Đơn giản, Tần Trần khẽ cười nói, toàn bộ giết chính là, toàn bộ giết. Vạn Khuynh Tuyết khổ sắp cười một tiếng. Tần Trần thật đúng là tự tin, cái này một hồi thời gian, liên tục không ngừng, đều nhanh xuất hiện hơn 1.000 ma tộc chiến sĩ. Phần lớn đều là sinh tử cảnh, niết bàn cảnh cấp bậc. Bọn họ hơn 10 người, căn bản không đáng chú ý. Ngươi thật đúng là giọng điệu không nhỏ. Độc Tu Thánh Sứ lúc này giễu cợt nói, Tần Trần, hôm nay là tử kỳ của ngươi, còn không tự biết. Ngươi thật rất tiếng huyên náo. Tần Trần lúc này nhìn về phía Độc Tu Thánh Sứ, từ từ nói, vốn là muốn lưu ngươi một cái mạng sống, hỏi một chút thiên đế các chuyện tình, hiện tại xem ra, không có gì cần phải. Bất quá, ta có một điểm, cũng thật tò mò. Vãng sinh đồng xuất thế, các ngươi thiên đế các, có phải hay không đối với vãng sinh đồng cảm thấy rất hứng thú? Lời này vừa nói ra, Độc Tu nhìn về phía Lý Nhàn Ngư. Làm sao ngươi biết, cái này không khó, Tần Trần cười nói, Yểm Nhật Tông, chắc là các ngươi thiên đế các nanh vuốt chứ. Ta nghĩ các ngươi thiên đế các người, thân trên hoặc nhiều hoặc thiếu nhiễm ma khí, chắc là tu hành vực ngoại ma tộc vũ quyết. Yểm Nhật Tông Yểm Nhật Đại bằng điều thân lên, ta cũng cảm giác được cổ hơi thở này. Nghe đến lời này, Lý Nhàn Ngư tức thì phản ứng kịp. Thảo nào sư tôn gì cũng không hỏi, liền giết Yểm Nhật Tông mọi người. Nguyên lai sư tôn sớm đã là biết tất cả. Hắc hắc, xem ra ngươi thật không đơn giản, đáng tiếc hôm nay, vẫn khó thoát khỏi cái chết. Tần Trần lúc này cười cười, ngươi cái này người, thực sự là tiếng huyên náo, ta rất phiền ngươi nói chuyện. Cho nên, người tốt nhất câm miệng. Độc Tu Thánh Sứ trên mặt có chút không nhịn được. Tần Trần, vô cùng tùy tiện. Hắn tốt xấu là sinh tử lục kiếp kỳ, há có thể bị Tần Trần uy hiếp. Tiểu tử, xem ra giết Uông Tồn Kiếm, để cho ngươi tự tin nhộn nhịp. Độc Tu một lời rơi xuống, cầm trong tay U Khô Kiếm. Biết kiếm này sao? U Vương Bội Kiếm, U Khô Kiếm. Độc Tu giễu cợt nói, ta liền lấy kiếm này, diệt ngươi. Một lời rơi xuống, Độc Tu lúc này, vừa sải bước ra, tốc độ thật nhanh, thẳng hướng Tần Trần. Lý Nhàn Ngư biến sắc, cước bộ bước ra. Ngươi làm sao? Đạo Thiên Hành lúc này cũng là kéo lại Lý Nhàn Ngư. Bang Sư Tôn A, ngươi muốn chết A, ngươi chẳng qua niết bàn tiên cảnh, nhân ra là sinh tử lục kiếp kỳ, ngươi đi tới chính là một khiên thịt. Đạo Thiên Hành không mặn không lạt nói, an tâm xem náo nhiệt là được. Không phải ngươi Sư Tôn, ngươi đương nhiên không vội. Ngu xuẩn, Đạo Thiên Hành lười nhiều lời, kéo Lý Nhàn Ngư, không cho hắn dính vào. Mà giờ khắc này, Độc Tu cầm kiếm, đã lao ra. Dì xét loang lổ thiết kiếm, thật khó làm cho người cùng uy danh hiển hách U Khô Kiếm liên tưởng đến nhau. Giang Bạch chứng kiến cái kia thiết kiếm, cũng là chân mày nhíu lên. Cái kia đúng là U Khô Kiếm. Năm đó, Linh Tử Hiên chính là sử dụng kiếm này, xông ra uy danh hiển hách. U Khô Kiếm cường đại, hắn tận mắt chứng kiến qua. Chỉ là lúc này, Tần Trần đối mặt Độc Tu, cũng là không tránh không né, thật sự là kỳ quái. Hắn biết Tần Trần cường đại, nhưng là U Khô Kiếm, thật mạnh hơn. Dọa sợ sao? Chứng kiến Tần Trần không trốn không né, Độc Tu giễu cợt nói, thôi được, hôm nay, ngươi liền trở thành cái này U Khô Kiếm hạ vong hồn, làm cho này U Khô Kiếm, thêm nữa một phần hung danh. Ngươi từ đâu tới tự tin? Tần Trần lúc này, thần chỗ tám cái linh trụ trong lúc đó, nhìn Độc Tu, miệt thị nói, Uông Tồn Kiếm chết ở trong tay ta, ngươi. Có thể so với Uông Tồn Kiếm chết nhanh hơn, nghe đến lời này, Độc Tu Thánh Sứ cũng là giễu cợt một tiếng. Cái này ra hỏa, thật đúng là nói cái gì cũng dám nói. Tần Trần lúc này, lắc đầu, chém, Độc Tu lúc này, một kiếm phách xuống, U Khô Kiếm bên trên, ánh sáng màu đen, lóe lên khoảng khắc. Một kiếm, hướng Tần Trần chém mà xuống, ông, chỉ là, đang ở lúc này, một đạo ông hưởng âm thanh, cũng là đột nhiên vang lên. U Khô Kiếm, bị Độc Tu Thánh Sứ nắm chặt, chém mà xuống. Nhưng là gần đến Tần Trần trước người thời gian, trường kiếm, cũng là không ngừng run rẩy, không chút sứt mẻ, phảng phất là dừng hình ảnh ở nửa khoảng không bên trong. Một màn này, khiến cho mọi người triệt để kinh ngạc đến ngây người. Tình huống gì, Tần Trần lúc này cước bộ bước ra, nhìn Độc Tu. Chém cái chữ này, chắc là ta nói mới đúng. Tần Trần một lời rơi xuống, nhìn về phía U Khô Kiếm. Ngàn trùy phong, bách luyện mưa, nhật quang đốt, ánh trăng hàn, U thiên hạ chi hướng, khô vạn vật chi suy. Chém, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ông, U Khô Kiếm vào thời khắc này, ông hưởng tiếng dần dần mãnh liệt. Độc Tu lúc này cũng cảm giác không thích hợp, U Khô Kiếm, hắn dù sao cũng là lần đầu tiên cầm tới trong tay. Có thể kiếm này coi như cùng hắn độ phù hợp không cao, nhưng cũng không trở thành như này run rẩy đi. Thậm chí lúc này, cái này kiếm, sinh ra phản ý. Độc Tu cảm thấy không đúng, vội vàng hai tay buông ra, liền muốn lui lại. Nhưng là, cái này kiếm, lại phảng phất là đính vào tay hắn lên. Căn bản thả lỏng không ra tay, chuyện gì xảy ra, Độc Tu triệt để hoảng sợ. Tại sao có thể như vậy? Cái này không đúng tinh thần a. Trước Diếm Tế Tự, mau giúp ta. Độc Tu Thánh Sứ đại quát lên, cái này kiếm ta thả lỏng không ra. Lời này vừa nói ra, Trước Diếm Tế Tự cũng là chân mày một cái. Thả lỏng không ra, có ý tứ, giúp ngươi. Tần Trần cười nhạt một cái nói, ai có thể giúp ngươi chứ? Chém, một lời rơi xuống, U Khô Kiếm lúc này, phương hướng cải biến. Từ từ, mũi kiếm hướng Độc Tu đầu trên chém tới. Giờ khắc này, kiếm mang rực rỡ lệnh người cảm thấy không thể tưởng tượng được. Chém, Tần Trần lại một câu uống xuống. U Khô Kiếm cả người hắc quang chợt hiện. Một kiếm, chém xuống phía dưới. Thổi phù một tiếng, đột nhiên vang lên. Độc Tu thân thể, vào thời khắc này, bị trường kiếm, chém thành hai khúc. Tràng cảnh này, thật sự là quá mức quỷ dị. Độc Tu thân thể, giờ này khắc này, bị trường kiếm chém. Hơn nữa, là hắn hai tay của mình, nắm chặt trường kiếm. Vốn là làm ra chém Tần Trần tư thế. Nhưng là, trường kiếm cũng là ngược chém, đưa hắn một phân thành hai. Một màn này, thật sự là hơi quá với kinh hoàng. Giờ này khắc này, mọi người đều là lâm vào thật sâu chấn động lay động bên trong. Đến cùng chuyện gì xảy ra, trường kiếm, đem Độc Tu thi thể bổ ra, huyền phù ở nửa khoảng không bên trong. Tần Trần giờ này khắc này, cước bộ bước ra, tay cầm trường kiếm, nguyên bản, dỉ sắt loang lổ U Khô Kiếm, vào thời khắc này, lóe ra quang mang nhàn nhạt. Trên thân kiếm thiết tích. Vào thời khắc này, từng cục rụng xuống. Thân kiếm càng phát đen nhánh, kiếm mang càng phát rực rỡ. Giờ khắc này, mọi người hầu như đều là bị kiếm này hấp dẫn. Thượng phẩm pháp khí vốn chính là cực thiếu tồn tại, sinh tử cảnh đối với thượng phẩm pháp khí có thể nói là cực kỳ khát vọng. Lại người là một vị vương giả cảnh đã từng sử dụng thượng phẩm pháp khí. Lúc này, U Khô kiếm phảng phất tại trải qua thuế biến. Rỉ sắt từng khúc bóc ra, thân kiếm cho thấy diện mạo như cũ, vẫn là như một khối hắc thiết một dạng, lẳng lặng xúc định. Nhưng là lúc này, vô hình trong lúc đó cũng là làm cho nhất chủng cực kỳ cường đại áp chế khí tức. Đến cùng tình huống gì? Lúc này, tất cả mọi người tại chỗ, duy chỉ có Đạo Thiên Hành tâm lý rõ như kiếng. Làm sao tình huống, vậy còn không đơn giản sao? Cái này vốn là U Vương bội kiếm, chính là U Vương tiêu hao tâm huyết luyện chế. Bây giờ Tần Trần, cũng nguyên lai U Vương, U Khô kiếm, chờ đợi đến chính mình đã từng chủ nhân. Tự nhiên là hoan hỉ, cái kia độc tu thánh sứ, ở Tần Trần trước mặt, cầm hắn đã từng bội kiếm. Đó không phải là muốn chết sao? Dù sao Đạo Thiên Hành thủy chung ghi khắc lấy, 9 vạn năm trước đến nay, nhưng phàm là muốn cùng U Vương đối nghịch người, đều chết sạch. Không cần biết ngươi là cái gì chư thiên thần Phật, yêu ma quỷ quái. Cùng U Vương đối nghịch, vậy một chữ, chết. Giờ này khắc này, U Khô kiếm ở Tần Trần trong tay, hào quang rực rỡ lóa mắt. Hắc sắc, đen đáng sợ. Trước Diễm Tế tự thấy như vậy một màn, trong lúc nhất thời, lòng có dư kinh sợ. Giang Bạch lúc này, trong lòng cũng là sững sờ. Năm đó, Linh Tử Hiên sử dụng kiếm này, chính là rỉ sắt loang lổ. Hắn còn tưởng rằng, U Vương chế tạo kiếm này, lúc đầu dáng dấp chính là như đây. Dù sao, cường giả đều là yêu mến đặc lập độc hành. Chế tạo nhất cái rỉ sắt loang lổ pháp khí, thoạt nhìn khiêm tốn không được, giết bắt đầu người đến, cũng là uy mãnh vô địch, có nhiều bức cách. Thật không nghĩ đến, U Khô kiếm bản thể, lại là cái bộ dáng này. Nhìn kỹ, chính là cường đại pháp khí. Nguyên lai, Linh Tử Hiên sử dụng U Khô kiếm, cũng không phải là U Khô kiếm bản thể. Thế nhưng tức thì như đây, U Khô kiếm cũng là trợ Linh Tử Hiên thành tựu một đời uy danh. Vậy thật đang U Khô kiếm bản thể, nên mạnh bao nhiêu, giờ này khắc này, mọi người thật là tâm tư dị biệt. Vạn Khuynh Tuyết nhìn bên cạnh Phúc Lão, do dự một chút, vẫn chưa mở miệng. Quá thần kỳ, U Vương bội kiếm, Tần Trần cũng là có thể thành thạo nắm trong tay. Bày trận, đang ở lúc này, một đạo tiếng quát khẽ, trong nháy mắt vang lên. Trước Diễm Tế Tự, cảm giác được không thích hợp. Giết, một lời rơi xuống, thân sau luyện ngục ma chiến sĩ, trong nháy mắt bày trận. Tiến lên phía trước nói thân ảnh, lúc này vẻn vẹn là khí thế, đã là đủ dọa người. Hôm nay, ngăn cản ta người, chết, người tốt lớn uy phong. Tần Trần lúc này, cầm trong tay U Khô kiếm, ngạo nghễ đứng vững. Giang Bạch, Tần Trần một tiếng thấp quát, vào thời khắc này vang lên. Ta từng bằng lòng ngươi, này sinh Chu Ma, hôm nay, Chu diệt cái này cửu tế tự, xem như là trước thực hiện lời hứa của ta. Ngày khác, ta mang ngươi dẹp yên ma tộc, còn hàng vạn hàng nghìn đại lục một cái bình tĩnh. Ngươi xem được, Tần Trần một lời rơi xuống, U Khô kiếm lúc này, quang mang bắn ra bốn phía, ánh sáng màu đen, không gì sánh được uy nghiêm. Giờ khắc này, người cùng kiếm, phảng phất hợp hai thành một. Bát Linh Tinh Thần Quyết, Linh Xà Vạn Thiên, một lời rơi xuống, Tần Trần đỉnh đầu, trường cung tự hiện. Cung xuất hiện, tiễn ngưng tụ, lúc này, cung cùng tiễn, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Hưu, một mũi tên, vào thời khắc này bắn ra, trong khoảnh khắc, đầy trời vũ tiễn tuôn ra, mà Tần Trần lúc này, cầm U Khô kiếm, trong nháy mắt xung phong liều chết đi ra ngoài. Giang Bạch, bảo vệ xuất khẩu, nhất người không cho phép buông tha ly khai. Được, Giang Bạch lúc này, gật đầu, song quyền nắm chặt. Từng bao nhiêu lúc, hắn cùng với cái kia người, một đạo kề vai chống ma. Đáng tiếc, lực có thua, người kia nói tiêu tan bỏ mình, chỉ chừa một mình hắn, yên lặng 3000 năm. Mà giờ này ngày này, phảng phất năm đó cảnh tượng lại hiện. Tần Trần, dường như Linh Tử Hiên một dạng, khí phách phong phát. Mà ngày nay kết quả, chắc chắn hoàn toàn khác biệt. Giang Bạch thực lực tối cường, lúc này bảo vệ mọi người, hướng phía sau triệt hồi. Đạo Thiên Hành lúc này cười hắc hắc, cũng là tế xuất mỗi bên chủng pháp bảo, vần quanh mọi người. Hôm nay, là Tần gia sân khấu, là U Vương trở về vinh dự chi lộ ra, cái kia lệnh vô số người sợ hãi, làm cho nhất đại vương giả run rẩy hoàng, trở về. Giết, Bát Linh Tinh Thần Quyết, tự hành vận chuyển, một đạo tên bắn ra. Sinh tử cảnh phía dưới, chạm vào hẳn phải chết, Tần Trần lúc này, nhất người cầm kiếm, nhanh chóng tuôn ra. Lão tiểu nhị, để cho ta nhìn, yên lặng 9 vạn năm, người thì như thế nào? Cái này 90000 năm qua, ngươi trằn trọc mấy người thủ, có thể không nhất người có thể làm cho thanh danh của ngươi đại hiển. U thiên hạ chi hướng, khô vạn vật chi suy, hôm nay ngươi, làm nở rộ vạn trượng quang mang. Tần Trần cầm kiếm, một kiếm quét ra, hưu, kiếm khí như cầu vồng, đen nhánh cầu vồng, rầm rầm rầm, trong nháy mắt, hơn 10 vị sinh tử cảnh ma tộc chiến sĩ, đụng chạm kiếm mang, thân thể nổ tung. Trong chớp nhoáng này, hào quang rực rỡ lóa mắt, Tần Trần, giết, U khô kiếm, càng là hưng phấn, chờ đợi cái kia người, cuối cùng là xuất hiện, này sinh bị ngươi nắm, cuối cùng không hối hận, người có vô tình thời gian, kiếm còn có ý ngày. Ở Tần Trần trong lòng, ngày xưa đã qua, rất nhiều người, vẫn còn so sánh không được trong tay mình U khô. Vạn pháp quy nhất kiếm, một kiếm bắn chết, tiếng nổ tung, từng đạo vang lên, đáng chết, trước Diễm Tế Tự lúc này giận dữ, cái này mới cách bao lâu, thời khắc này Tần Trần, so với lúc trước càng mạnh mấy chục lần. Người này, hẳn phải chết, nếu không thì, tương lai tất thành ma tộc họa lớn. Oanh, từng đạo tiếng oanh minh, vào thời khắc này vang lên. Trước Diễm Tế Tự, khoác trên người phong nổ tung, lộ ra bản thể. Toàn thân trên dưới, hắc hạt sắc da thịt, một thân áo giáp, lóe ra hạt sắc quang mang, đầu đội kim quan, chân đạp đôi giày bạc. Hắn là ai vậy? Luyện ngục ma nhất tộc, Cửu Tế Tự, gần với luyện ngục ma tộc trưởng tồn tại, cường đại, không thể ngang hàng. Sinh tử thất kiếp cảnh hắn, không tới phiên chính là một cái sinh tử nhất kiếp cảnh tiểu tử tới khiêu khích. Chứng kiến trước Diễm bạo phát, Tần Trần cười ha ha một tiếng. Hôm nay, ta Tần Trần Chu Ma, không được quản ngươi chờ đến tự gì chỗ, mảnh đại lục này, ta tới thủ hộ. Tùy ý liều lĩnh tiếng cười to, vào thời khắc này vang lên. Tần Trần, nhảy vào đoàn người, giờ này khắc này, Vạn Khuynh Tuyết, Lý Nhàn Ngư, Đạo Thiên Hành đám người, nhất nhất cảm giác được nhiệt huyết sôi trào. Tần Hải càng là hoàn toàn mộng, chuyện này, thật chính là mình tam đệ sao, quá mạnh mẽ, thật sự là quá mạnh mẽ. Oanh, không ngừng, tiếng oanh minh từng đạo vang lên, Tần Trần cầm kiếm, cùng trước Diễm Tế Tự, triệt để chiến đến nhất chỗ. Tiếng oanh minh, không ngừng vang lên, phàm là tới gần hai người người, dư ba đều có thể đem bên ngoài đánh chết. Mạnh mẽ vô địch, cái này đẳng cấp giao chiến, mặc dù là sinh tử lục kiếp kỳ dám gia nhập vào, cũng là chắc chắn phải chết. Đạo Thiên Hành lúc này hận không thể hô to một tiếng, U Vương như bức. Nhưng là hắn nắm chặt hai tay, vẫn là không có gọi ra. Nếu như gọi ra, phỏng chừng cũng bị Tần Trần đánh chết đi. Lúc này, địa tâm chi chỗ, đã là trở thành một mảnh luyện ngục tràng. Bát linh tinh thần quyết, tám cái linh trụ, liên tục không ngừng tụ tập bát linh khí độ. Từng đạo tinh thần tiễn, bắn chết hướng ma tộc đại quân. Tần Trần cầm kiếm, cùng trước Diễm Tế Tự giao thủ. Tùy thời, kiếm mang méo lệch vài phần, đem muốn vượt quá trước người hắn ma tộc chiến sĩ chém giết. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Giờ khắc này, ma tộc chiến sĩ, tâm đảm đều hãi. Sinh tử nhất kiếp kỳ, lúc nào, nhân loại sinh tử nhất kiếp kỳ, kinh khủng như vậy. Nếu như mỗi người đều lại tựa như Tần Trần như vậy, cái kia ma tộc đại nghiệp, gì thì có thể hoàn thành. Giờ này khắc này, trước Diễm Tế Tự càng là giận dữ. Quá ném, hắn đường đường một cái luyện ngục ma nhất mạch Cửu Tế Tự, hiện tại, bị Tần Trần sở quấn lấy. Đáng chết, trước Diễm Tế Tự nhãn thần dần dần băng lãnh, hai mắt vào thời khắc này, biến được đỏ ngầu. Bốn phía, tử thương luyện ngục ma chiến sĩ, đã tới trên trăm vị. Tiếp tục nữa, hội tổn thất càng thêm thảm trọng. Lần trước, là luyện ngục ma quản hạt ngũ đại ma tộc, bị Tần Trần quấy nhiễu. Lúc này đây, hắn tự thân ra ngựa, há có thể bị Tần Trần lần nữa hư đại sự. Hừ, trước Diễm Tế Tự lạnh rên một tiếng, thân ảnh ngạo nghễ đứng vững. Sau một khắc, bình thường thân cao thân ảnh, vào thời khắc này, không ngừng cất cao. Thùng thùng thanh âm, từng đạo vang lên, trước Diễm thân thể, sinh trưởng trong lúc đó, toàn thân da thịt, hắc hạt sắc càng thêm rõ ràng. Nhận lấy cái chết, vừa sải bước ra, thời khắc này trước Diễm, toàn thân trên dưới, lực lượng nồng nặc đến mức tận cùng. Phanh, một cước đạp xuống, Tần Trần sau lưng, tám cái linh trụ, run không ngừng. Đây mới là diện mạo như trước sao, chứng kiến trước Diễm thân thể, Tần Trần nỉ non một tiếng. Luyện ngục ma một chi, ngũ nhánh cao đẳng ma tộc một trong, Tần Trần ngôn ngữ rơi hạ trong lúc đó, trong tay U khô kiếm, quang mang càng sâu. Ngươi nói, ngươi những năm gần đây, ngưng tụ rất nhiều ma khí. Tần Trần hơi có chút kinh ngạc, U khô kiếm truyền đến từng đạo phù hợp tâm ý của hắn tin tức. Được, Tần Trần cười cười, đã như đây, người ta chủ tớ hai người, tái chiến một hồi. Tần Trần thân thể cao ngất, nhìn biến thành trăm mét cao lớn trước Diễm, cười nói, một kiếm chu diệt. Một lời rơi xuống, Tần Trần tốc độ cực nhanh, trong sát na, U khô kiếm bên trên, quang mang bắn ra bốn phía. Ánh sáng màu đen bên trong, xuất hiện từng đạo đen như mực sát khí. Đằng đằng sát khí, vần quanh ở tần trần bốn phía, thật lâu không tiêu tan. Chém, kiếm, vào thời khắc này rơi xuống, tần trần thân ảnh, không nhìn tất cả, không nhìn bốn phía ma tộc sát phạt, không nhìn trước diễm bạo phát. Một kiếm, chém xuống, thế không thể đỡ, oanh, một đạo tiếng oanh minh, vào thời khắc này chợt vang lên. Tần trần tốc độ, nhanh đến cực hạn, thổi phù một tiếng, đột nhiên vang lên, trong chớp mắt, trước diễm khổng lồ hùng vĩ thân thể, vào thời khắc này trực tiếp một phân thành hai. Tiên huyết, phun ra, giờ khắc này, tất cả mọi người là chứng kiến, trước diễm, bỏ mình, a, tiếng giống giận dữ, không cam lòng tiếng gầm gừ, trước diễm lúc này, điên cuồng kêu to, nhưng là tất cả, đã là chuyện vô bổ, hết thảy đều muộn, tần trần, trước diễm gầm thét, quát lên, bản tọa cho dù chết, cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Huyết tế thiên ma, oanh, rít lên một tiếng vang lên trong lúc đó, trước diễm thân thể, nổ bể ra đến, hóa thành huyết vụ. Từng đạo huyết vụ vào thời khắc này, thăng trên thiên khuyết. Một tấm huyết võng, bao phủ ở đỉnh đầu mọi người. Giờ này khắc này, cho dù ai đều là nhìn ra, cái kia huyết võng bên trong, ba động khủng bố. Tần trần lúc này, cũng là căn bản không đi quản. Trước diễm bỏ mình, chết rất đột nhiên, tựa hồ trước diễm vừa mới chuẩn bị bạo phát, tần trần cũng là sớm một bước bạo phát, đem trước diễm chém giết. Lúc này, mà tộc các chiến sĩ, quần long vô thủ, triệt để hoảng sợ thần. Từng cái, líu díu, nói ma tộc ngữ điệu, không ngừng triệt thoái phía sau. Muốn chạy, khó mà làm được, tần trần lúc này, vừa sải bước ra. Khí tức ngưng tụ, tinh thần tiễn, từng đạo bắn ra. Oanh, tiếng oanh minh, không ngừng vang lên. Tần trần lúc này, có thể sẽ không bỏ qua những thứ này người. Giờ này khắc này, phong thần châu bên trong, từng đạo tịnh ma châu, vào thời khắc này xuất hiện. Niết bàn tiên cảnh, sinh tử cảnh ma tộc, ngưng tụ ra tịnh ma châu, nên có như thế nào loại thần hiệu. Tần trần lúc này, không ngừng liệp sát những thứ kia ma tộc. Dần dần, tiên huyết vị, càng ngày càng đậm, mặt đất lên, từng cỗ thi thể lưu xuống, tiến lên ma tộc tinh nhuệ, lúc này chỉ chạy trở về gần 100 người mà thôi. Hơn 900 người vào thời khắc này, trở thành thi thể. Mà tần trần não hải bên trong, phong thần châu bên trong, hơn 900 khỏa xanh sắc tịnh ma châu, chiếu lấp lánh. Trong đó, trước diễm hóa thành tịnh ma châu, nồng nặc nhất cường đại. Phong thần châu, tựa hồ đối với ma tộc, có trời xanh áp chế. Mà chết ở tần trần trong tay ma tộc, hóa thành tịnh ma châu, có thể nói là thần đan diệu dược một dạng. Cửa thông đạo, nhàn nhạt hắc khí lượn lờ, nhưng là lúc này, cũng không ma tộc thân ảnh. Tần trần nhìn cửa thông đạo, liếm liếm môi, ra, đừng xung động. Đạo thiên hành lúc này tới rồi, vội vàng nói cái này ra hỏa chết, có thể lưu hạ cái này huyết trận, thoạt nhìn không dễ chọc. Đạo thiên hành rất sợ tần trần lúc này giết vui sướng, một cái nhảy vào bên trong lối đi, đi tìm tìm ma tộc đại bản doanh. Tần trần nhìn đỉnh đầu huyết võng, lấy huyết sát chi khí, ngưng tụ huyết trận, ẩn chứa tâm tình tiêu cực truyền lại, ảnh hưởng tâm trí của con người. Muốn bài trừ, cũng không phải là khó khăn như vậy. Tần trần không có đi quản huyết trận, mà là nhìn cửa thông đạo. Đừng xung động, Giang Bạch lúc này trong lúc mơ hồ cũng cảm giác được tần trần ý đồ. Cái này ra hỏa, muốn giết đi vào. Tần trần nhíu mày, trước diễm nếu là luyện ngục ma nhất tộc cửu tế tự, thân phận địa vị đều không thấp. Lần này xuất động, theo lối đi này, nói không chừng có thể tìm được luyện ngục ma xào huyệt. Đến lúc đó, chỉ là ánh mắt nhìn đến tần hải, tần trần vẫn là áp hạ thầm nghĩ pháp. Ta minh bạch, chỉ là đang nghĩ, làm sao phong ấn này chỗ. Nghe đến lời này, Giang Bạch cùng đạo thiên hành cũng là vẻ mặt không tin. Vừa rồi nếu không phải là bọn họ mở miệng, tần trần sợ rằng trực tiếp liền nhảy xuống. Phong ấn, tần trần căn bản không dự định phong ấn, mà là sát tiến đi mới đúng. Nguyên bản tần trần đúng là nghĩ như vậy, chỉ là tần hải bị thương trên người, lại thêm lên, Khương Như Yên hiện tại an nguy không biết. Vương Khiếu Không đã chết, tần hải tổn thất sư phụ, nếu như nữ nhân yêu mến lại bị người đoạt, đả kích có thể tưởng tượng được. Ca, ăn hạ cái này. Tần trần lúc này đi tới tần hải trước mặt, đem trước diễm ngưng tụ ra tịnh ma châu, giao cho tần hải. Đây là cái gì, thứ tốt, đối với tu vi cùng nhục thân, đều có rất mạnh tăng cường lực lượng. Điểm này, ngược lại không phải là tần trần khen lớn. Tịnh ma châu hiệu quả, đúng là cường đại. Đối với thương thế, tu vi, chui luyện thân thể, đều là trong trăm có một. Mà đây cũng là tần trần phát hiện, phong thần châu công hiệu. Bị hắn chém giết ma tộc, có thể hóa thành từng viên một tịnh ma châu, dường như thần đan diệu dược một dạng. Cái này phong thần châu, giống như một chuyển hóa khí một dạng. Đem ma tộc chết trận vũ giả, chuyển hóa thành công hiệu quả kỳ lạ thiên địa linh đan. Tần Hải không do dự, trực tiếp nuốt hạ. Từ từ, Tần Hải hơi biến sắc mặt, thật là mạnh lực lượng. Không nói hai lời, Tần Hải lập tức khoanh chân cố định, bắt đầu vững vàng hấp thu đứng lên. Thấy như vậy một màn, Tần Trần cũng là mỉm cười. Nguyên bản còn dự định làm cho Đạo Thiên Hành ra chút máu, cho nhị ca lấy ra chút tốt đan dược. Hiện tại xem ra, nhưng thật ra không cần. Chương 990, Cửu Đại Tế Tự. Tần Trần nhìn Giang Bạch, Đạo Thiên Hành, Lý Nhàn Ngư, Vạn Khuynh Tuyết đám người, bàn tay vung lên. Từng viên Tịnh Ma Châu xuất hiện, thứ tốt, chính các ngươi lĩnh hội. Ngôn ngữ rơi xuống, Tần Trần cũng không nhiều giải thích. Đạo Thiên Hành cùng Giang Bạch lúc này nhìn về phía Tần Trần, muốn nói lại thôi. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vạn Khuynh Tuyết vẫn là mở miệng, Tần công tử, bằng không, trước phong ấn lối đi này chứ. Trước Diễm nếu là luyện ngục ma nhất tộc Cửu Tế Tự, hắn như chết, luyện ngục ma nhất định oanh động. Vạn nhất tập hợp lại tới, Giang Bạch cùng Đạo Thiên Hành cũng là vội vàng gật đầu. Tần Trần có thể giết chết Trước Diễm, đã là siêu cấp nằm ngoài dự tính của bọn họ. Nhưng là ma tộc bên kia, một ngày nhận được tin tức, chỉ sợ trở lại, chính là 8 tế tự, 7 tế tự. Ai biết những người đó, mạnh như thế nào? Đã như đây, chẳng bằng nhân cơ hội này, nhanh lên phong ấn thông đạo. Tần Trần nhíu mày, hắn đúng là không muốn phong ấn, mà là muốn trực tiếp sát tiến đi. Nhưng là suy nghĩ đến Tần Hải bây giờ tình trạng, cùng với Khương Như Yên an nguy. Tần Trần vẫn là gật đầu, đi tới thông đạo một bên, nhìn dường như giếng cạn một dạng thông đạo. Tần Trần dù gì nói, sớm muộn có một ngày, sát tiến, những ma tộc này, đến cùng đến từ đâu? Tần Trần một lời rơi xuống, bàn tay trong lúc đó, từng đạo huyền vân, vào thời khắc này ngưng tụ. Từng đường huyền vân, ngưng tụ ra từng đường huyền trận. Trong lúc nhất thời, Giang Bạch, Đạo Thiên Hành, Vạn Khuynh Tuyết đám người, đều là khởi sướng sững sờ tới. Chuyện này, là ở ngưng tụ trận pháp, đây là nhiều thiếu đạo huyền trận, mà cùng này đồng thời, Thương Lan Đại Lục, địa tâm thế giới. Mênh mông đại lục, vô cùng vô tận, thượng thiên không ngừng mấy phần vì phần cuối, mà xuống đất cũng không biết mấy phần mới thôi kỳ, thiên không cùng đại địa, hướng tới là thần bí lại làm người ta không đoán ra. Giờ này khắc này, Thương Lan Đại Lục dưới nền đất, một mảnh mênh mông thiên địa, tự thành một mảnh thế giới. Mà cái này địa tâm bên trong, khắp nơi đều là nguy nga cao vút kiến trúc. Phong cách cùng toàn bộ hàng vạn hàng nghìn đại lục trên từng cái đại lục, đều là hoàn toàn khác biệt. Đồng thời, bốn phía thoạt nhìn, cũng không phải là một mảnh đen nhánh, mà là mang theo đỏ bừng hỏa quang, tuy là không phải rất sáng, nhưng cũng không trở thành làm cho cả địa tâm thế giới thoạt nhìn, đen như mực. Địa tâm thế giới, ma tộc đỗ lại nơi, nơi đây, đã là hình thành một đạo văn minh, thành trì, trọng trấn, lui tới người của ma tộc. Lúc này, một tòa liên miên bất tuyệt trong thành trì. Đứng hàng trung ương chi địa, một tòa tháp cao, phá lệ bắt mắt. Điểm này, nhưng thật ra tương tự với hủ cốt ma tộc chờ ngũ đại tộc triều bái thánh tháp. Báo, lúc này, tháp cao bên ngoài, một đạo thân ảnh, cấp tốc mà đến thân tháp xuống, thân ảnh dừng xuống. Bắc Lan nơi thông đạo, truyền đến tin tức, gia quân bất lợi, Cửu Tế Tự Trước Diễm. Bị giết, một lời rơi xuống, kích khởi thiên tầng lãng hoa. Trước Diễm Tế Tự, chết trận, cùng lúc, bên trong tháp cao, một đạo mạnh mẽ vô cùng khí tức, phóng lên cao. Người phương nào gây nên, Tần Trần, cái kia khí tức mạnh mẽ, vào thời khắc này phóng xuất ra một cổ thao thiên tức giận. Lập tức thông báo cái khác bảy vị tế tự đại nhân. Đúng, bên trong tháp cao, một đạo thân ảnh, lúc này mặt mang tức giận ý. Tần Trần, Trước Diễm nói với ta qua này người này, cư nhiên đi tới Bắc Lan, đen nhánh thân ảnh cau mày. Sau một khắc, ngực một viên minh châu, lóe ra quang mang nhàn nhạt. Bóng đen ngưng thần bưng ngồi, sau một khắc, một đạo ý niệm hội tụ thành thân thể, tiến nhập minh châu bên trong. Mà giờ này khắc này, minh châu bên trong, bày biện ra một tòa cung điện đại sảnh dáng dấp. Trong đại sảnh, bảy đạo thân ảnh đã đứng vững. Diên Lệ Tế Tự, chuyện gì hô hoán chúng ta? Một đạo trầm muộn thanh âm vào thời khắc này vang lên. Bẩm báo đại tế ti, Diên Lệ lúc này chắp tay, nhìn trong đó một cái bóng mờ, thanh âm trầm giọng nói, Trước Diễm chết. Lời này vừa nói ra, bảy đạo thân ảnh vào thời khắc này đều là xuất hiện lóe lên. Trước Diễm sinh tử thất kiếp kỳ, không phải lần này cùng thiên đế các người ước định, theo thiên thượng giang chi chỗ, đột phá địa quật xuất khẩu sao? Đại tế ti lúc này trầm giọng nói, thiên đế các nhân, cũng không phải, mà là, Tần Trần, Diên Lệ Tế Tự lúc này từ từ nói, luyện ngục ma một chi, cửu đại tế tự, chín vị tế tự, đều là cao cao tại thượng, thế nhưng, cửu đại tế tự, giữa lẫn nhau thực lực cũng là có rất lớn khác nhau. Đại tế ti liền thiên địch, tu vi nhất là cường đại, gần với luyện ngục ma một chi tộc trưởng luyện thiên. Mà đại tế ti đến cửu tế tự, thực lực là có rất chênh lệch rõ ràng. Diên Lệ tự vấn thực lực mạnh lớn, nhưng là đối mặt đại tế thi, vẫn là cảm giác được chính mình rất nhỏ bé. Diên Lệ Tế Tự, ngươi và trước diếm phía trước làm sao bảo đảm? Lần này, nhất định chiếm giữ một con đường, giúp ta tộc, sớm ngày công hãm hàng vạn hàng nghìn đại lục, hiện tại, trước diếm chết. Một đạo thanh âm âm dương quái khí, vào thời khắc này vang lên. Ngối trùng tế tự, ngươi có ý tứ? Diên Lệ Tế Tự lúc này hừ hừ, không có ý gì, chính là hiếu kỳ mà thôi. Cái kia một cái bóng mờ không thèm quan tâm đạo, được, hai người các ngươi chớ quấy rầy. Một đạo khàn khàn thanh âm, vào thời khắc này vang lên. Cái kia khàn giọng thanh âm vang lên, hai đại tế tự, lúc này đều là ngậm miệng. Người mở miệng, chính là thần bí nhất hai tế tự ma quỷ Sinh An. Ma quỷ Sinh An tế tự, ở luyện ngục ma nhất tộc bên trong, cực thiếu lộ diện. Có người nói, hai tế tự thực lực, không thua gì với đại tế ti. Có thể chỉ là có người nói, cụ thể như thế nào, không người biết được. Đại tế ti lúc này thở dài, cửu đại tế tự, địa vị đều là cao cao tại thượng. Tuy nói trước diếm thực lực cũng không tính rất mạnh, nhưng là dù sao cũng là cửu đại tế tự một trong. Lần này hao tổn, đối với luyện ngục ma nhất tộc, cũng là cực kỳ đả kích. Thiên đế các người, một mạch không được theo sách. Diên Lệ Tế Tự lúc này giàu dĩ đạo, đại tế ti tiếp lời, trông cậy vào bọn họ, kiên quyết là không được. Chúng ta nghìn dặm xa xôi, theo vực ngoại mà đến, nếu như vô pháp công hạ hàng vạn hàng nghìn đại lục, người trở nên minh bạch, ra sao kết quả. Lời này vừa nói ra, mấy vị tế tự, đều là khó chịu trong lòng. Ngối trùng tế tự hừ nói, vậy hãy để cho chủ thượng nhóm, sai phái thêm một ít chiến sĩ đến chính là, hơn nữa đem ta chờ truyền tới lòng đất là có ý gì. Mấy vị tế tự thật sự là không minh bạch, nếu như trực tiếp đạt đến mặt đất, giết người lại không phản ứng kịp. Lại thêm trên thế lực sau lưng cường đại, tiêu diệt hàng vạn hàng nghìn đại lục, không phải cực kỳ dễ dàng. Đại tế thì thở dài, nói, vì đem ta chờ đưa vào nơi đây, đã là tốn hao cự đại, hơn nữa còn là chủ thượng nhóm có thể làm được cực hạn. Nhiều hơn nữa, không gian sẽ gặp xuất hiện không ổn định, cái này dù sao không phải là chúng ta chủ thượng địa vực. Vô thượng thần đế rời đi, cái này thương mang vân giới, xuất nhập trong lúc đó, tự muốn thừa nhận không gian lợi nhận cắt. Cửu tử nhất sinh, nguy hiểm quá đại, còn truyền tới địa tâm, đây cũng là chuyện không có cách nào khác tình. Không gian truyền, quá nguy hiểm, mặc dù là thực lực bọn hắn cường đại, đối với không gian, cũng là hoàn toàn không biết gì cả. Chỉ là chủ thượng môn đã không có phái càng nhiều hơn người đến, cũng không có đưa hắn nhóm trực tiếp truyền tới mặt đất lên, vậy thì có chủ thượng nhóm nỗi khổ tâm trong lòng cùng bất đắc dĩ. Đừng nghĩ những thứ vô dụng này, hai tế tự lúc này khàn khàn thanh âm, vang lên lần nữa. Hàng vạn hàng nghìn đại lục, cũng không phải là đơn giản như vậy. Thật sự cho rằng, tới mặt đất, chúng ta có thể trưởng khống hàng vạn hàng nghìn đại lục. Hai tế tự lời này vừa nói ra, mọi người đều là khuôn mặt sắc không được tự nhiên lại. Luyện ngục ma nhất tộc, nhưng là cực kỳ cường đại. Các chiến sĩ, liều mình không sợ chết, sợ hàng vạn hàng nghìn đại lục. Đùa gì thế, đợi đến những thứ kia vì tư lợi nhân loại, bọn họ sẽ liên hợp. Mà bây giờ, đối với chúng ta mới là cơ hội tốt nhất. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hai tế tự lần nữa nói, thiên đế các làm nội ứng, chúng ta ở trong lòng đất, tìm cơ hội. Dần dần đem ta tộc chiến sĩ, thẩm thấu đến nhân loại bên trong, đến lúc đó, thời khắc mấu chốt, làm cho cả hàng vạn hàng nghìn đại lục, triệt để loạn thành nhất đoàn. Chúng ta hà tất cần mất đi ta tộc chiến sĩ, chỉ làm ngư ông chính là. Diên Lệ dầu dĩ nói, chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Vậy cũng chỉ có thể như đây. Hai tế tự lần nữa khẳng định nói, luyện ngục ma một chi, thập phần cường đại, nhưng là còn không có cường đại đến đủ để tiêu diệt toàn bộ hàng vạn hàng nghìn đại lục nhân tộc tình trạng. Theo vực ngoại đến, cũng không phải là chuyện đơn giản như vậy tình. Tất cả, cũng phải cẩn thận. Lần này, cửu U chi chiến, tổn thất thảm trọng. Lần này, trước diếm tế tự bỏ mình, sự tình đều là liên lụy đến một cái người. Tần Trần, hai tế tự lần nữa nói, cha một chút cái này Tần Trần, đến cùng là lai lịch gì. Không cần, một đạo thanh âm hùng hậu, vào thời khắc này đột nhiên vang lên. Trong đại sảnh, một cái bóng mờ, lần nữa xuất hiện. Tham kiến tộc trưởng, tham kiến tộc trưởng, trong lúc nhất thời, tám vị tế tự, lúc này đều là khom mình hành lễ. Người đến, chính là luyện ngục ma một chi tộc trưởng, Luyện Thiên. Người này tên gọi là Tần Trần, tới tự cửu U Đại Lục, liên quan tới hắn tin tức, không có gì hay tuần tra. Luyện Thiên tộc trưởng từ từ nói, ta đã báo cho thiên đế các, người này, nhất định phải chết. Mấy đại tế ti lúc này đều là ngậm miệng không nói. Ta cũng biết các ngươi suy nghĩ gì. Luyện Thiên lần nữa nói, thế nhưng, chính như Ma Sinh An nói, xuyên toa đường hầm không thời gian, đến hàng vạn hàng nghìn đại lục, đã không phải chuyện dễ, chủ thượng nhóm hao tổn cực lớn. Sở dĩ không có trực tiếp xuống đất, cũng là bởi vì, nhân loại, cũng là ích kỷ, nhưng là đối mặt tuyệt cảnh, bọn họ hội phấn khởi mà phản kháng. Đến lúc đó, tử thương thảm trọng sự nhỏ, không làm được chủ thượng nhóm nhiệm vụ, mới là đại sự. Địa tâm thế giới, cho chúng ta hòa hoãn thời gian. Đồng thời, thiên đế các cùng chúng ta nội ứng ngoại hợp, tan rã hàng vạn hàng nghìn đại lục các nơi thế lực, mới là chủ yếu nhất. Diên Lệ Tế tự dầu dĩ nói như vậy, còn phải tiếp tục hao tổn nữa sao? Ừ, nhưng là thiên đế các đám người kia, hoàn toàn là phế vật, ba phen mấy bận thất thủ. Luyện Thiên tộc trưởng lần nữa nói, việc này, cũng không thể trách bọn họ. Thương Lan nơi, Thanh Trần các hùng cứ, Thanh Trần các chủ, cản trở thiên đế các nhất phương. Không chỉ là Thương Lan, Nam Tiên Thổ, Tuyết Thiên Sơn, Tây Mạc cùng với Đông Đại Địa, những thứ kia truyền thừa cổ xưa tồn tại, đều là đã biết bọn ta xuất hiện. Cái khác bốn tộc hiện tại, cũng là không tốt phá tan thông đạo. Luyện Thiên từ từ nói, việc này, cần lâu dài kế hoạch. Mấy vị tế tự nghe đến lời này, chỉ có thể gật đầu. Luyện Thiên tộc trưởng thở dài nói, kỳ thực, 9 vạn năm trước, khi đó, là thời cơ tốt nhất, đáng tiếc. Đáng tiếc cái gì, mấy vị tế tự không được giải khai. Đáng tiếc, cái kia thời đại, xuất hiện hắn. Luyện Thiên tộc trưởng bất đắc dĩ nói, nhất vị vương giả cảnh hoàng giả, U Vương. Có nhân xưng hắn U Vương, có người xưng hắn là U Hoàng, cũng có người xưng hắn là Cửu U Đại Đế. Bởi vì hắn xuất hiện, đưa tới chúng ta kế hoạch, không thể không gác lại. Thực tế lên, hiện tại chúng ta cũng không xác định, cái kia người còn ở hay không. Ngũ trùng tế tự không hiểu nói, nhất vị vương giả cảnh mà thôi, ta tộc hà tất e ngại. Nhất vị vương giả, có thể không có gì khiến người sợ hãi. Luyện Thiên tộc trường hô khẩu khí, chậm rãi nói, có thể nhất vị có thể tàn sát thánh nhân vương giả đâu. Tàn sát thánh nhân, lời này vừa nói ra, mấy tên tế tự đều là thân thể run rẩy. Hàng vạn hàng nghìn đại lục, vương giả vô địch, nhưng là lại vô địch, cũng chỉ là hàng vạn hàng nghìn đại lục vô địch. Thánh nhân là cái gì? Đó là cửu thiên thế giới những người thống trị, cường đại, trong nháy mắt, thiên địa biến sắc, nhất vị vương giả, tàn sát thánh nhân. Như vậy lời nói nghe, tựu như cùng một con kiến, cắn chết một con mãnh tượng một dạng, làm cho người cảm thấy không thể tưởng tượng được. Được, việc này tình, không thèm nghĩ nữa cũng được. Luyện Thiên phất tay một cái, nói chư vị trấn thủ mỗi bên tự thông đạo, tìm cơ hội, theo thì chuẩn bị phá ấn mà ra. Thế nhưng ghi nhớ kỹ, không thể tùy tiện. Ma Sinh An nói không sai, cùng bên ngoài cùng hàng vạn hàng nghìn đại lục nhân tộc cứng đối cứng, chẳng bằng chúng ta, dần dần tầm ăn lên hàng vạn hàng nghìn đại lục vũ giả. Luyện Thiên ngôn ngữ rơi xuống, thân ảnh dần dần biến mất. Mấy vị tế tử, cũng là lần lượt tản đi, tháp cao bên trong, Diên Lệ khuôn mặt sắc âm trầm. Trước Diễm, ta sẽ báo thù cho ngươi đấy. Âm lãnh ngôn ngữ, tan biến tại thanh phong bên trong. Mà cũng trong lúc đó, Thiên Thượng Giang, đáy sông, lúc này, Giang Bạch, Đạo Thiên Hành, Vạn Khuynh Tuyết, Lý Nhàn Ngư đám người, mục trừng khẩu ngốc, nhìn trước người. Mọi người một bộ ngu ngốc thần thái, kinh ngạc xuất thần, thật lâu không thể bình tĩnh. Lo lắng làm cái gì? Ngôn ngữ vang lên, Tần Trần nhìn mọi người, từ từ nói. Lúc này, mọi người nhất hồi phục tinh thần lại, nhưng khi nhìn cảnh tượng trước mắt, vẫn là cảm giác không thể tin tưởng. Tần Trần cái này nửa ngày, không ngừng ngưng tụ huyền vân xuất hiện. Mà từng đạo huyền vân, ngưng tụ thành từng đạo trận pháp. Huyền trận, một tòa tiếp một tòa xuất hiện, Tần Trần cái này nửa ngày, ngưng tụ nhiều thiếu đạo trận pháp. Mọi người căn bản cân nhắc không được rõ ràng, mấy trăm đạo, hơn ngàn đạo, trời mới biết a. Huyền trận chia làm cửu cấp, nhất cấp huyền trận khốn tam vị, nhị cấp huyền trận chém tạo hóa. Mà ba cấp huyền trận, có thể giết niết bàn tiên cảnh. Còn tứ cấp huyền trận, tắc thì là có thể giết sinh tử cảnh. Nhưng là Tần Trần vừa rồi, ngưng tụ nhiều thiếu một cấp huyền trận đến tứ cấp huyền trận. Giang Bạch lúc này, nhịn không được hô giọng điệu, hắn rốt cục minh bạch, vì sao Tần Trần ban đầu, tự tin như vậy mà nói, tức thì không có U Khô kiếm, hắn cũng có thể phong ấn này thông đạo. Cái này ra hỏa, chính là quái vật, giờ này khắc này, Tần Trần sắc mặt biến thành nhỏ bé thương bạch. Trận pháp chi đạo, hắn đương nhiên không hề xa lạ. Chỉ bất quá một hơi, ngưng tụ ra mấy trăm đạo trận pháp, đối với hắn tiêu hao cũng là cực lớn. Tần Trần nhìn mọi người, từ từ nói, ta cần khôi phục một ít, các ngươi có thể dựa vào Tịnh Ma Châu, hiện tại khôi phục chính mình tiêu hao. Chứng kiến Tần Hải lúc này khoanh chân chính ngồi, Tần Trần cũng là yên lòng. Một viên sinh tử thất kiếp cảnh tế tự, ngưng tụ ra Tịnh Ma Châu. Không ngừng có thể trị Tần Hải, sợ rằng càng là sẽ để cho Tần Trần nâng cao một bước. Tần Trần lúc này, tiêu hao cũng là rất lớn. Thế nhưng, nhìn đỉnh đầu huyết trận, Tần Trần càng là hứng thú. Ma tộc thủ đoạn, thật đúng là đủ đặc biệt. Tần Trần thân ảnh chạy như bay lên, đi tới huyết trận xuống. Từng đạo tơ máu, ngưng tụ thành huyết phóng, đám đông đỉnh đầu thông đạo, triệt để ngăn chặn. Tần Trần chỉ đụng chạm lấy tơ máu, tức thì, một cổ tạp nhạp khí tức, dũng mãnh vào trong cơ thể. Giờ khắc này, Tần Trần thần tình khẽ run, thật là kỳ quái lực lượng. Tần Trần lúc này, mang theo một tia kinh ngạc, cái này huyết phóng, cũng không phải là trận pháp, mà là khí huyết nhất chủng lần nữa tổ hợp. Tức thì Tần Trần kiến thức rộng rãi, có thể chưa từng thấy qua cái này loại tổ hợp. Thấy cái mình thích là thèm, Tần Trần lúc này thẳng thắn trực tiếp ở nửa khoảng không trực tiếp khoanh chân tọa hạ, chỉ vuốt ve huyết phóng, mặc cho cái kia một cổ kỳ lạ khí huyết hỗn loạn lực lượng, trùng kích thân thể mình. Thấy như vậy một màn, Giang Bạch mấy người, không rõ vì sao. Cái này ra hỏa, Vạn Phúc không nhịn được nói, không sợ lực lượng chịu đến trở ngại sao. Hắn tựa hồ đang tu hành, Giang Bạch lúc này mở miệng nói, tu hành, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thiệt hay giả, cái kia huyết phóng, bọn họ trước kia cũng thí nghiệm qua. Hỗn loạn khí huyết lực, làm cho bọn họ căn bản vô pháp trưởng khống chính mình lực lượng. Nhất vị sinh tử thất kiếp kỳ ma tộc ngưng tụ huyết phương, ẩn chứa độc đáo lực lượng, có thể tê liệt bọn họ lực lượng. Nhưng là Tần Trần, lại một lần nữa làm cho bọn họ không thể nào hiểu được. Đừng xem, Đạo Thiên Hành lúc này mở miệng nói, Tần gia cường đại, chúng ta phàm phu tục tử là lý giải không được. Lý Nhàn Ngư lúc này vẻ mặt đờ đẫn nhìn Đạo Thiên Hành. Cái này ra hỏa, theo nhìn thấy lần đầu tiên, liền liếm sư tôn. Đến bây giờ, một mạch liếm, làm liếm cầu tốt như vậy sao? Lý Nhàn Ngư có chút không được giải khai. Đạo Thiên Hành lúc này cũng là mặc kệ. Liếm cầu, vậy cũng phải xem là ai liếm cầu. Giờ này khắc này, mọi người không hề lời nói nhảm, bắt đầu khoanh chân làm theo yêu cầu, khôi phục thực lực bản thân. Tần Hải chứng kiến Tần Trần an ổn ngồi vào chỗ của mình, cũng sẽ không lo lắng. Khoanh chân ngồi xuống dáng người, chuẩn bị tu hành. Viên kia Tịnh Ma Châu, đối với hắn thương tích trị liệu, nhất định không khác nào là thần đan diệu dược. Quá cường đại, hơn nữa, lực lượng ở hiện tại, vẫn còn tiếp tục, cũng không có tiêu thất. Điều này thật sự là bất khả tư nghị. Tần Hải lúc này, trong lòng lo lắng Khương Như Yên. Sư phụ chết, Khương Như Yên không thể ra lại sự tình. Hơn nữa, Thái Hư Thư Viện, có thể hay không xuất hiện phiền phức. Tần Hải không suy nghĩ thêm nữa những thứ này, an tâm tu hành. Mọi người đang lúc này, đều là an tĩnh lại. Nhưng là thời khắc này Tần Trần cũng là rất bất an tĩnh. Khoanh chân ngồi ở huyết phóng xuống, Tần Trần trong cơ thể linh khí rút ra lần bóc kén, thần hồn hồn lực cũng hóa thành từng đạo, tiến vào huyết phóng bên trong. Một mảnh thế giới mới tinh xuất hiện ở Tần Trần trước người. Những thứ kia lực lượng không ngừng dung hợp, không ngừng dung hợp. Tần Trần trong lúc nhất thời cảm giác được linh khí vận chuyển biến được độc đáo đứng lên. Vũ giả tu hành căn cơ là cái gì? Linh khí, cửu môn kỳ cũng tốt, vương giả cảnh cũng được, linh thể, thần thể cấp bậc tuyệt thế thiên kiêu cũng tốt, tinh mệnh vũ giả cũng được. Những thứ này người, mặc dù là lại cường đại, cũng không linh khí, đó cũng là năm bè bảy mảng a. Mà vũ giả, tu hành vũ quyết, chính là đem linh khí, không ngừng tổ hợp, phóng xuất ra linh khí oai. Loại tổ hợp này mạnh yếu, chính là quyết định vũ quyết cao giai đê giai. Cho nên, vũ quyết mới có phân chia cao thấp, cường đại lại hoàn mỹ vũ quyết, đối với linh khí vận dụng suất có thể đến 100%. Bình thường vũ quyết, 10% khả năng cũng chưa tới. Đây cũng là vì sao, Tần Trần nhiều lần có thể vượt biên sát nhân, dễ dàng. Dường như một người trưởng thành, có 50 cây di lực lượng, tu luyện vũ quyết không bằng hắn, khả năng 50 cây di, chỉ có thể bộc phát ra 10 cân lực phá hoại. Mà hắn lựa chọn vũ quyết, đều là mỗi một cái tầng thứ đỉnh nhọn cấp bậc. Là đối với linh khí điều kiện tốt nhất vận dụng, dù cho chỉ là 10 cân, cũng có thể bộc phát ra 10 cân lực phá hoại. Thậm chí 12 cân, 18 cân, thậm chí còn 20 cân. Đây chính là linh khí lợi dụng khác biệt, cũng là Tần Trần có thể vượt cấp chém giết đối thủ chủ yếu nguyên nhân. Giờ này khắc này, Tần Trần toàn thân trên dưới, lực lượng ngưng tụ đến mức tận cùng. Nhẹ nhẹ linh khí, tiến nhập huyết phóng bên trong, từng đạo hồn lực, nhảy vào huyết phóng bên trong, lực lượng, không ngừng biến hóa. Tần Trần, thật phát hiện tân đại lục, cái này huyết phóng bên trong, là trước diễm tế tự lưu lại lực lượng. Tự nhiên mà vậy, cũng là bổ sung thêm trước diễm tế tự toàn thân cao thấp khí tức. Tần Trần tỉ mỉ quan sát xuống, cũng là phát hiện, trước diễm tế tự, thi triển lực lượng quỹ tích, cùng hắn biết, phá lệ bất đồng. Thậm chí có thể hiểu như vậy, hắn từ cổ chí kim nhìn thấy tất cả lực lượng quỹ tích, đều là theo chân hạ vì khởi bước, đến chân trời. Mà trước diễm tế tự lực lượng, lại vừa vặn tương phản. Theo chân trời, đến chân xuống, một cái từ trong ra ngoài, một cái từ ngoài vào trong. Hoàn toàn là có tính lẫn lộn, Tần Trần nhịn không được phỏng đoán, lẽ nào, đây là vực ngoại chi tộc tu hành căn cơ pháp môn. Tần Trần lúc này bắt đầu nếm thử, hắn muốn biết nếu như hai người kiêm dung nên hội là kết quả gì. Thời gian từ từ trôi qua, Tần Trần dần dần quên thời gian, mà tùy thời trong lúc đó, lưỡng đạo lực lượng dung hợp vào Tần Trần trong cơ thể. Một đạo theo chân trời đạo thân trước, một đạo theo trước người đến chân trời. Rất không giống với cái này chủng lực lượng biến hóa, làm cho Tần Trần cảm giác được tự thân khí tức đang không ngừng biến hóa. Một đạo kiếp nạn liền này đến, Tần Trần an tâm độ kiếp, sinh tử cảnh, phân cửu kiếp, mỗi một kiếp nạn vượt qua đều là càng thêm để thăng nhất trọng. Chuyện cho tới bây giờ, Tần Trần trong cơ thể lực lượng quá độ, có thể nói là hắn có thể đủ làm được cực hạn. Độ kiếp, Vạn Khuynh Tuyết thấy như vậy một màn, kinh ngạc nói, muốn đến sinh tử nhị kiếp kỳ. Không thôi, Giang Bạch lúc này cũng là mở miệng, đúng là không thôi, Tần Trần một hơi, cũng không phải là độ kiếp một lần, mà là hai lần. Hắn muốn một lần vượt qua hai lần kiếp nạn, cái này ra hỏa, điên. Lúc này, bốn phía mọi người, nhất nhất trầm mặc không nói. Tần Trần điên sao, cũng không có, sinh tử cửu kiếp kỳ, đối với hắn người mà nói, đúng là vô cùng khó khăn. Nhưng là đối với hắn mà nói, cũng không có khó khăn như vậy. Kiếp nạn, chủ yếu là thất tình lục dục, Tần Trần nhiều năm như vậy, một đời đi tới, điểm ấy kiếp nạn độ khó khăn, cũng không thể trở ngại hắn. Một lần kiếp nạn, hai lần kiếp nạn, Tần Trần trong cơ thể, lực lượng đang biến hóa. Một lần thăng hoa, vào thời khắc này xuất hiện, sinh tử tam kiếp kỳ. Trong nháy mắt, Tần Trần khí tức trong người, không ngừng biến hóa. Cuối cùng, triệt để ổn định lại, sinh tử tam kiếp kỳ, đã là đầy đủ cường đại. Cùng lúc, Tần Trần chậm rãi mở hai mắt ra, một đôi tròng mắt, tinh quang chợt hiện, thư sướng, Tần Trần trong lòng, cảm giác được cực đại thư sướng. Vực ngoại chi tộc, vực ngoại chi tộc, Tần Trần lúc này, khóe miệng nỉ non, thật rất không giống với, linh khí tu hành vận chuyển, hoàn toàn khác biệt, lực lượng bạo phát, có thể đưa đến bội số hiệu quả. Loại biện pháp này, lấy sau có thể không ngừng ngưng tụ, mạnh mẽ lớn. Đã bảo, thiên địa huyền linh pháp, Tần Trần mỉm cười, thiên địa huyền linh pháp, linh khí chính phản chi đạo, lực lượng tăng phúc. Lúc này, Tần Trần nhìn đỉnh đầu huyết phóng, bàn tay vung lên. Tạch tạch tạch, huyết phóng đứt thành từng khúc ra, biến mất. Phía dưới, mọi người nhất nhất đứng dậy. Quá lâu dài, sắp xỉ 3 tháng, vừa lúc, Tần Trần lúc này, nhìn về phía Tần Hải, khóe miệng khẽ nhếch, cười nói, nhị ca, đi. Tần Hải hơi ngẩn ra, Tần Trần lần nữa cười nói, xuất phát, đi trước Thái Hư Thư Viện. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, là ai to gan như vậy, lại muốn cướp ta nhị tẩu. Tần Hải nghe đến lời này, trong lòng một dòng nước ấm chảy qua, gật đầu. Tam đệ, không còn là đã từng cái kia tam đệ. Có thể tam đệ, vẫn là cái kia tam đệ. Luận thiên phú và tâm tính, tam đệ so trước đó, cường đại mấy lần. Thế nhưng luận thân tình, tam đệ, như trước chưa cải biến. Đây chính là tình huynh đệ. Tần công tử, Vạn Khuynh Tuyết lúc này đứng dậy, nhìn về phía Tần Trần, chắp tay nói, chuyến này kết thúc, chúng ta cũng nên ly khai. Ừ, được, Tần Trần gật đầu, phúc lão thân thể, đơn giản, Tần Trần cười nói, người Vạn Thiên Các bên trong, cũng có tứ phẩm huyền đan sư. Dựa theo ta nói dược liệu, nấu thành canh nước, làm cho Vạn Phúc uống xuống, không ra nhất tháng, Vạn Phúc nhất định có thể khôi phục lại sinh tử cửu kiếp kỳ. Đa tạ Tần công tử. Vạn Phúc lúc này chắp tay nói, lão hủ chính là nhất vị ngũ phẩm huyền đan sư, ở này cảm ơn Tần công tử. Tần Trần cũng không nói nhảm, bàn tay vung lên, từng đạo linh khí, tụ tập thành chữ, hạ xuống Vạn Phúc lòng bàn tay. Từ từ trong lúc đó, Vạn Phúc khuôn mặt sắc, mấy phen biến ảo. Tần Trần viết xong, Vạn Phúc nhịn không được hô giọng điệu. Dựa theo ta biện pháp, nhất định có thể được, nếu là ngươi thiên phú như trước, còn có khả năng tiến hơn một bước. Lão hủ minh bạch, Vạn Phúc lúc này, hướng Tần Trần, sâu khom người bái thật sâu. Đa tạ Tần công tử, ân này tình, là lão hủ thiếu hạ Tần công tử, ngày khác, nhất định báo đáp Tần công tử. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nghe đến lời này, Tần Trần phất tay một cái, cũng không có nhiều lời. Nhất vị sinh tử cửu kiếp cảnh ân tình mà thôi, hắn nhưng thật ra không cần thiết ghi tạc tâm lên. Tần Trần nhìn về phía Vạn Khuynh Tuyết, cười híp mắt nói, trở về nói cho Vạn Nhất Thiên lão già kia. Ngày khác có thời gian, ta Tần Trần đi nhìn một cái hắn, có thể đừng chết. Vạn Khuynh Tuyết nghe đến lời này, đầu tiên là sững sờ, lập tức gật đầu. Đạo Thiên Hành lúc này vội vàng đi tới Tần Trần trước người, cúi đầu liền bái. Tần gia, sự tình kết thúc, nhỏ cũng nên đi, hàng vạn hàng nghìn đại lục, thiên sơn vạn thủy, chúng ta có duyên cớ tái kiến. Được, Tần Trần gật đầu, nói, nhớ kỹ, Vô Cấu kiếm phái tìm ngươi phiền phức, có thể không phải ngẫu nhiên, ngươi cẩn thận bị người hạ sáo. Tiểu nhân minh bạch, Đạo Thiên Hành gật đầu, sau một khắc, lập tức đổi một bộ dung nhan, nhanh như chớp chạy mất dạng. Vị gia này, vẫn là cách thật xa tương đối khá. Nếu không, có trời mới biết, vị gia này khuấy động xảy ra sóng gió gì tới. Lần này, Thái Hư Thư Viện phải tao ương, hắn ngược lại là có thể đi đục nước béo cò, nói không chừng có thể đào ra chút vật gì. Vạn Thiên các người, cùng với Đạo Thiên Hành ly khai. Chớp mắt, chỉ còn Hạ Tần Trần, Tần Hải, Giang Bạch cùng Lý Nhàn Ngư bốn người. Đi đi, Tần Trần nhìn trên khoảng không, cười nói, mang nhị ca đi cưới vợ nhị tẩu. Ha ha, Tần Trần không có chút nào lo lắng, lần này, hắn sẽ toàn bộ hành trình hầu ở Tần Hải bên người. Tần Hâm Hâm tiếc nuối, sẽ không lại phát sinh, lần này, ai dám cản trở. Một chữ, giết, bốn bóng người ly khai Thiên Thượng Giang trong lúc đó, toàn bộ Bắc Lan, giờ này khắc này cũng là phát sinh không thiếu đại sự tình. Đầu tiên, Giang Bắc nơi, Bắc Thương Phủ đột nhiên phát động công kích mãnh liệt. Yểm Nhật Tông, Tứ Tượng Môn, Đông Phương Thế Gia, nhanh chóng bị diệt. Bắc Thương Phủ, nhảy trở thành Giang Bắc đất bá chủ, duy nhất bá chủ. Đương nhiên, cùng Thái Hư Thư Viện, Vô Cấu Kiếm Phái cùng Bách Lý Thế Gia cái này đẳng cấp cự vô bá so sánh với, vẫn là không đáng chú ý. Nhưng tức thì như đây, cũng là địa đầu xà một dạng tồn tại. Mà đồng thời, Giang Đông nơi bên trong, Phong Lôi Tông, Tử Tiêu Sơn Trang, Tà Nguyệt Bảo ba thế lực lớn, không được biết rõ làm sao xuống. Từng cái cao tầng toàn bộ đóng cửa không ra, phảng phất cùng thế ngăn cách. Thế nhưng, làm cho người kinh hãi cũng là, Thiên Thượng Giang hành trình, Tây Giang nơi, Nam Giang nơi, ngũ đại thế lực cao tầng. Lần này, một cái đều không xuất hiện, ba tháng, một cái đều không xuất hiện, cái này quá kỳ quái. Bắc Lan nơi, lưu truyền tin tức, ngũ đại thế lực, khả năng toàn quân bị diệt, cái này một tin tức, thật sự là quá chấn động lay động người. Nhưng là, so với cái này càng chấn động lay động nhân, còn có. Thái Hư Thư Viện, tuyên bố thiệp mời, mời Bắc Lan nơi, chư phương thế lực, đi trước Thái Hư Thư Viện, tham gia vũ đấu. Đây cũng không phải là đơn giản vũ đấu, mà là một hồi, quyết định Thái Hư Thư Viện viện trưởng Khương Tồn Kiếm độc nữ, Khương Như Yên hôn sự vũ đấu. Tin tức vừa ra, toàn bộ Bắc Lan, triệt để sôi trào. Khương Như Yên, được xưng là Bắc Lan đệ nhất khuynh quốc khuynh thành nữ tử, tư sắc quá mức mỹ không nói, thiên phú càng là khủng bố. Tuổi còn trẻ, đã là sinh tử nhất kiếp kỳ, mà lần này, Thái Hư Thư Viện lại là khai mở bỉ võ chiêu thân. Điều này thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Hơn nữa, Khương Như Yên là Khương Tồn Kiếm viện trưởng độc nữ, hòn ngọc quý trên tay, nghe nói Khương Tồn Kiếm đối với này nữ, có thể nói là che chở có thừa. Làm sao sẽ qua loa như vậy? Thế nhưng người biết nội tình, cũng là để lộ, nói là bỉ võ chiêu thân, thực tế lên, đã quyết định nội bộ. Thái Hư Thư Viện bên trong, đệ nhất thiên kiêu Lục Hành, có người nói chính là quyết định nội bộ người. Mà nói đến Thái Hư Thư Viện đệ nhất thiên kiêu Lục Hành, vậy càng là không được. Lục Hành, sinh tử cảnh tam kiếp, hơn nữa cốt linh không được đủ trăm tuổi. Phải biết, đến sinh tử cảnh cấp bậc, thọ nguyên đến hai vạn năm nhiều. Không đến trăm năm, tu hành đến một bước này, đủ để nhìn ra, Lục Hành khủng bố. Còn có nhân xưng, người này chính là tinh mệnh vũ giả. Hơn nữa, lần này Thái Hư Thư Viện, không chỉ là mời Bắc Lan mỗi bên đại thế lực. Tựa hồ liền chúng Lan, cũng mời. Như vậy việc trọng đại, rất nhiều người muốn đi xem náo nhiệt. Không biết làm sao, không đến niết bàn tiên cảnh, căn bản cũng không có tư cách thu được mời. Đó là Thái Hư Thư Viện, Bắc Lan một trong tam cự đầu. Thái Hư Thư Viện tổ thượng, chính là Khương Thái Hư, nhân xưng Thái Hư Thiên Nhân. Thiên nhân chi cảnh, gần với vương giả cảnh nhân vật, hiện nay Thái Hư Thư Viện bên trong, viện trưởng Khương Thái Hư, cũng nhất vị sinh tử cửu kiếp cảnh cường đại nhân vật. Như vậy bá chủ tồn tại, cho dù ai đều là không thể sơ sót. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ Bắc Lan, tiếng nghị luận dồn dập vang lên. Lúc này, Bắc Lan đại lục bên trên, một tòa thành trì, một gian tử lâu bên trong, bốn bóng người lạc định. Chính là Tần Trần bốn người, bên trong tử lâu, không ngừng có người nghị luận Thái Hư Thư Viện. Tần Hải nghe được những nghị luận kia, trầm giọng nói, Lục Hành này người, tâm cơ thâm hậu, viện trưởng thật không thích, cho nên phó viện trưởng Lục Trung Hải mấy lần vì hắn nhi tử cầu hôn, đều là bị viện trưởng cự tuyệt. Hiện tại xem ra, bỉ võ chiêu thân, chỉ sợ là Lục Trung Hải tự biên tự diễn một hồi tốt đùa giỡn. Nghe được tin tức này, Tần Hải trong lòng đương nhiên phẫn nộ. Nữ nhân mình yêu thích, bị người bỉ võ chiêu thân. Hơn nữa, đối với mình ân huệ cực đại sư phụ, bị những người đó hại chết. Bút chướng này, nhất định phải toán. Lục Trung Hải liên hợp Bách Lý Thế Gia, muốn tiêu diệt Khương gia nhất mạch, làm cho Lục gia trở thành Thái Hư Thư Viện cầm lái người. Hiện tại thiếu thiếu bốn giang nơi mỗi bên đại tông môn chống đỡ, độ khó muốn tăng không thiếu. Bất quá, cái này sự tình, khó bảo toàn Vô Cấu Kiếm Phái không có tham dự. Thậm chí, lần này Thái Hư Thư Viện bên ngoài lên, còn mời Trung Lan đất Bắc Trần các người đến, nói không chừng cái kia Bắc Trần các người, cùng Lục gia, Bách Lý Thế gia, cũng có cấu kết đây. Lý Nhàn Ngư lúc này làm như có thật bình luận đạo. Lời này vừa nói ra, trong lúc nhất thời, Tần Trần, Tần Hải, Giang Bạch ba người, đều là mặt sắc cổ quái nhìn về phía Lý Nhàn Ngư. Lý Nhàn Ngư hơi sững sờ, dầu dĩ nói, sao? Làm sao, ta nói sai sao? Không có, rất đúng. Tần Hải không nhịn được nói, chẳng qua là ta lấy vì, ngươi luôn luôn ngơ ngác. Không nghĩ tới, ngươi cư nhiên tâm tư kín đáo như vậy. Tần Trần cùng Giang Bạch lúc này cũng là thâm dĩ vi nhiên gật đầu. Hướng tới là hậu chi hậu giác, đầu não ngơ ngác Lý Nhàn Ngư, đều sẽ phân tích nhãn tình hình bên dưới huống hồ. Có thể không khiến người ta kinh ngạc sao? Lý Nhàn Ngư gương mặt đỏ lên, không nhịn được nói, cũng chớ xem thường ta, trước đây ta đần, là bởi vì ta hai mắt mù vài chục năm, căn bản không dành thế sự. Đi theo sư tôn bên người, ta đương nhiên là học được những thứ này. Sư tôn như này anh minh, dạy dỗ ta rất nhiều. Lời này vừa nói ra, Tần Hải cùng Giang Bạch càng là nhãn thần cổ quái. Cái này đầu gỗ, không ngừng hội phân tích, còn biết nịnh hót, Tần Trần vẻ mặt không nói. Cái này Tiểu Nhàn Ngư, cùng Đạo Thiên Hành học cái xấu a. Lý Nhàn Ngư cũng là tự cố tự, tiếp tục nói, cái này Bắc Trần Các, ta một đi ngang qua đến, cũng hỏi thăm. Bối cảnh lớn, nói ra hù chết người. Lý Nhàn Ngư lời này vừa nói ra, Giang Bạch cùng Tần Hải nhưng thật ra tò mò. Sau lưng là Thanh Trần Các, nghe đến lời này, Giang Bạch cùng Tần Hải đều là biểu tình ngưng trọng. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thanh Trần Các, Trung Lan bá chủ, duy nhất bá chủ, hơn nữa, Trung Lan nơi, thực lực tổng hợp, so với Bắc Lan là muốn mạnh mẽ trên không ít. Cho dù là một cái Bắc Trần Các, cái kia chỉ ít cũng là có thể so với tam cự đầu như vậy thực lực cấp bậc. Chỉ là không biết, lần này, Bắc Trần Các đến, là vì sao? Tần Hải nhìn về phía Tần Trần, nói tam đệ, chúng ta lần này, làm như thế nào? Tần Trần hiện tại, vẫn chưa kinh hoàng, một việc tình, vẫn là hỏi Tần Trần tương đối khá. Nhị ca đừng nóng vội, ba thiên sau mới là bắt đầu. Tần Trần cười nói, chúng ta đi trước một chỗ. Nơi nào? Bắc Thương Phủ, Giang Bắc nơi, Bắc Thương Phủ Tổng Phủ, Phủ Chủ, một gã đệ tử, lúc này thần sắc kinh hoàng nói, phủ ngoài cửa tới vài cái người, nói là muốn mời Phủ Chủ bang cái chuyện nhỏ. Cái gì người để cho ta hỗ trợ, người đều phải thông báo một chút không? Đánh đổi chính là, Thương Ngọc Giang lúc này không nhịn được nói, đánh đổi, sợ rằng có điểm khó. Một giọng nói, ở ngoài cửa vang lên, Thương Ngọc Giang nhìn bên ngoài phòng mấy bóng người đứng vững, tức thì thân thể cứng đờ. Tần công tử, Thương Ngọc Giang lúc này khẽ run lên, Thương Phủ Chủ, không hoan nghênh phải không? Hoan nghênh, Thương Ngọc Giang tức thì mắng, Tần công tử quý khách đến, ngươi chờ cũng không được thông báo, một đám phế vật. Quý khách, mấy người mặt sắc cổ quái, chưa từng nghe qua Tần Trần là quý khách a. Thương Phủ Chủ bây giờ thời gian rất tiêu xài a. Lý Nhàn Ngư lúc này cười nói, Diệt Yểm Nhật Tông, Tứ Tượng Môn, Đông Phương Thế Gia, bận tối mày tối mặt. Lý công tử đừng nói móc ta, Thương Ngọc Giang ha hả cười cười, chỉ là ngôn ngữ rơi xuống, Thương Ngọc Giang cũng là sửng sốt. Lý Nhàn Ngư, Niết Bàn thất trọng, lần trước gặp mặt, Lý Nhàn Ngư dường như mới vừa tới Niết Bàn tiên cảnh. Cái này mới thời gian mấy tháng, thất trọng cảnh giới, bay lên chứ, lại nhìn về phía Tần Trần, hắn đột nhiên phát hiện, chính mình căn bản nhìn không thấu Tần Trần. Tần Trần, đến sinh tử cảnh, Thương Ngọc Giang lúc này trong lòng kinh ngạc liên tục, mặt ngoài khách khí. Giúp một chuyện, Tần Trần lúc này nói, Giang Bắc thuộc về ngươi Bắc Thương Phủ, tốt xấu coi như là ta giúp ngươi nhất cái. Thái Hư Thư Viện cử hành bỉ võ chiêu thân, mời các ngươi Bắc Thương Phủ chứ. Đến lúc đó, mang theo chúng ta mấy người, tiến vào bên trong. Tần công tử muốn đi tham gia, những thứ khác ngươi liền đừng quản. Tần Trần thản nhiên nói, sẽ không cho các ngươi Bắc Thương Phủ gây phiền toái, chỉ cần dẫn chúng ta đi vào là được. Được, Thương Ngọc Giang nhất khẩu ứng với xuống. Lúc này, hắn tựa hồ cũng không có phản kháng năng lực. Tần Trần so với hắn tu vi cường đại, Lý Nhàn Ngư cùng hắn tu vi bộ dạng làm. Mà hai gã khác thanh niên, một cái nhìn lên hơi lộ ra ưu sầu, một cái thoạt nhìn dường như thủy tố đồng dạng, thực lực cũng rất cường đại. Mấy người này, không có một cái hắn có thể đủ chọc nổi. Thương Ngọc Giang rất nhanh vì mấy người sắp xếp chỗ cư trú. Mà chiêu đãi Tần Trần, chính là Bùi Thư Thư cùng Trác Tiểu Nhã hai người. Lúc trước, Tần Trần ở Thiên Long Đại Lục thời gian, tiến nhập thiên vị cấm địa, cứu ra Thạch Cảm Đương, gặp phải hai người. Hai người này, vì mình sư phụ thương thế, vượt đủ hiểm địa, Tần Trần chính là bang nhất cái. Mà hiện nay, thời gian qua đi 2-3 năm, hai người cũng theo nhân vị cảnh sơ kỳ, đến địa vị cảnh hậu kỳ. Chứng kiến Tần Trần, hai người cũng là rất kích động. Phía trước, tông môn Niết Bàn tiên cảnh xuất động, đi trước Thiên Thượng Giang. Cũng không bao lâu, phủ chủ liền dẫn người trở về. Nhưng về sau, ba đại tông môn hủy diệt, Bắc Thương phủ nhảy trở thành Giang Bắc bá chủ. Vẻn vẹn như này cũng liền a, những thứ này cùng bọn họ quan hệ cũng không lớn. Nhưng là đột nhiên có một ngày, phủ chủ đưa hắn hai người triệu tập, làm cho bọn họ ngày sau theo thiếu phủ chủ Thương Huyền Thanh. Thiếu phủ chủ Thương Huyền Thanh, nhưng là tương lai phủ chủ. Theo Thương Huyền Thanh, cái kia lấy sau ở Bắc Thương phủ bên trong, tuyệt đối là đại nhân vật. Trời giáng tốt vận, làm cho hai người đều mơ hồ. Thẳng đến về sau, dần dần hiểu được tin tức, bọn họ mới biết được. Đây hết thảy, đều là bởi vì Tần Trần. Bởi vì Tần Trần ở phủ chủ trước mặt, để hai người bọn họ tên. Lại nói tiếp bất khả tư nghị, nhưng là bây giờ, mới gặp lại Tần Trần, hai người mới tính minh bạch. Vì sao phủ chủ để bụng như thế? Tần Trần, siêu việt Niết Bàn tiên cảnh, đến sinh tử cảnh. Khoảng cách Thái Hư Thư Viện công bố ra ngoài thời gian, chỉ còn hạ ba thiên. Tần Trần cũng không nhàn rỗi. Tần Hải dựa vào một viên Tịnh Ma Châu, đến sinh tử nhị kiếp kỳ. Mà Lý Nhàn Ngư hiện tại cũng là ở Niết Bàn thất trọng cảnh giới. Giang Bạch Tắc thì là sinh tử tam kiếp kỳ. Bốn người, ba cái sinh tử cảnh trí cường giả. Ở Bắc Lan, cũng là tuyệt đối cường giả. Chỉ là Tần Trần, hiển nhiên cũng bất mãn đủ. Tốt xấu bên cạnh mình, cũng có cái chấn được bãi người. Nếu không thì mọi chuyện chính mình tự thân xuất mã, cái kia nhiều phiền phức. Nghỉ ngơi, Tần Trần đưa tới Giang Bạch. Hiện tại bắt đầu, người coi như là ta. Gã sai vặt, Tần Trần cười tủm tỉm nói, làm ta gã sai vặt, cũng không bôi nhọ ngươi Giang Linh bản thể. Giang Bạch nghe đến lời này, mặt sắc cổ quái. Theo liền, như vậy xinh đẹp một bộ túi da, Chỉnh Thiên Băng nghiêm mặt làm cái gì? Cười một cái cho ra nhìn, cút, ha ha, đối mặt Giang Bạch lạnh nhạt, Tần Trần cũng không để ý, cười ha ha một tiếng nói, ta ngược lại thật ra rất muốn biết, người cùng Đạo Thiên Hành, người nào càng mỹ? Đạo Thiên Hành, Bách Biến Chân Quân, tên kia, nhưng là có một tấm Hỏa Quốc Ương Dân gương mặt, không thua ngươi. Đã từng ta một lần lấy vì, tên kia là một nữ, thẳng đến về sau có một lần. Tần Trần nói đến này chỗ, bỗng nhiên dừng lại, có một lần làm sao? Lý Nhàn Ngư hiếu kỳ nói, sư tôn, người sẽ không phải là. Đối với hắn dùng sức mạnh, nhưng sau phát hiện hắn là cái nam. Biết nam mà trên, cút, Tần Trần một cước đá ra. Được, nói chính sự. Ba ngày về sau, ta là muốn giết hướng Thái Hư Thư Viện, cho ta nhị ca đoạt lão bà. Bên người không có lợi hại người trấn chàng tử, quá phiền phức. Tần Trần nhìn về phía Giang Bạch, cười híp mắt nói, ngươi vừa vặn thích hợp. Ta xem ngươi linh thể, có rất lớn chỗ thiếu hụt, cho ta xem, ta cho ngươi nhìn một cái, không làm được, có thể khôi phục đến ngươi đỉnh phong thực lực. Cái này hay là linh thể, cũng không phải là sáu đại thể chất trong linh thể, mà là Giang Bạch bản thân sinh ra đầu nguồn, thủy linh thân thể. Không có biện pháp, Giang Bạch lúc này cũng là đông cứng nói, tự ta thử qua, không được. Ngươi đương nhiên là hết cách rồi, cũng không đại biểu ta không có. Tần Trần lần nữa nói, ngươi trạng thái tột cùng, chắc là ở hóa âm linh kỳ sơ kỳ chứ. Nghe đến lời này, Giang Bạch gật đầu, ta nói, người bên ngoài hết cách rồi, không có nghĩa là ta không có biện pháp. Tần Trần lần nữa nói, không thử một chút xem, lại làm sao biết. Giang Bạch lúc này, hơi lộ ra làm khó dễ, đại nam nhân ma ma tức tức làm cái gì, Tần Trần không nhịn được nói, ta còn có thể ăn ngươi hay sao. Chính là, Lý Nhàn Ngư lúc này bò lại đến, nói, sư tôn ta lợi hại như vậy, khẳng định không có vấn đề. Tần Trần liếc liếc mắt Lý Nhàn Ngư, tiểu tử này, có tiến bộ, cái chém gió này vỗ, rất thoải mái. Giang Bạch lúc này từ từ nói, được, Tần Trần thỏa mãn gật đầu, lúc này mới nha, Lý Nhàn Ngư nhìn về phía Tần Trần, cười hì hì nói, sư tôn, ngươi thường thường nói âm dương hai trọng kỳ, rốt cuộc là cảnh giới gì à? Nghe đến lời này, Tần Trần đại mã kim đao tỏa hạ, nói, cũng đúng, sư tôn mỗi ngày đều giúp ngươi mở mắt, cũng không dạy qua ngươi những thứ này, hôm nay liền cùng ngươi nói một chút. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lý Nhàn Ngư tức thì tụ tinh hội thần, Tần Trần mở miệng nói, tam vị chi cảnh, linh khí thay đổi. Tạo hóa huyền kỳ, ngưng tụ tạo hóa chi khí. Niết bàn tiên cảnh, thất trọng cảnh giới, niết bàn bảy lần, bản thân nhận thức quá trình. Mà sinh tử cảnh, cửu kiếp kỳ, chính là chín lần kiếp nạn chạm kiểm soát, kỳ thực căn bản lên, là liền này đối với võ đạo lòng rèn luyện. Kiếp nạn, càng là tâm ma, vượt qua tâm ma của mình, tài năng đủ độ hóa chính mình. Tổng kết xuống, Niết bàn tiên cảnh cùng sinh tử cảnh, đều là vũ giả tự thân đối với lực lượng cùng tâm cảnh một cái trưởng khống giai đoạn. Kế tiếp cảnh giới, chính là nhất phiên tân thiên địa. Tần Trần lúc này nói rất tỉ mỉ, sinh tử cảnh cửu kiếp về sau, chính là một cái cảnh giới hoàn toàn mới. Âm dương hai trọng kỳ, Tần Trần lo lắng nói, âm dương hai trọng kỳ, chia làm hóa âm linh cảnh cùng tụ dương linh cảnh. Mà hóa âm linh cảnh vũ giả, cùng tụ dương linh cảnh, lại là chia làm sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong bốn cái cảnh giới nhỏ. Thế nhưng, hai cái này cảnh giới, cùng ngươi phía trước tiếp xúc được, lại có rất nhiều bất đồng. Lý Nhàn Ngư buồn bực nói, bất đồng nơi nào, âm dương hai trọng kỳ, sở dĩ còn muốn chia làm hóa âm linh cảnh cùng tụ dương linh cảnh, chủ yếu là bởi vì, hai cái này tầng thứ, nhất định phải đơn độc xa nhau. Hóa âm linh cảnh, không chỉ là sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong đơn giản như vậy. Theo sinh tử đến hóa âm, cần ngưng tụ âm khư. Âm khư, Lý Nhàn Ngư hiếu kỳ nói, cái gì là âm khư? Giang Bạch lúc này chen vào nói, mặt trời là dương, mặt trăng là âm, cái gọi là âm khư, chính là tập kết âm hàn chi linh lực vào cơ thể, tụ tập ở bên trong đan điền, trở thành một tòa khư đỉnh. Mục đích gì tắc thì là, vững chắc võ giả lực lượng, cũng là củng cố võ giả đan điền ổn định tính. Từ xưa đến nay, đại lục ghi chép, âm khư số lượng, tối cao 10, đến 9 cái, tối thiểu cũng cần một cái. Như hai cái đồng dạng là hóa âm sơ kỳ cảnh giới âm thánh nhân giao thủ, cái kia ngưng tụ ra ba cái âm khư vũ giả, tuyệt đối là có thể treo lên đánh ngưng tụ một cái âm khư vũ giả. Lý Nhàn Ngư lúc này gật gật đầu nói cách khác, ngưng tụ âm khư càng nhiều, cùng cảnh giới càng là cường đại. Không chỉ là cùng cảnh giới, Giang Bạch lần nữa nói, thậm chí vượt cấp đánh chết, cũng rất nhẹ nhàng. Cho nên, hóa âm linh cảnh, không chỉ là xem cảnh giới tầng thứ, linh khí cường thịnh độ, càng là xem âm khư số lượng. Lý Nhàn Ngư cái hiểu cái không gật đầu, tụ dương linh cảnh, tắc thì là tụ tập dương hải, một đạo dương hải, một đạo lực lượng độ đề thăng. Giang Bạch lần nữa nói, hai cái này cảnh giới, có chút đặc biệt, chênh lệch cảnh giới, âm khư, dương hải chênh lệch, đều là quyết định chiến lược trọng yếu điểm. Lý Nhàn Ngư lúc này gật đầu nói như thế, sư tôn đến hóa âm linh cảnh, âm thánh nhân cấp bậc, chẳng phải là càng mạnh. Lời này vừa nói ra, Giang Bạch sửng sốt, cái này ra hỏa, cái gì não tư duy. Chứng kiến Giang Bạch không hiểu, Lý Nhàn Ngư tiếp tục nói, người ngẫm lại xem, lấy sư phụ năng lực, hiện tại cũng có thể ung dung vượt cấp đánh chết, đến hóa âm linh cảnh, sư tôn khẳng định có thể ngưng tụ 9 cái âm khư, đến lúc đó, chẳng phải là hóa âm linh cảnh, liền có thể chém giết tụ dương linh cảnh dương thánh nhân. Giang Bạch nghe đến lời này, vẻ mặt mộng bức, mẹ nó, liếm cẩu, Giang Bạch lẩm bẩm, liếm cẩu, chết không yên lành. Ngươi nói cái gì, ngươi cho rằng âm khư là dễ dàng như vậy ngưng tụ. Giang Bạch lúc này không nhịn được nói, bình thường người, chỉ có thể ngưng tụ một cái. Hơi chút thiên phú mạnh mẽ điểm, ngưng tụ hai ba cái, tương đối yêu nghiệt, cũng chính là năm sáu cái. Còn vượt lên trước sáu cái, cơ hồ không có, thật là ít ỏi, toàn bộ hàng vạn hàng nghìn đại lục, đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chín cái, Giang Bạch giễu cợt một tiếng, nói theo ta được biết, hàng vạn hàng nghìn đại lục 10 vạn năm đến, chỉ xuất hiện một cái. Người nào, Lý Nhàn Ngư kinh ngạc nói. U Vương, Lý Nhàn Ngư nghe đến lời này, vội vàng nói, U Vương có thể, sư tôn ta khẳng định cũng có thể. Giang Bạch không muốn nói chuyện, tâm mệt, Lý Nhàn Ngư, không còn là cái kia ngây ngốc ngơ ngác Lý Nhàn Ngư. Thành Tần Trần trung thực liếm cẩu, U Vương, ngược dòng đến trăm ngàn năm trước, thậm chí là 20 vạn năm trước, cũng liền xuất hiện một cái mà thôi. Hàng vạn hàng nghìn đại lục, nhân khẩu vạn vạn ức, liền xuất hiện một cái, có thể tưởng tượng được. Chín cái âm khư, là có nhiều khó khăn. Lý Nhàn Ngư cũng không để bụng, dù sao sư tôn rất lợi hại, vãng sinh đồng, khó khăn như vậy khai mở, sư tôn không được hay là tìm được biện pháp. Cái kia vạn phúc thể nội thương thế, sư tôn liếc mắt nhìn ra. Tự liền Giang Bạch, sư tôn không có nắm chắc trị liệu. Đây là cái gì, đây chính là năng lực, Tần Hải lúc này cũng là có chút ăn không tiêu. Cái này Lý Nhàn Ngư, phía trước lần đầu tiên nhìn thấy, vẫn là buồn buồn, bất thiện lời nói. Hiện tại, thật là rất có thể liếm. Lý Nhàn Ngư mới không được quản những thứ này, Tần Trần là hắn sư tôn, không được liếm Tần Trần, liếm hai người bọn họ. Cái kia cũng vô dụng thôi, Tần Trần lúc này phất tay nói, âm dương hai trọng kỳ, chính là một cái như vậy tình huống. Đến này cảnh giới, chính là được xưng là âm thánh nhân, dương thánh nhân. Mà về sau, chính là vạn nguyên, quy nhất, thiên nhân, vương giả. Vạn nguyên cảnh, nhất phương bá chủ, quy nhất cảnh, cái thế hào hùng, thiên nhân chi cảnh, nhân xưng thiên nhân. Vương giả cảnh, chính là được tôn xưng vương giả, từng cái vương giả, đều có chính mình danh xưng. Người bây giờ còn chưa đến sinh tử cảnh, biết nhiều như vậy cũng vô dụng, lấy sau tinh tế muốn nói với người đạo. Lý Nhàn Ngư gật đầu, quả thực, việc cấp bách, chắc là đột phá sinh tử cảnh mới đúng. Sư tôn nháy mắt đều đến sinh tử tam kiếp kỳ, hắn cũng phải cùng lên. Không phải bị rơi xuống, có thể không phải là chuyện tốt. Hơn nữa, sư tôn nhưng là tinh môn bị đoạt, cũng không phải sáu đại thể chất, ấn đạo lý nói, tốc độ là không so được hắn vãng sinh đồng. Sở dĩ hội nhanh như vậy, là sư phụ cường đại kiến thức, cùng thủ đoạn. Được, tiếp đó, ta vì Giang Bạch chữa thương. Nhị ca, Nhàn Ngư, các ngươi đi ra ngoài trước đi. Ba ngày về sau, chúng ta lên đường, trực tiếp đi trước Thái Hư Thư Viện. Nhìn về phía Tần Hải, Tần Trần cười nói, ai dám động đến nhị tẩu, ta cam đoan, diệt hắn. Ừ, Tần Trần lúc này cũng là gật đầu, chẳng biết tại sao, mới gặp lại Tần Trần, trong lòng hắn, nhiều một tia an ổn. Tần Trần, luôn là làm cho một loại cảm giác như vậy. Bên trong gian phòng, không nhiều lắm lúc, chỉ còn Hạ Giang Bạch cùng Tần Trần hai người. Được, chuẩn bị bắt đầu đi. Tần Trần thản nhiên nói, Giang Linh thân thể, ta còn là rất hiếu kỳ, phía trước đã biết Hải Linh thân thể, Thiên Linh thân thể, chưa từng thấy biết Giang Linh hóa thành thân thể con người. Thế nào bắt đầu, đương nhiên là triển khai hiện ngươi Giang Linh thân thể, không phải ta thấy thế nào. Thật cần muốn làm như thế sao? Đương nhiên, Tần Trần vẻ mặt cổ quái. Cái này ra hỏa, xấu hổ cái gì tinh thần? Hô giọng điệu, Tần Trần hai mắt khép hờ, lòng bàn tay trong lúc đó, từng đạo linh khí lưu động. Cùng này đồng thời, băng hoàng thần hồn, một tia hồn lực vào thời khắc này, cũng là dần dần lưu động đứng lên. Chuẩn bị thỏa làm, mở hai mắt ra, Tần Trần chứng kiến trước mắt một màn, cũng là hơi sững sờ. Ngươi ở đây làm sao? Giờ này khắc này, Giang Bạch cư nhiên ở, cởi quần áo, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Không phải ngươi để cho ta triển khai hiện Giang Linh thân thể sao? Ta không được cởi quần áo, ngươi thấy thế nào? Người nào nói cho ngươi cần cởi quần áo? Tần Trần không lời nói, ý của ta là, ngươi cần triển khai hiện linh thể của ngươi cho ta xem, là linh thể bổn nguyên, không phải thân thể của ngươi. Giang Bạch tức thì khuôn mặt sắc táo hồng, vội vàng đem mặc áo xuyên lên. Hoàn hảo còn tốt, hoàn hảo chính mình chậm rãi kéo, nếu không mình một đại nam nhân, không được một vật đứng ở Tần Trần trước mặt. Hình ảnh kia, quá duy mỹ làm người ta nổi da gà rơi nhất địa. Sư tôn, hôm nay bữa tối, một tiếng cọt kẹt, đột nhiên vang lên, đang ở lúc này, Lý Nhàn Ngư phá cửa mà vào. Chỉ là, chứng kiến bên trong gian phòng, Giang Bạch lúc này chính đang mặc quần áo, vẻ mặt táo hồng, Lý Nhàn Ngư tức thì sững sờ. Phát sinh cái gì, ta thấy cái gì, Lý Nhàn Ngư tức thì mộng tại chỗ, đột nhiên phản ứng kịp, phịch một tiếng, đóng cửa phòng. Tần Trần cùng Giang Bạch càng là không biết nguyên do. Cái này ra hỏa, gần nhất có điểm tố chất thần kinh A. Ngoài cửa phòng, Lý Nhàn Ngư lúc này vỗ vỗ chính mình gương mặt. Ta thấy cái gì, Giang Bạch đang thoát y phục. Sư tôn cứ như vậy nhìn. Trời ơi, Lý Nhàn Ngư trong khoảng thời gian ngắn, chỉ cảm thấy khó có thể tin. Nhàn Ngư, để cho ngươi hỏi Tần Trần bữa tối lấy cái gì, ngươi hỏi sao? Tần Hải lúc này đi ngang qua đạo. A, ta lập tức đi hỏi. Lý Nhàn Ngư đáp một tiếng, chạy đến Tần Hải bên người, vui buồn thất thường nói, Tần Hải đại ca. Sư tôn ta hắn. Hắn có không có gì đặc thù mê? Đặc thù mê, Tần Hải nhức đầu, lắc đầu. Ngươi suy nghĩ kỹ một chút, thí dụ như, hắn yêu mến nữ nhân sao? Nữ nhân, Tần Hải cười nói, chắc là yêu mến đi. Ban đầu ở Bắc Minh đế quốc bên trong, tam đệ thu hai cái tỷ nữ, ngươi là chưa thấy qua, Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi, đều là thuộc về nhất đẳng tuyệt thế nữ tử A. Hơn nữa ta nghe nói, cái kia hai gã nữ tử, cực kỳ không đơn giản, một người trong đó vì hoàng thể. Tên còn lại là hỗn độn chi thể, thiên phú cũng là mạnh đáng sợ. Tuyệt thế nữ tử, thiên phú mạnh mẽ, chỉ là thu làm tỷ nữ. Nam nhân bình thường, chứng kiến như vậy tuyệt thế nữ tử, đó không phải là trực tiếp liền lấy hạ sao? Thu làm tỷ nữ là vì sao? Che giấu tai mắt người, che đậy sư tôn yêu mến nam nhân sự thực. Hết, Lý Nhàn Ngư đột nhiên liên tưởng đến rất nhiều, Tần Hải lời kế tiếp, một câu không nghe được. Hết hết, ta tự buồn bực. Sư tôn làm sao đối với ta tốt như vậy, nguyên lai là tham đồ ta mỹ sắc. Lý Nhàn Ngư càng nghĩ càng thấy rất hợp lý. Đạo thiên hành, đó là xinh đẹp vô lý nam nhân, chứng kiến sư tôn, mở miệng một tiếng Tần gia, nhất định đem sư tôn thổi thượng thiên. Không phải là sợ sư tôn bắt hắn cho. Hôm nay, sư tôn cùng Giang Bạch ở bên trong phòng. Nói là chữa thương, nhưng là Giang Bạch cư nhiên đang thoát y phục. Hết, sư tôn, yêu mến nam nhân, Tần Trần lúc này. Là không biết mình cái này vị thần kinh chất đồ đệ, lại ở vờ ngớ ngẩn. Không phải, lần này tuyệt đối là một cái tát trực tiếp đập chết là xong. Tiết kiệm tương lai mất mặt xấu hổ. Bên trong gian phòng, Giang Bạch đứng vững. Quần áo bên trên, giống như xuất hiện một cái khác Giang Bạch, đem thân thể của hắn, vững vàng bao trùm ở. Giờ khắc này, Tần Trần nhìn kỹ, càng phát giác bất khả tư nghị. Giang Linh thân thể, cùng thiên thượng Giang cùng tồn tại, Linh Tử Hiên cũng là hiến tế thân thể của chính mình, cùng ngươi Giang Linh ý niệm dung hợp. Cái này mới khiến cho ngươi sở hữu thân người, chỉ bất quá, dung hợp bên trong tương đối vội vàng, phát sinh một ít ngoài ý muốn, khiến cho ngươi linh niệm cùng thân thể xuất hiện sai lệch. Cũng liền đưa tới thực lực của ngươi bị đập ở sinh tử tam kiếp kỳ. Tần Trần không ngừng vừa nói, cuối cùng cười nói, có thể, không tính là không có khả năng cứu vãn, chỉ ít hiện tại, có thể cho ngươi trước khôi phục lại sinh tử cảnh đỉnh nhọn. Lời này vừa nói ra, Giang Bạch sửng sốt, thật có thể, đó là tự nhiên, Tần Trần tự tin nói, ngươi cũng chớ xem thường chính mình, Giang Linh chi niệm, ngươi dung hợp thiên thượng Giang mấy vạn năm lực lượng, ngưng tụ mà thành. Thiên thượng Giang bất diệt, ngươi bất tử, ngươi lực lượng, ngoài chính ngươi đoán cường đại. Làm như thế nào? Giang Bạch cũng là đầy cõi lòng mừng rỡ. Cho tới nay, cắm ở sinh tử tam kiếp kỳ, hắn đã là sắp nghẹn điên. Người bất động, ta tới. Tần Trần một lời rơi xuống, bàn tay vung ra. Thân thể bốn phía, ngưng tụ từng đạo lực lượng. Từ từ, tám cái linh trụ, vào thời khắc này xuất hiện. Mà trong đó, thủy linh trụ cũng là nổi bật nhất. Băng hoàng thần hồn, vào thời khắc này cũng xuất hiện. Tần Trần mở miệng nói, một núi không thể chứa hai cọp, thân thể của ngươi, nên chỉ có ý niệm của ngươi. Còn Linh Tử Hiên, nên đi, dù sao cũng nên là muốn ly khai. Ngươi nên minh bạch ta ý tứ, như là chính mình quăng đi không xong, cái kia này sinh, ngươi cũng chỉ có thể là sinh tử tam kiếp kỳ. Tần Trần ngôn ngữ rơi xuống, băng hoàng thần hồn bên trong, một cổ băng hàn chi khí, vào thời khắc này lướt đi. Trong sát na, băng hàn chi khí, đem Giang Bạch thân thể đóng băng. Từng đạo lực lượng, lưu động ra, Giang Bạch linh niệm, vẫn là hoạt động như thường. Tần Trần lúc này, không ngừng rót vào thủy linh chi khí, dựng dục Giang Bạch linh niệm. Tiếp đó, xem ngươi tuyển trạch, Tần Trần một lời rơi xuống, toàn tâm ngưng tụ lưỡng đạo lực lượng, dung hợp Giang Bạch linh niệm cùng thân thể. Lúc này, Giang Bạch trong đầu, một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện, Tử Hiên, Giang Bạch, cái kia một đạo thân ảnh, lẩm bẩm nói, ta đều chứng kiến. Năm đó, ta để cho ngươi thất vọng, không có thể bảo vệ ngươi ta cơ nghiệp. Mà hắn làm được, ngươi nên nghe hắn, triệt để xóa đi ta tất cả, nếu không thì chuyện này sẽ là ngươi một đời gông cùm xiềng xiếc. Ngươi không thể chỉ sống ở quá khứ. Ngươi bây giờ là một cái người, không còn là một đạo ý niệm. Ngươi nên minh bạch. Tử Hiên, Giang Bạch lúc này lẩm bẩm nói, là ta hại ngươi. Nếu không phải là ta đưa ngươi dẫn hướng tu hành chi đạo, ngươi bây giờ nên vô ưu vô lự. Ngươi sai. Linh Tử Hiên mở miệng nói, ta vì vũ giả, tự nhiên là truy đuổi con đường cường giả. Cường đại là bổn ý của ta, nhưng là ma tộc xuất hiện. Nếu là thật làm cho bọn họ xung phong liều chết hàng tỷ sinh linh, cái kia hàng vạn hàng nghìn đại lục sẽ sinh linh đổ thán. Ta không làm, dù sao cũng nên là có người làm. Linh Tử Hiên lạnh nhạt nói, ta là vì hàng vạn hàng nghìn sinh linh mà chết, mặc dù nói đứng lên, tựa hồ ra vẻ mình rất cao lớn, rất chính nghĩa, nhưng là, ta cũng không muốn cao như vậy lớn, chỉ bất quá, có đôi khi, làm ra lựa chọn thời điểm, không tự chủ cứ như vậy làm. Năm đó ma tộc xuất hiện, Tử Hiên các hoàn toàn có thể tránh né. Nhưng nếu là tránh né, người chết hội càng nhiều. Linh Tử Hiên minh bạch điểm này, Giang Bạch cũng minh bạch điểm này, nên buông tay lúc, liền thả tay, nếu không, tương lai ngươi làm sao chém giết ma tộc, báo thù cho đâu. Linh Tử Hiên lần nữa cười nói, ta minh bạch. Giang Bạch gật đầu, giờ này khắc này, bên trong gian phòng, Giang Bạch thân thể lên, từng đạo quang mang ngưng tụ. Trong chớp nhoáng này, Giang Bạch linh niệm cùng thân thể, dần dần dung hợp. Một tia khí lưu màu đen, bị tống ra bên ngoài cơ thể. Quyết định sao? Tần Trần thấy như vậy một màn, mỉm cười, bàn tay vung lên. Sau một khắc, cái kia đạo đạo khí lưu màu đen, bị Tần Trần đều hấp thu. Ẩn chứa cực hạn thủy linh chi khí, đối với Giang Bạch sản sinh gánh vác, nhưng là với hắn mà nói, lại là đồ tốt. Không cần thì phí, mà từ từ trong lúc đó, Giang Bạch khí tức, trở nên mạnh mẽ. Kiếp nạn, đến, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Giang Bạch bắt đầu độ kiếp, chỉ là lúc này. Giang Bạch độ kiếp tốc độ cũng là nhanh vô cùng. Một đạo tiếp một đạo, tốc độ cực nhanh. Tần Trần lúc này cũng minh bạch. Giang Bạch thân là Giang Linh, thiên thượng Giang nghe thấy, cũng hắn nghe thấy. Kiếp nạn, không làm khó được Giang Bạch. Duy nhất quấy nhiễu Giang Bạch, chính là Linh Tử Hiên. Mà ngày nay, Giang Bạch có thể triệt để phóng xuống. Kiếp nạn, đã không còn là kiếp nạn. Sinh tử cảnh tứ kiếp, sinh tử cảnh ngũ kiếp, sinh tử cảnh cửu kiếp. Một cổ cường đại đến khiếp người khí tức vào thời khắc này tràn ngập toàn bộ Bắc Thương phủ. Bắc Thương phủ bên trong, tất cả mọi người là cảm giác được cái kia khí tức kinh khủng, làm cho người run rẩy. Cùng lúc, Thương Ngọc Giang chỉ run lên, bút lông trong tay rớt xuống đất. Đây là cái gì tầng thứ? Thương Ngọc Giang chỉ cảm thấy trong xương phát lạnh, coi như là Tần Trần, Tần Hải, Giang Bạch ba người, cũng không mang cho hắn lớn như vậy áp bách khí tức. Là ai, Tấn Thăng sao? Thương Ngọc Giang lúc này, trong lòng run, lần này, hắn cũng thu được Thái Hư Thư Viện mời. Tần Trần làm cho hắn mang theo mấy người bọn họ, tiến nhập Thái Hư Thư Viện, tham gia đại điển. Cái này đối với Bắc Thương Phủ là tai nạn, hay là tức vận? Thương Ngọc Giang không biết, nhưng là hắn biết, nếu như mình không được dập khuôn, vậy bây giờ, chết chính là hắn. Thời gian duy trì liên tục đến mặt trời lặn Tây Sơn. Giang Bạch trong cơ thể khí tức, triệt để ổn định. Sinh tử cửu kiếp kỳ, khí tức mạnh mẽ, lan ra kéo dài toàn thân. Lúc này, Giang Bạch trưởng khống khí tức, cái kia một cổ uy áp, cũng là triệt để tiêu tán. Nhìn về phía Tần Trần, Giang Bạch hô giọng điệu, cảm ơn ngươi, không khách khí, dù sao lấy sau làm ta gã sai vặt, cũng phải có chút thực lực mới được. Giang Bạch không có nói thêm nữa, cái này ra hỏa, thật đúng là tự tin. Hai người cùng nhau ra khỏi phòng, Lý Nhàn Ngư chờ ở bên ngoài, cúi đầu, một lời không phát. Sư tôn cùng Giang Bạch, càng là trong lòng nghĩ như vậy pháp, Lý Nhàn Ngư càng là cảm giác khủng bố. Sư tôn cư nhiên tốt cái này, vậy hắn làm sao bây giờ? Ôm tâm tình thấp thỏm, Lý Nhàn Ngư dùng bữa tối. Sau đó mấy ngày thời gian, Lý Nhàn Ngư một mạch có chút ngẩn ngơ. Tần Trần cũng không để ý hắn, tiểu tử này, đầu óc không bình thường cũng không phải nhất thiên hai thiên. Cái này nhất thiên, sáng sớm, Thương Ngọc Giang chính là dẫn người tới bái phòng Tần Trần, chuẩn bị xuất phát. Thái Hư Thư Viện cử hành cái gọi là bỉ võ chiêu thân đại điển, đang ở hôm nay. Lần này, nhưng phàm là tông môn nội có niết bàn tiên cảnh đại nhân vật trấn giữ thế lực, đều thu được mời. Bắc Thương Phủ, tự nhiên không ngoại lệ, Thương Ngọc Giang lần này chỉ đem mười mấy người đi theo. Một tiếng cọt kẹt, cửa phòng mở ra, bốn bóng người, vào thời khắc này xuất hiện, chỉ là nhìn bốn người, Thương Ngọc Giang cũng là hơi sững sờ. Các ngươi là ai? Là ta, Tần Trần đi ra, mở miệng nói. Vào giờ phút này Tần Trần, một thân thanh y, trường bộ mặt râu ria, thoạt nhìn hết sức cổ quái. Tần công tử, Thương Ngọc Giang sửng sốt, hắn cư nhiên không nhận ra được. Sư tôn, chúng ta vì sao cái này trang phục à? Lý Nhàn Ngư lúc này khuôn mặt trên nhiều vài cái nốt ruồi tử, khó chịu đạo. Tránh khỏi phiền toái không cần thiết, Tần Trần lo lắng nói, hơn nữa, ta cũng muốn biết, lần này, Thái Hư Thư Viện, đến cùng muốn giở trò quỷ gì. Đi đi, chuẩn bị xuất phát. Một nhóm bốn người, theo Thương Ngọc Giang đội ngũ, hướng Thái Hư Thư Viện xuất phát. Thái Hư Thư Viện, cùng Vô Cấu Kiếm Phái, Bách Lý Thế Gia cùng xưng là Bắc Lan Tam Cự Đầu. Hơn nữa, cái này Tam Cự Đầu, năm đó, đều là do thiên nhân thành lập. Thái Hư Thư Viện đệ nhất đại viện trưởng Khương Thái Hư, nhân xưng Thái Hư Thiên Nhân. Năm đó ở Thương Lan Đại Lục, cũng là thanh danh hiển hách nhân vật. Bách Lý Thế Gia Lão Tổ, Bách Lý Vân Long Thiên Nhân, càng là nhất đại cường giả. Hơn nữa, Bách Lý Vân Long này người, năm đó chính là Phong Vương Lý Nhất Phong đại quản gia. Bách Lý Thế Gia quật khởi, có thể nói là dính Lý Gia không thiếu quang. Đồng thời, Vô Cấu Kiếm Phái Lão Tổ Vô Cấu Thiên Nhân, cũng là uy danh hiển hách, kiếm thuật thông thiên. Ba người này, ở riêng mình thời đại, đều là gần với vương giả nhân vật vô địch. Vương giả mạnh bao nhiêu, toàn bộ hàng vạn hàng nghìn đại lục, vương giả cảnh cũng không cao hơn trăm vị. Mỗi một vị, cái kia đều là tuyệt đối vương, không có gì ngoài vương giả. Chính là thiên nhân, đủ để nhìn ra, thiên nhân cường đại. Thái Hư Thư Viện, ở vào Bắc Lan nội địa, Hư Nguyệt Thành. Hư Nguyệt Thành, là một tòa 10 triệu người chín cấp khác thành trì. Như vậy một tòa thành trì, liên lụy rất rộng. Thái Hư Thư Viện, chính là ở vào Hư Nguyệt Thành chính trung ương. Hơn nữa, to như vậy Thái Hư Thư Viện, chiếm giữ toàn bộ Hư Nguyệt Thành gần một nửa diện tích. Thực tế lên, Hư Nguyệt Thành nguyên bản, bất quá là một tòa mấy trăm ngàn người thành trì nhỏ. Bởi vì Thái Hư Thư Viện cường đại, từ từ, mới vừa phát triển trở thành như vậy quy mô. Hơn nữa, toàn bộ Thái Hư Thư Viện, có thể nói, là tọa lạc tại Hư Nguyệt Thành nội thành. Nội thành bốn phía, cũng không phải là kiến tạo tường thành, mà là từng ngọn ngọn núi. Vài trăm thước, thậm chí là cây em cao ngọn núi, đem toàn bộ Thái Hư Thư Viện, vây quanh ở trung ương. Một màn này, thoạt nhìn hết sức ngạc nhiên, làm cho nhất trùng cảm giác, phảng phất Thái Hư Thư Viện, là nhất chỗ ở vào nhân gian thế ngoại đào nguyên. Thái Hư Thư Viện uy danh kinh sợ toàn bộ Bắc Lan nơi. Bồi dưỡng đời này lại đời khác cường giả, Bắc Lan nơi bên trong, rất nhiều tông môn tông chủ, thậm chí chính là Thái Hư Thư Viện đã từng đệ tử. Có thể nói, Thái Hư Thư Viện đào lý đầy thiên hạ. Như vậy tồn tại, cũng là làm cho Bắc Lan mỗi bên đại thế lực sinh lòng hướng tới, thậm chí một vài gia tộc, đem con em nhà mình, đưa đến Thái Hư Thư Viện bên trong, tiếp thu giáo dục. Đây cũng chính là Thái Hư Thư Viện mị lực chỗ, giờ này ngày này Thái Hư Thư Viện biến đến vô cùng náo nhiệt. Ngoại thành bên trong, liên tục không ngừng khắp nơi vũ giả, nhất nhất đến. Nội thành bên trong, Thái Hư Thư Viện đệ tử, cũng là bận tối mày tối mặt. Giờ này khắc này, Thái Hư Thư Viện bên trong, một tòa mật thất bên trong, thịch thịch thanh âm vang lên, mật thất cửa đá, vào thời khắc này mở ra. Một đạo thân ảnh, cất bước đi vào. Đại tẩu, người đến, chính là Lục Sơn Chiết. Lục Sơn Chiết lúc này, một thân trường sam màu tím, khí độ bất phàm, sinh tử nhất kiếp cảnh khí tức, như ẩn như hiện. Ta mới không phải ngươi đại tẩu. Khương Như Yên lúc này một thân váy đầm dài màu trắng, lãnh ngạo đạo. Đại tẩu hà tất như này dứt khoát. Lục Sơn Chiết cười nói, qua hôm nay, ngươi chính là đại ca ta phu nhân, ngươi chẳng lẽ còn lấy vì có thể lật thiên. Phụ thân ngươi đã thỏa hiệp, ngươi còn có gì không cam lòng. Đê tiện, Lục Sơn Chiết cười ha ha một tiếng nói, đại tẩu a, thế gian này, vũ giả vì sao tu võ? Đó là bởi vì, cường giả, tài năng sở hữu quyền lợi, sở hữu tiền tài, sở hữu nữ nhân, sở hữu tự do. Thái Hư Thư Viện viện trưởng vị, người có tài mới chiếm được. Ta Lục gia, bây giờ là Thái Hư Thư Viện đệ nhất gia tộc, viện trưởng phụ thân ngươi đã không thích hợp. Nghe đến lời này, Khương Như Yên giễu cợt nói, cha ta sinh tử cửu kiếp kỳ, phụ thân ngươi đâu? Sinh tử bát kiếp kỳ, người có tài mới chiếm được. Vậy cũng nên cha ta. Không được không được không được, Lục Sơn Chiết cười nói, cha ta nửa năm trước, đã là đột phá đến sinh tử cửu kiếp kỳ. Lời này vừa nói ra, Khương Như Yên chau mày. Lục Trung Hải đến sinh tử cửu kiếp kỳ, thảo nào Lục gia dám cùng Bách Lý Thế gia hợp tác. Lục Sơn Chiết lần nữa nói, hôm nay ngươi nên phối hợp, đừng la to, nếu không thì, không chỉ là ngươi, mẹ ngươi. Ngươi dám, Lục Sơn Chiết không thèm để ý nói, Khương Như Yên, đừng không biết điều. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngươi và mẹ ngươi đều tại ta nhóm tay lên, phụ thân ngươi là không dám dính vào. Ngươi nghe lời, mẹ ngươi bất tử, cha ngươi nghe lời, ngươi và mẹ ngươi cũng sẽ không chết. Hiểu chưa, Khương Như Yên lúc này tức giận thân thể run. Ồ đúng, Lục Sơn Chiết lần nữa nói, ngươi cũng đừng hy vọng Tần Hải, quên nói cho ngươi, thiên thượng giang tử hiên các di chỉ tan vỡ. Vương Khiếu không chết, Tần Hải cũng chết. Không chỉ là bọn họ, Tây Giang, Nam Giang mấy vùng đất mỗi bên đại tông môn vũ giả, một cái cũng không xuất hiện. Đoán chừng là chung bẫy dập gì, toàn bộ treo. Cho nên a, ngươi còn phải cảm tạ ta. Lục Sơn Chiết cười nói, lúc đầu, ta nhưng là trực tiếp mang ngươi ly khai, không phải nói không chừng, người ta cũng phải chết ở nơi đó. Mỗi bên đại tông môn, nguyên bản cùng Tây Giang, Nam Giang mỗi bên đại thế lực liên hợp, chuẩn bị làm cho những người đó, làm xong vòng ngoài trấn áp. Thật không nghĩ đến, cư nhiên chết hết ở bên trong. Chỉ bất quá, không có gì to tát, lần này Lục gia liên hợp Bách Lý Thế gia, đầy đủ. Vòng ngoài náo động, không coi vào đâu, thậm chí, cái này mấy đại tông môn đỉnh nhọn thực lực treo, bọn họ Thái Hư Thư Viện nhân cơ hội, vẫn có thể khuếch trương đại thế lực. Cùng lúc, bên kia, Thái Hư Thư Viện, viện trưởng chỗ ở bên trong, một đạo thân ảnh, thẳng chính ngồi, này người một thân thanh y, thắt eo bảo mang, trường tóc buộc lên, đại khái hơn 40 tuổi bề ngoài, thoạt nhìn, làm cho nhất chủng trầm ổn như núi khí tức. Này người, chính là Thái Hư Thư Viện hiện đảm nhiệm viện trưởng. Khương Tồn Kiếm, Khương viện trưởng, hôm nay quần hùng hội tụ, cho nên hy vọng Khương viện trưởng, không nên dính vào. Khương Tồn Kiếm bên cạnh thân, một gã vóc người khôi ngô, mang theo dâu nam tử, lúc này cười híp mắt nói. Lục Trung Hải, nhớ kỹ ngươi nói. Khương Tồn Kiếm hờ hững nói, cam đoan thê tử ta cùng như khói an nguy, nếu như các nàng ra cái gì sự tình, ta tuyệt đối sẽ cùng ngươi liều mạng. Yên tâm, Lục Trung Hải cười nói, chuyện hôm nay, ta đã là an bài thỏa làm, ngươi chủ trì ngươi nữ nhi hôn nhân hôn phu. Con ta Lục Hành, sẽ là cuối cùng thắng được ngươi, đến lúc đó, ngươi chỉ cần tuyên bố, con ta Lục Hành vì ngươi hôn phu, đồng thời tuyên bố, bổ nhiệm Lục Hành vì hạ nhất đảm nhiệm viện trưởng. Mục đích của ta là, làm cho những thứ kia ủng hộ ngươi Thái Hư Thư Viện các cao tầng, có thể đàng hoàng tiếp thu chuyện này tình, đừng nháo sự tình, để tránh khỏi chúng ta Thái Hư Thư Viện xuống dốc. Có thể nói, ta cũng là một phen khổ tâm a. Một phen khổ tâm, Khương Tồn Kiếm nhìn Lục Trung Hải, lại nhìn đứng ở Lục Trung Hải bên người thanh niên. Vì ngươi Lục gia, ngươi thật đúng là một phen khổ tâm. Lục Trung Hải lắc đầu, không nói thêm nữa. Hành, chúng ta trước đi ra đón tiếp quý khách đi. Đúng, Khương Tồn Kiếm nhìn Lục Trung Hải bên người thanh niên, không nhịn được nói, nguyên bản, ta một mực đem ngươi coi như tương lai con rể đối đãi, đối với ngươi dốc lòng giáo dục. Chỉ cần như khói đối với ngươi có ý định, ta nhất định sẽ thành toàn các ngươi. Đáng tiếc, viện trưởng, cái kia thanh niên, lúc này thản nhiên nói, bây giờ nói như vậy lời nói, không khỏi quá muộn. Ai cũng biết, Vương Khiếu không là của ngài tâm phúc, càng là ngài ái đồ một dạng, mà Tần Hải, ở Vương Khiếu Không giáo dục xuống, tiến bộ nhanh chóng. Người đem như khói, an bài cho Vương Khiếu Không giáo dục, Khương Như Yên cùng Tần Hải, sớm đã có không minh bạch sự tình truyền ra. Trong lòng người cao nhất con rể, chắc là Tần Hải chứ. Nghe đến lời này, Vương Khiếu Không chỉ là cười khổ. Tần Hải sao, đứa bé kia tốc độ phát triển, đúng là rất nhanh. Đáng tiếc, lần này, Vương Khiếu Không bỏ mình, Tần Hải cũng chết. Đây hết thảy, đều là bởi vì hắn sơ suất. Hắn chẳng bao giờ nghĩ tới, Lục gia sẽ như này nhọc lòng, thiết kế như vậy âm mưu. Lục viện trưởng, lúc này, ngoài cửa lớn, một giọng nói vang lên, nói, Bách Lý Thế gia nhân đến. Khương viện trưởng, chúng ta cùng đi nghênh tiếp chứ. Lục Trung Hải nhìn về phía Khương Tồn Kiếm, cười nhạt một tiếng nói. Thái Hư Thư Viện, diện tích, nằm ở Hư Nguyệt Thành vòng trong, bốn phía đều là ngọn núi quay chung quanh, giống như thế ngoại đào nguyên. Mà ở Thái Hư Thư Viện nội bộ, xuyên qua to như vậy cử môn về sau, chính là một tòa rộng rãi sân rộng. Dài rộng đều có 10.000 thước, sân rộng tỏa Bắc Chiêu Nam chú thích, quay lưng về phía Bắc, nhìn về phương Nam, Nam diện, chính là Thái Hư Thư Viện Đại Môn. Giờ này khắc này, Đại Môn bên trong, lui tới, đoàn người hình hình sắc sắc. Sân rộng phía Bắc, một tòa đài cao dựng lên, đài cao bên trên, Thái Hư Thư Viện chư vị cao tầng, nhất nhất đứng vững. Đông Tây hai bên, tắc thì là dựng từng ngọn đình đài. Thế lực khắp nơi vũ giả, đều là ở Đông Tây hai bên ngồi xuống. Mà hướng tránh Bắc, Thái Hư Thư Viện mọi người ở giữa, hai bên trái phải, cũng là lưu rất một mảng lớn phạm vi xuất hiện. Đó là chuyên môn vì Vô Cấu Kiếm Phái cùng Bách Lý Thế Gia chuẩn bị ghế. Lúc này, Thái Hư Thư Viện bên trong, không thiếu tư sắc quá mức xinh đẹp nữ đệ tử, qua lại bận rộn. Hôm nay, có thể nói là toàn bộ Thái Hư Thư Viện việc trọng đại, cũng là toàn bộ Bắc Lan nơi tương đối oanh động một việc tình. Bắc Lan đất thế lực khắp nơi, kể hết đến, ai cũng không dám ở lần yến hội này lên, gặp phải nhiễu loạn. Ha ha, Khương viện trưởng, chúc mừng a. Đoàn người bên trong, một đạo thân ảnh, mặc hắc y, mặt như đao tước, khí tức cường đại, lúc này cười rạng rỡ đạo. Bách Lý tộc trưởng, nhìn người tới, Khương Tồn Kiếm cười cười, khách khí, ta cũng muốn chúc mừng Bách Lý tộc trưởng, nghe nói lần này, Bách Lý xưởng cũng muốn tham gia tỉ thí. Con ta không nên thân, cũng liền tham gia. Ồ, thẳng thắn làm cho Bách Lý Khánh tham gia, ta xem Bách Lý Khánh, thiên phú so với Bách Lý xưởng thật nhiều. Khương Tồn Kiếm cười nói, nghe đến lời này, đứng ở Bách Lý văn phong sau một gã thanh niên, hơi biến sắc mặt. Bách Lý Thế Gia, đương đại hai đại thiên kiêu, Bách Lý xưởng. Bách Lý Khánh, Bách Lý Xưởng tuổi tác nhỏ lại, không đến trăm tuổi. Không đến trăm tuổi, đúng là tiểu. Thực tế lên, đến sinh tử cảnh cấp bậc, vũ giả thọ nguyên thấp nhất là 2 vạn năm. Trăm tuổi so với việc 2 vạn năm, chẳng qua người bình thường 10 tuổi tương đương với trăm tuổi a. Bách Lý Xưởng, hiện tại như trước có thể nói là thanh niên đồng lứa mà thôi. Khánh Nhi trước đó không lâu thụ thương, lần này sợ rằng vô pháp tham dự, Xưởng Nhi đối với như khói tiểu thư có ý định. Lần này ngược lại là có thể cùng Lục Hành tương đối một phen. Khương Tồn Kiếm cười lạnh một tiếng, Bách Lý Văn Phong, ta một mạch vẫn là xem nhẹ ngươi. Lần này, Lục Trung Hải có thể có được viện trưởng vị, người trăm dặm Văn Phong có thể được cái gì chứ? Bách Lý Văn Phong lặng lẽ nói, Lục Trung Hải hứa hẹn, làm cho lão phu quan sát tại chỗ người Thái Hư Thư Viện tàng thư các. Lời này vừa nói ra, Khương Tồn Kiếm biến sắc, Lục Trung Hải điên, cái này ra hỏa, vì viện trưởng vị, thật là chuyện gì đều làm được. Các ngươi liền không lo lắng, lần này ngoài ý. Khương Tồn Kiếm không nhịn được nói, Lục Hành cùng Bách Lý Xưởng, có thể nói là Bắc Lan nhất tuyệt đỉnh thiên kiêu, nhưng là, khó bảo toàn không có cái khác người. Khương viện trưởng lo ngại, Lục Trung Hải cười nói, chúng ta lần này, nhưng là quy định, cốt linh không được vượt lên trước trăm tuổi, hơn nữa Khương Như Yên như này mỹ sắc, không thể tìm một xấu xí nhân chứ. Ngũ quan đoan chính người lại vừa, bề ngoài yêu cầu, cốt linh yêu cầu, hai cái điều kiện này, đầy đủ rất nhiều người vô pháp tham gia luận võ. Trăm tuổi bên dưới đến niết bàn tiên cảnh, Bắc Lan nơi, đều là cực thiếu, đến sinh tử cảnh, càng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Còn đến sinh tử tam kiếp kỳ, chỉ có Bách Lý Xưởng, Lục Hành cùng Bách Lý Khánh. Bách Lý Khánh sinh tử ngũ kiếp kỳ, lần này buông tha, đó chính là Lục Hành cùng Bách Lý Xưởng tranh đoạt. Lục Trung Hải tự tin nói, ta song phương đã ước định cẩn thận, còn có thể có gì ngoài ý muốn phát sinh. Khương Tồn Kiếm lúc này thở dài. Lục Trung Hải cùng Bách Lý Văn Phong hai người, đây là làm xong vẹn toàn chuẩn bị. Ồ đúng, Lục Trung Hải nhìn về phía Khương Tồn Kiếm, cười nhạt nói, Khương viện trưởng, lần này phải trông coi cẩn thận Đồng Hoàng phó viện trưởng, cái kia bạo tính khí, ta xem là sẽ không dễ dàng đồng ý, ngươi cũng đừng làm cho hắn nháo sự. Còn Cơ Kiếm Thanh phó viện trưởng, ta tới là được. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Khương Tồn Kiếm hơi hơi nhíu mày, Lục Trung Hải nói thế nói bóng gió, hắn nghe rất minh bạch. Ba đại phó viện trưởng, Lục Trung Hải, Cơ Kiếm Thanh, Đồng Hoàng. Cơ Kiếm Thanh là cùng Lục Trung Hải một đạo, hảo thủ đoạn, không chỉ là Lục gia, liên đới lấy Cơ Kiếm Thanh nhất mạch, cũng bị Lục Trung Hải mượn hơi. Lần này, Lục gia thật đến có chuẩn bị, Vô Cấu Kiếm Phái, phái chủ Ôn Môn Ngọc, dẫn dắt môn hạ đệ tử đến. Lúc này, một đạo bẩm báo tiếng vang lên, Thái Hư Thư Viện ngoài cửa lớn, đoàn người ngựa, vào thời khắc này trùng trùng điệp điệp mà tới. Một đội kia người phía trước, nhất người đàn ông tuổi trung niên, khí tức bình ổn, dung mạo thanh tú, cất bước đi tới. Chính là Vô Cấu Kiếm Phái chi chủ Ôn Ngôn Ngọc. Ôn Ngôn Ngọc này người, sinh tử cửu kiếp kỳ, ở toàn bộ Bắc Lan nơi, cũng là đương chi không thẹn đỉnh nhọn tới một trong cường giả. Cùng Khương Tồn Kiếm, Bách Lý Văn Phong, cùng xưng là ba đại chí cường giả. Giờ này khắc này, Ôn Ngôn Ngọc thân về sau, bốn gã thanh niên nam nữ đi theo. Bốn người kia, khí tức đều là vô cùng cường đại. Thình lình cũng sinh tử cảnh cấp bậc, đó chính là Vô Cấu Tứ Kiếm Tử chứ. Đoàn người bên trong, có người cực kỳ hâm mộ nói, Vô Cấu Tứ Kiếm Tử, Vô Cấu Kiếm Phái bốn đại kiếm thuật thiên tài, Ôn Thanh Kỳ, Huyền Nguyệt Hoa, Lôi Phương Ngọc, Phong Thiên Lỗi. Chắc là bọn họ, có thể hạ nhất đại Vô Cấu Kiếm Phái phái chủ, chính là bốn người này một trong. Giờ này khắc này, ánh mắt tụ tập đến Vô Cấu Kiếm Phái đoàn người chờ. Lần này, thật là Bắc Lan việc trọng đại, tam đại cự đầu tề tụ, phải tính đến tông môn, cũng là nhất nhất đến. Vạn Thiên Các, Bắc Lan phân các các chủ Ninh Thiên Vũ đến. Vạn Thiên Các, Vạn Khuynh Tuyết tiểu thư đến. Lúc này, thanh âm vang lên, mọi người không khỏi là kinh ngạc liên tục, Vạn Thiên Các người, cũng tới. Vạn Thiên Các, ở Bắc Lan nơi, danh khí cực lớn. Kỳ thực không chỉ là ở Bắc Lan nơi, ở toàn bộ hàng vạn hàng nghìn đại lục, Vạn Thiên Các đều là đầu sỏ cấp bậc. Bắc Lan nơi, phân các vô số, mà lớn nhất phân các chủ, chính là Ninh Thiên Vũ. Nghe đồn này người, cũng nhất vị sinh tử cảnh đỉnh nhọn cấp bậc tồn tại. Vạn Khuynh Tuyết lúc này đi ra, giống như quần tinh vây quanh vầng trăng. Thân là Vạn Thiên Các tổng các chủ chi nữ, Vạn Khuynh Tuyết thân phận cũng không bình thường. Hơn nữa huống chi, lần này là Ninh Thiên Vũ các chủ tự thân cùng đi mà tới. Vạn Khuynh Tuyết bên cạnh, Vạn Phúc đi theo, một lời không phát, vẫn là thoạt nhìn bình tĩnh như vậy. Lúc này, Khương Tồn Kiếm, Bách Lý Văn Phong, Ôn Ngôn Ngọc đám người, nhất nhất đứng dậy nghênh tiếp. Mặc dù là Lục Trung Hải, lúc này cũng là rất kinh ngạc. Hắn là mời Vạn Thiên Các, nhưng là không nghĩ tới, Bắc Lan phân các người tổng phụ trách Ninh Thiên Vũ đều tự mình đến. Lần này, ngoài ý liệu náo nhiệt, đoàn người chờ, vào thời khắc này hàn huyên, tứ phương tề tụ, lần này, Thái Hư Thư Viện là kiếm đủ mặt mũi. Lúc này, Lục Trung Hải đứng ở sàn chính một bên. Cha, Lục Sơn Chiết lúc này đi tới, thấp giọng nói, Bắc Trần các nhân không tới. Còn chờ sao? Không được chờ, Lục Trung Hải phất tay nói, Bắc Trần các không chắc sẽ đến, nghe nói Bắc Trần các tân tấn nhất vị phó các chủ, tính tình nhạt nhẽo, không chắc tới. Được, Lục Sơn Chiết lập tức lui xuống. Lục Trung Hải nhìn bốn phía, có chút hài lòng gật đầu cười cười. Lần này, là Lục gia trở mình thời gian, Thái Hư Thư Viện, hôm nay bắt đầu, họ Lục. Mà giờ khắc này, to lớn sân rộng, cửa nam vị trí, chính là Thái Hư Thư Viện cửa chính. Đông Tây hai một bên, sớm đã là tân khách đầy lều. Phía Bắc diện sàn chính vị trí, Thái Hư Thư Viện, Vô Cấu Kiếm Phái, Bách Lý Thế Gia cùng với Vạn Thiên Các tứ phương, phân đình mà ngồi. Vạn Khuynh Tuyết nhìn hai mặt Đông Tây, cũng là dần dần nhíu. Tiểu thư, Tần Trần, sẽ không đến chứ? Vạn Khuynh Tuyết bên người, Ninh Húc đứng vững. Sẽ không biết, Vạn Phúc lúc này cười nói, tên kia, không thể nén giận. Ninh Thiên Vũ một thân áo bào trắng, đôi tóc mai nhỏ bé bạch, cười ha hả nói, lão phu cũng rất tò mò, làm cho lão đệ ngươi khen không dứt miệng thiên tài, rốt cuộc là gì tư thế oai hùng. Vạn Phúc cười nói, thấy ngươi cũng biết, Phúc lão đệ, người cái này một thân thương thế, nguyên nhân bắt nguồn từ ta, hắn chữa cho tốt ngươi, đó cũng coi là ta Ninh Thiên Vũ thiếu hắn một cái đại nhân tình. Ninh Thiên Vũ cười cười nói, một bên, Ninh Húc không có nhiều lời, cha tính tình này, nhìn thấy Tần Trần, phỏng chừng cũng sẽ bị kinh ngạc đến ngây người chứ. Hắn niết bàn thất trọng cảnh giới, phụ trách Thiên Giang thành Vạn Thiên Các việc. Cha phụ trách là cả Bắc Lan đất Vạn Thiên Các việc. Tuy là cha kiến thức rất nhiều, nhưng là Tần Trần như vậy quái thai, phỏng chừng cũng sẽ là đầu một cái. Mà giờ này khắc này, mặt đông, thiên về góc nhất chỗ xây dựng tròi nghỉ mát xuống. Sư tôn, vị trí này quá xa, cái gì đều nhìn không thấy. Lý Nhàn Ngư lúc này cải trang, nhịn không được than phiền. Hiểu được ngồi cũng không tệ, chọn ba lấy bốn. Tần Trần nhẹ giọng nói, tiểu tử ngươi đàng hoàng một chút, nếu thật là loạn đứng lên, bảo vệ tốt chính mình, nếu như bị nhân sát, ta có thể không được quản ngươi. Yên tâm đi, ta thứ nhất chạy. Ừ, một bên, Thương Ngọc Giang nghe được thầy trò đối thoại của hai người, mí mắt trực nhảy. Cái này nhất đôi thầy trò, đến cùng đang nói cái gì? Chạy, Lý Nhàn Ngư nhưng là niết bàn thất trọng cảnh giới, đánh lên còn muốn chạy. Vậy hắn thì sao, hắn cũng chỉ là niết bàn thất trọng cảnh giới a. Thương Ngọc Giang trong lòng có chút bất an, đụng đụng bên người nhi tử, truyền âm nói, Huyền Thanh, chờ một hồi thấy tình thế không ổn, nhớ kỹ mang môn nhân mau rời đi. Thương Huyền Thanh sửng sốt, chính mình niết bàn tứ trọng, có cần phải sợ cái gì sao? Thương Ngọc Giang cũng là mặc kệ, nhân gia đồ đệ niết bàn thất trọng, sư tôn đều dặn dò chạy xa một chút. Ngươi một cái niết bàn tứ trọng, tính là gì? Thương Ngọc Giang lúc này có chút tan nát cõi lòng, chính mình tốt xấu là niết bàn thất trọng, ở Bắc Giang nhưng là bá chủ. Nhưng là bây giờ, lui tới, sinh tử cảnh đều là không thiếu. Bắc Thương Phủ được an bài đến như thế một cái góc vắng vẻ. Quan trọng nhất là, lần này mang theo Tần Trần, Tần Hải, Giang Bạch cùng Lý Nhàn Ngư bốn người đến. Đến cùng là đúng hay sai? Không làm được, Bắc Thương Phủ có thể hay không qua đời ở đó? Thương Ngọc Giang trong lòng 7/8 xuống. Khương Như Yên tiểu thư đến. Lúc này, một lời rơi xuống, mọi người đình chỉ ồn ào náo động. Chỉ thấy sàn chính bên trên, một đạo xinh đẹp, bước cước bộ, vào thời khắc này đi tới. Trước sau bốn gã tỷ nữ, cũng là tư sắc bất phàm. Nhưng là cùng cái kia một đạo xinh đẹp so sánh với, cũng là không đáng giá nhắc tới. Dường như lá xanh phụ trợ hồng hoa một dạng, hôm nay Khương Như Yên, như thanh thủy xuất phù dung một dạng, rung động lòng người. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người đều là nhìn ngây người. Tốt mỹ, Lý Nhàn Ngư không nhịn được nói. Tần Hải lúc này, cũng là kích động. Đừng nóng vội, nhị ca. Tần Trần án hạ Tần Hải nóng nảy tay, nói ta ở chỗ này, cam đoan không sao cả, Khương Như Yên, nhất định là ta nhị tẩu, ai cũng đoạt không đi.